Liễu Nguyệt Yên âm thanh rung rung, rõ ràng cảm giác được Ngụy Ương thô to con cặc đã chống đỡ tại âm hộ phía trên, cũng may có chút nhiệt cùng quần lót che chắn, nếu không nói không chừng đã bị hắn cắm vào đi vào. Hai quả thật lớn vũ bị Ngụy Ương ngực gắt gao ngăn chặn, biến thành môn ném đĩa hình dạng, Ngụy Ương hai tay ngăn lại Liễu Nguyệt Yên cổ, tại mặt nàng phía trên vô cùng thân thiết ma sát lên. Cũng may nàng váy ngủ cũng đủ mau đánh, có thể cất chứa hai người thân thể. Hai người trong miệng nhiệt khí không ngừng phun ra đến, đánh tới đối phương hai má phía trên, Liễu Nguyệt Yên nhẹ nhàng quầy người một cái, nhưng căn bản không thể tránh thoát. Gặp Ngụy Ương chính là đem trần trụi thân thể tiến vào đến ôm lấy chính mình, Liễu Nguyệt Yên cũng bất đắc dĩ tùy ý hắn ép tại trên người. Ai, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, chỉ cần ngươi không đối với Di Nương động thủ động cước là được. Liễu Nguyệt Yên nói, ân, đại Di Nương thân thể nóng quá, thật là mềm, thật sự rất thoải mái. Rất muốn về sau đều có thể một mực như vậy ôm lấy đại Di Nương. Đương nhiên không được. Liễu Nguyệt Yên dùng sức lắc đầu, ép thực khó chịu, mau đi ra a. Ta ở phía dưới a, đại Di Nương đặt ở trên người ta. Nói, Ngụy Ương duỗi tay ôm lấy nàng đầy đặn mềm mại thân thể, hai người nhẹ nhàng đổi, bên ngoài váy ngủ cũng biến thành hỗn độn không thôi. Ngụy Ương nằm tại trên giường, lường ép lấy Liễu Nguyệt Yên váy ngủ, trên người là một khối lửa nóng mềm mại thân thể, hai khỏa viên thịt dùng sức đặt ở bộ ngực mình, Ngụy Ương con cặc ngạo nghễ vểnh lên, tại Liễu Nguyệt Yên âm hộ nhẹ nhàng ma sát, cảm giác được phía trên tất chân ti trượt, cùng với âm hộ mềm mại, làm Ngụy Ương trong lòng sinh ra một loại muốn cắm vào dục vọng. Ngụy Ương đùi cùng Liễu Nguyệt Yên thịt băm chân đẹp dính sát vào cùng một chỗ. Hai người lúc này tư thế cực kỳ dâm đãng, hoàn toàn giống như bạch tuộc lẫn nhau dính tại cùng một chỗ, Liễu Nguyệt Yên cũng không có đang ngăn trở Ngụy Ương, liền tùy ý hắn như vậy đem chính mình ôm tại trong ngực, trong lòng một mảnh an tĩnh. Đại Di Nương, ta có thể thân ngươi một ngụm sao? Ngụy Ương lại có một chút khát vọng nói. Liễu Nguyệt Yên nhìn hắn, theo sau thở dài, mở ra đôi môi tại Ngụy Ương trán thượng hôn một cái hài lòng chưa? Ta muốn hôn miệng. Như vậy sao được? Liễu Nguyệt Yên dùng sức lắc đầu, ta là ngươi Di Nương, nào có cháu ngoại trai thân Di Nương miệng, không biết xấu hổ. Nhưng là, đừng nhưng là, người không nghĩ ôm lời nói, Di Nương hiện tại liền rời đi. Ha ha ha, đều như vậy ôm tại cùng một chỗ rồi, tính là hôn một cái miệng lại như thế nào đây? Lúc này, bên cạnh vang lên Phượng Ngạo Tiên như chuông bạc tiếng cười. Ngươi, Liễu Nguyệt Yên hơi sững sờ. Quay đầu đi nhìn thấy đã tô tỉnh lại Phượng Ngạo Tiên, trong mắt lập tức lóe lên một tia khó chịu cảm xúc, muốn hôn ngươi chính mình thân, hừ. Hì hì, đó là đương nhiên, bản cung chẳng những muốn hôn, còn mỗi trời tối đều phải thân. Mẫu nhân có thể trăm vạn không muốn ghen nha. Phượng Ngạo Tiên lập tức cười, theo sau thân thể bò qua, mở ra ướt át môi hồng dán tại Ngụy Ương trên miệng, nàng lưỡi thơm lập tức trượt đi vào, theo sau tại Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng quấy vài cái. Đem Ngụy Ương đầu lưỡi quấn quanh tốt nửa ngày mới cuối cùng tách ra. Bú một tiếng. Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm một quyền, một cỗ nước bọt nuốt vào trong bụng, nàng vẩy liêu mái tóc đen nhánh, có chút đắc ý nhìn Liễu Nguyệt Yên. Như thế nào, có phải hay không thực hâm mộ bản cung cùng Ương Ương quan hệ, đáng tiếc a, một ít người bởi vì một ít thế tục lễ pháp nhưng không cách nào cùng chính mình âu yếm nam nhân cùng một chỗ hưởng thụ loại này ngọt ngào như luyến ái tuyệt vời mùi vị. Hừ. Liễu Nguyệt Yên trực tiếp đem mặt gò má dán tại Ngụy Ương ngực phía trên, hai tay dùng sức ôm lấy bờ vai của hắn, yên lặng nghe Ngụy Ương tâm nhảy. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Ngụy Ương có chút lo lắng nhìn Phượng Ngạo Tiên. Hừ, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, có đại di nương liền đem vi sư đã quên, vi sư đều bị ngươi làm cho hôn mê bất tỉnh, cũng không biết ôm vi sư. Phượng Ngạo Tiên bĩu môi, thở phì phì nhìn Ngụy Ương, nàng kia tuyệt mỹ, khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Tốt lắm, vi sư vừa không có thật trách ngươi. Phượng Ngạo Tiên đột nhiên lại cười, dán tại Ngụy Ương bên tai nhỏ giọng nói vừa rồi vi sư thật sự rất khoái hoạt, trước kia một đêm mấy lần trước cao trào, đều không có lúc này đây cao trào chất lượng cao, mỗi trời tối nếu như có thể có như vậy một lần cao trào tuyệt vời, vậy cũng vậy là đủ rồi. Phượng Ngạo Tiên, ngươi xấu hổ không xấu hổ a, làm sao có thể đối với đồ đệ của mình nói lời như vậy? Liễu Nguyệt Yên nhịn không được ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phượng Ngạo Tiên liếc nhìn một cái. Ngươi cho rằng bản cung theo các ngươi tỉ muội giống nhau dối trá à? Phượng Ngạo Tiên tức giận nói, ngươi cái này nữ nhân cùng Liễu Huyền Âm giống nhau, rõ ràng liền quá yêu thích Ương Ương, nhưng ở hồ cái gì thế tục lệ pháp cấm kỵ, yêu thích liền đi yêu, ta xem như ương ương sư tôn cũng không để ý chút nào, tính là theo các ngươi chia sẻ âu yếm nam nhân, ta đều không thèm để ý. Ngươi thật là một điên nữ nhân. Liễu Nguyệt Yên bây giờ nói bất quá nàng. Thật sao, như ngươi rơi vào lời nói, chỉ sợ so với bản cung còn sắp điên cuồng. Còn có, ngươi xem như tỷ tỷ, chẳng lẽ nhìn không ra đến Liễu Huyền Âm đối với chính mình đứa con trai này sớm sinh ra không thuộc về vua mẫu tử quan hệ cảm tình sao? Liễu Huyền Âm nhìn con trai mình thời điểm ánh mắt, hoàn toàn là tình ý kéo dài thần thái, thử hỏi nào có mẫu thân nhìn con trai mình sẽ xuất hiện tình ý kéo dài bộ dạng. Liễu Nguyệt Yên thân thể hơi hơi run run, nàng tự nhiên đã nhìn ra, bởi vậy phía trước mới có thể cố ý báo cho tỷ tỷ của mình, nhưng là chính mình làm sao lại không phải là đâu như vậy. Lại đang nói bậy, ta nhìn Ngụy Ương tính tình đều là theo ngươi học đến. Liễu Nguyệt Yên cũng biết nàng nói đều là đúng, vừa ý chính là không phục. Ngươi có thể đi, Liễu Nguyệt Yên. Bản cung muốn cùng đồ nhi ngoan ngủ, ngươi đừng nữa nơi này đương kỳ đà cản mũi. Phượng Ngạo Tiên hét lên. Liễu Nguyệt Yên nói. Sẽ không đi, ngươi có thể đem ta như thế nào đây? Liễu Nguyệt Yên cũng giận dỗi nói, gương mặt ghen tuông. Sau đó lại vô cùng thân thiết ôm lấy Ngụy Ương cổ, đem một đôi thật lớn viên thịt tại Ngụy Ương ngực dùng sức chen ép. Ngụy Ương cảm giác như là hai khỏa đại diện đoàn ép tại trên người giống nhau, mềm mại đến cực điểm, vô cùng thoải mái, hai khỏa đầu vú cũng cùng chính mình đầu vú chống đỡ tại cùng một chỗ, hắn không khỏi cảm giác thấy con cặc lại thô to hai phần, tại Liễu Nguyệt Yên âm hộ nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ách, Liễu Nguyệt Yên thân thể hơi hơi run run, âm hộ truyền đến nhẹ nhẹ nhiệt lượng, khoái cảm cũng đang gia tăng. Nàng trừng mắt nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, hình như tại báo cho hắn không muốn tại hồ nháo, có thể Ngụy Ương lúc này nơi nào có thể khống chế được chính mình con cặc. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ thực sự muốn như vậy ôm lấy bản cung đồ nhi một đêm thượng sao? Phượng Ngạo Tiên mang lấy diễn ngược miệng cười nói. Không cần ngươi quan tâm, tóm lại, Ngụy Ương lại không phải là thuộc về ngươi một người. Ta là hắn đại di nương, ta có quyền lợi như vậy ôm lấy hắn. Liễu Nguyệt Yên chưa từng có cùng bất kỳ cái gì một người như vậy tranh phong tương đối quá, lúc này bộ dạng hoàn toàn giống là vì tranh đoạt chính mình âu yếm nam nhân. Ương ương, dùng sức ôm lấy di nương. Liễu Nguyệt Yên nhỏ giọng nói, cũng dùng đắc ý ánh mắt nhìn Phượng Ngạo Tiên. Ngụy Ương gặp hai người tranh phong tương đối, đau cả đầu, bất quá trong lòng nghĩ đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, ít nhất đại di nương vì chính mình tranh giành tình nhân. Thuyết minh nàng là yêu chính mình, nếu không nói cũng không có khả năng như vậy. Ân, đại di nương thân thể thật là mềm. Ngụy Ương cười hắc hắc nói, dùng sức đem Liễu Nguyệt Yên thân thể ôm tại trong ngực. Hừ, tiện nghi ngươi cái này tiểu chứng thối. Liễu Nguyệt Yên tức giận nói một câu. Chính là ôm ôm có ý gì? Phượng Ngạo Tiên mở miệng nói, theo sau thân thể rời, hai tay kéo lấy hai khỏa vú to đặt ở Ngụy Ương trên mặt, đồ nhi ngoan, ăn vi sư vú sữa. Chỉ thuộc về bảo bối đồ nhi vú sữa nha. Phượng Ngạo Tiên nhíu mày, càng thêm đắc ý nhìn Liễu Nguyệt Yên. Ngươi, Liễu Nguyệt Yên trong cơn giận dữ nhìn nàng, như vậy phong tao hành vi nàng có thể không làm được đến, nhưng là tâm lý lại là không phục, vì thế trực tiếp dùng đầu chặn Phượng Ngạo Tiên vú, đem ướt át đôi môi dán tại Ngụy Ương môi phía trên. Ương ương, ngươi không phải là muốn thân di nương nha, hiện tại di nương cho ngươi thân. Sau khi nói xong, miệng của hai người môi đã dán tại cùng một chỗ, Ngụy Ương thân thể run run, nhìn Liễu Nguyệt Yên một đôi mắt đẹp gắt gao đóng phía trên, nhưng là lông mi lại run rẩy lợi hại, bởi vậy có thể thấy được trong lòng nàng là cỡ nào hoảng loạn. Ngụy Ương lè lưỡi tại miệng nàng môi thượng nhẹ nhàng liếm, muốn chui vào thời điểm lại phát hiện nàng hàm răng cắn chặt. Liễu Nguyệt Yên ngậm chặt miệng môi, lỗ mũi nội không ngừng phun ra lửa nóng mùi thơm đánh vào Ngụy Ương trên mặt, Ngụy Ương đầu lưỡi kề sát tại nàng xì ở giữa liếm lấy. Hai bên ướt át môi hồng cũng bị Ngụy Ương rất nhanh thưởng thức lấy. Phượng Ngạo Tiên nhìn Liễu Nguyệt Yên liếc nhìn một cái, thấy nàng rõ ràng cũng rất muốn cùng cháu ngoại của mình lưỡi hôn, nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân không thể thả ra, vì thế Phượng Ngạo Tiên cúi đầu cười cười, tiện đà nhẹ nhàng ghé vào hai người bên người, đưa ra một cây bàn tay chui vào Liễu Nguyệt Yên thịt băm mông đẹp thượng vuốt ve lên. Liễu Nguyệt Yên thân thể hơi hơi run run, cảm giác được Phượng Ngạo Tiên mềm mại tay nhỏ tại mông phía trên không ngừng hoạt động. Nàng muốn há mồm thở ra tích ép nhiệt khí, có thể lại ý thức được cháu ngoại của mình chính dùng đầu lưỡi liếm lấy chính mình hàm răng, như mở ra lời nói, đầu lưỡi của hắn liền chui vào. Người cái xác này di nương, rõ ràng cũng rất giống cùng cháu ngoại của mình lưỡi hôn, lại ra vẻ rụt rè. Bất quá, Ương Ương hẳn là thích nhất loại người như ngươi, bề ngoài đoan trang thánh khiết, trong xương cốt phong tao thục nữ a. Phượng Ngạo Tiên khóe miệng nhẹ nhàng kiều nói, ngón tay tại nàng mông lay động. Liễu Nguyệt Yên cảm giác mông truyền đến một tia ngứa ý, không khỏi giật giật một cái thân thể. Xoẹt một tiếng, Phượng Ngạo Tiên đem nàng mông thịt quần tất xé mở một vết thương, theo sau tinh tế ngón tay trắng nõn chui vào, tại nàng khe đít nội nhẹ nhàng chiêu chọc. Hì hì, nhìn ngươi có thể chịu tới khi nào. Phượng Ngạo Tiên lộ ra một tia diễn ngược nụ cười, tiếp lấy ngón tay tại nàng khe đít nội nhẹ nhàng chậm chạp hoạt động. Từng cổ khó nhịn ngứa ngáy truyền đến, Liễu Nguyệt Yên hai má đỏ bừng, đóng chặt hàm răng ở giữa lại chen ép ra một tia nhiệt khí. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được hoa cúc nội truyền đến một cỗ chương ý, thân thể đột nhiên run run, hàm răng cũng theo bản năng mở ra, hộc ra một đạo nóng hơi thở, đánh tại Ngụy Ương trong miệng. Mượn cơ hội này, Ngụy Ương đầu lưỡi lập tức chui vào, rất nhanh bắt nàng cái lưỡi đinh hương. Ân, Liễu Nguyệt Yên trong miệng phát ra một đạo kiềm chế âm dung, khoang miệng nội tất cả đều là đặc hơn giống được nội tiết tố hương vị, nhất là căn kia linh hoạt đầu lưỡi, không ngừng dán tại nàng lưỡi thơm nộp lên cuốn lấy. Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm rất nhanh tránh né, nhưng là mỗi một lần đều bị Ngụy Ương đầu lưỡi bắt được, đầu lưỡi kề sát tại lưỡi nàng căn ra không ngừng liếm láp, một cỗ tê dại điện lưu tràn ra, làm nàng sinh ra nhẹ nhẹ khoái cảm. E hèm, Liễu Nguyệt Yên cảm giác hoa cúc nội chương ý lại lần nữa mãnh liệt một chút, lúc này mới ý thức được Phượng Ngạo Tiên đã đem ngón tay chui vào, chính tại bên trong nhẹ nhàng quấy. Ngụy Ương hai tay ôm lấy Liễu Nguyệt Yên ửng hồng cổ, môi ngăn ở Liễu Nguyệt Yên môi hồng phía trên, đầu lưỡi tại bên trong rất nhanh quấy. Tiêu tiêu tiêu, một trận ẩm ướt trượt quấy âm thanh lên, Liễu Nguyệt Yên bị nàng hôn trong lòng hốt hoảng, cái lưỡi đinh hương mỗi lần đều bị Ngụy Ương bắt tùy ý trêu đùa. Nhưng là nàng nhưng thủy chung không có chủ động hôn trả lại, liền như vậy bị động thừa nhận. Phượng Ngạo Tiên nhìn Liễu Nguyệt Yên có chút kháng cự, vì thế ngón tay tại lỗ đít của nàng nội nhẹ nhàng quấy vài lần liền rút đi ra. Ân a. Phượng Ngạo Tiên khoang miệng nội lại lần nữa truyền đến mê người run rẩy ngâm, theo sau đột nhiên cảm giác hoa cúc bên trong có một chút hư không. Ân, đừng như vậy, Ương Ương. Liễu Nguyệt Yên cực kỳ kháng cự nói, không thể tránh né Ngụy Ương lưỡi hôn. Phượng Ngạo Tiên gò má cũng duỗi đến, nhìn bị Ngụy Ương đầu lưỡi trêu đùa có chút thở gấp Liễu Nguyệt Yên sau đó, nàng hé miệng cười, trong lòng không khỏi tán thưởng cái này đồ nhi trêu đùa nữ nhân thật có một tay, liền tức vãi linh hồn chất cao quý, tính tình cực kỳ lãnh đạm nữ kiếm tiên, đối với hắn quý không thôi. Bất qua nghĩ nghĩ nàng cũng liền minh bạch, đây hết thảy cũng đều xuất xứ từ ở Ngụy Ương thật tình, cùng với hắn đánh bạc tính mạng đoạt được đến. Phượng Ngạo Tiên ướt át lưỡi thơm tại môi phía trên liếm liếm, vì thế cảm giác thể cũng lại lần nữa có cảm giác, một tia dâm dịch đang từ miệng huyệt tràn ra, nàng lập tức dán đi lên, lè lưỡi chui vào Liễu Nguyệt Yên khoang miệng nổi. Lập tức, tam căn đầu lưỡi lập tức quấn quýt tại cùng một chỗ. Liễu Nguyệt Yên cả người chấn động, giật mình nhìn Phượng Ngạo Tiên, đầu lưỡi thượng truyền đến điện lưu làm thân thể của nàng đều rung rung, Phượng Ngạo Tiên căn kia ẩm ướt trượt lưỡi thơm lại có một loại cực kỳ ngọt ngào mùi vị. Phía trên nước miếng rơi tại lưỡi thơm phía trên, sinh ra một loại mãnh liệt kích thích. Chương 327. Lưỡi hôn. Tiêu tiêu tiêu, bú. Ngụy Ương đầu lưỡi cùng Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm chớp mắt liền quấn quýt tại cùng một chỗ, giống như bỏ lại Liễu Nguyệt Yên hai người một mình hưởng thụ, nhưng là lại đem nhục dục chiến trường đặt ở nàng trong miệng, chính mình ngược lại thành cục ngoại người. Liễu Nguyệt Yên trong mắt xuất hiện một cỗ không hiểu mùi vị, u oán nhìn Ngụy Ương, sư tôn đến nay cư nhiên lại bị chính mình cái này di nương quên mất, cái này tiểu chứng thối, tức chết rồi. Nhìn hai người hôn lửa nóng không thôi, Liễu Nguyệt Yên ánh mắt càng ngày càng u oán, nắng mắt hạnh trong nháy mắt linh động không thôi, bên trong mang lấy nhẹ nhẹ sương mù. Phá hư, chứng thối, lại mặc kệ di nương. Liễu Nguyệt Yên ấp úng hừ một tiếng, cảm giác đầu lưỡi của hai người tại chính mình ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng nội không ngừng quấn quýt liếm láp, tiện đà nhẹ nhàng hợp nhau hàm răng. Tại Ngụy Ương đầu lưỡi thượng cắn một chút. Bất quá lần này rất nhẹ, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn, chính là Ngụy Ương đầu lưỡi đã bị Liễu Nguyệt Yên ngậm vào, không cho hắn đang động bắn. Phượng Ngạo Tiên tự nhiên cũng đem một màn này nhìn tại mắt bên trong, theo sau rút ra lưỡi thơm tại khóe miệng liếm, đem nước miếng đều hút vào miệng bên trong, lại cười khẽ một tiếng nói Ương Ương, người di nương lại ghen nha. Cũng không thể lãnh lạc Liễu tiên tử, thật tốt đem nàng lưỡi thơm ăn một lần a. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương dùng lửa nóng ánh mắt nhìn Liễu Nguyệt Yên, líu díu một tiếng đại di nương. Hừ, chứng thối. Liễu Nguyệt Yên nhỏ tiếng hừ một câu, theo sau chủ động đem Ngụy Ương đầu lưỡi hút vào miệng bên trong, dùng ẩm ướt trượt lưỡi thơm dán đi lên, rất nhanh quấy. Phượng Ngạo Tiên trong mắt ý cười càng ngày càng sâu, tiếp lấy lại đem lưỡi thơm nhổ ra, chui vào Liễu Nguyệt Yên khoang miệng nổi. Ba người đầu lưỡi lập tức quấn quýt tại cùng một chỗ, hiện tại Liễu Nguyệt Yên đã hoàn toàn chủ động, thỉnh thoảng tại Ngụy Ương đầu lưỡi thượng đánh vòng, lại đang Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm phía trên nhẹ nhàng càn quét. Ba người giống như hồ đã quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm trong cỗ này lưỡi hôn dục vọng bên trong. Sau một lúc lâu, Liễu Nguyệt Yên lưỡi thơm chủ động chui vào Ngụy Ương trong miệng, cùng nhất thời Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm cũng chui vào, tại hắn trong miệng rất nhanh quấy. Hai người nước miếng đều đổ vào đến Ngụy Ương trong miệng, bị Ngụy Ương liên tiếp nuốt vào, cho nhau liếm láp nửa ngày, lại đem nhục dục chiến trường chuyển đến Phượng Ngạo Tiên khoang miệng nổi. Này một nụ hôn dài đến nửa nén hương thời gian, Liễu Nguyệt Yên cảm giác đầu lưỡi đều tê dại rồi, bắt đầu kịch liệt thở dốc lên. Đại di nương, thoải mái sao? Ngụy Ương nhẹ giọng hỏi nói. Y dài. Liễu Nguyệt Yên ngượng ngùng đem mặt gò má chôn ở Ngụy Ương trên cổ, căn bản không dám nhìn nàng. Hì hì, Liễu tiên tử cũng quá yêu thích ha. Phượng Ngạo Tiên hì hì cười, theo sau đem mặt gò má chôn ở Ngụy Ương thân nghiêng. Không có, tuyệt không yêu thích. Liễu Nguyệt Yên hừ hừ nói. Đại di nương lưỡi thơm thật mềm, ăn đến trong miệng còn có một loại ngọt xì xì hương vị. Ngụy Ương nói tiếp nói. Hừ, người tên bại hoại này, liền di nương tiện nghi đều chiếm, có Phượng Ngạo Tiên cái này Mỹ sư tôn còn chưa đủ sao. Liễu Nguyệt Yên nâng lên đỏ bừng gò má nhìn Ngụy Ương nói. U, miệng đầy đều là mùi giấm, một ít người thật sự là ngụy trang, cùng Liễu Huyền Âm một cái bộ dáng, không hổ là tỉ muội. Hừ, Liễu Nguyệt Yên không chú ý nàng. Tốt lắm, nếu Liễu tiên tử không thích wow, đồ nhi, vậy cũng chỉ có thể bản cung độc hưởng rồi, thiếu một cái nữ nhân cùng bản cung thường, bản cung có thể thật là vui. Mỗi trời tối ôm tại trong lòng đương gối đầu. Phượng Ngạo Tiên tiếp tục kích thích nàng. Đừng, đừng nói nữa. Liễu Nguyệt Yên hai má đỏ bừng vô cùng, âm thanh cũng rung rung, ta không biết, ương ương ngươi đừng đang ép di nương rồi. Được không? Ân, đều nghe đại di nương. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, đã thấy Liễu Nguyệt Yên dùng sức ôm lấy hắn, giống như muốn đem thân thể đều dung nhập hắn bên trong thân thể giống nhau. Phượng Ngạo Tiên cũng bất đắc dĩ lắc đầu, biết nàng không vượt qua nổi trong lòng cấm kỵ tuyến. Hiện tại Phượng Ngạo Tiên cũng không có muốn đem Ngụy Ương làm của riêng ý tưởng, nếu như cùng chính mình chia sẻ người là Ngụy Ương quan hệ huyết thống, nàng cũng không phải để ý. Di nương phải đi. Sau một lúc lâu, Liễu Nguyệt Yên mới ngẩng đầu, nhìn Ngụy Ương nói một câu, theo sau mở ra đôi môi dán tại Ngụy Ương môi thượng hôn một chút, có thể không nên quên di nương nha. Tuy rằng không thể với ngươi này tiểu chứng thối trở thành tình nhân, có thể di nương tâm chỉ thuộc về ngươi. Sau khi nói xong, Liễu Nguyệt Yên theo bên trong váy ngủ chui đi ra, theo sau dùng ga trải giường đắp lại trần trụi thân thể. Mau đưa quần áo cấp di nương a. Ngụy Ương ngồi dậy đến. Đem trên người đai đeo váy ngủ cởi giao cho Liễu Nguyệt Yên. Liễu Nguyệt Yên ngủ trên giường váy sau sắp xếp một chút, nhìn Ngụy Ương căn kia ngạo nghễ phỉnh lên thô to con cặc kinh ngạc xuất thần. Nàng tâm lý cực kỳ mâu thuẫn, một bên chịu đựng tưởng niệm cháu ngoại trai kéo dài tình ý, một bên lại bởi vì hai người là di nương cùng cháu ngoại trai cấm kỵ quan hệ mà tránh né, có thể cuối cùng quan hệ huyết thống, nếu là chiếu như vậy phát triển tiếp, chàng diện có khả năng một phát không thể vãn hồi. Liễu Nguyệt Yên đi xuống giường, đem thịt băm chân đẹp xâm nhập giày cao gót nội sau mới sửa sang một chút hô hấp. Phượng Ngạo Tiên, đêm nay coi như ta không có nhìn thấy, chuyện này ta sẽ không nói ra đi. Liễu Nguyệt Yên liền mắt nhìn Phượng Ngạo Tiên nói. Kia vậy cảm ơn nhé, bất quá tính là ngươi nói cũng không quan hệ, sớm muộn gì có một ngày Liễu Huyền Âm cũng sẽ biết chuyện này. Sớm ngày, chậm một ngày, Liễu Huyền Âm cửa ải này, ương ương cũng là muốn quá. Phượng Ngạo Tiên không thèm để ý chút nào cười. Nhìn nàng chút nào không quan tâm bộ dạng, Liễu Nguyệt Yên trong lòng thở dài, nếu là mình có thể phấn đấu quên mình lời nói, hẳn là tốt. Ân, người có biết là tốt rồi. Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nói, ánh mắt lại hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, theo sau gật gật đầu xoay người rời đi. Ương, người cái này di nương không được bao lâu liền sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ. Đợi Liễu Nguyệt Yên sau khi rời khỏi, Phượng Ngạo Tiên mới hé miệng khẽ cười một tiếng. À, Ngụy Ương có chút nghi hoặc nhìn Phượng Ngạo Tiên, không biết rõ nàng trong lời nói ý tứ. Bổn, Liễu Nguyệt Yên nhìn mắt của ngươi thần tất cả đều là không che giấu được tình ý, tại thêm phía trên đêm nay nàng có thể thản nhiên tiếp nhận chúng ta ở giữa quan hệ, khởi không phải là thuyết minh nàng theo nội tâm đã thừa nhận loại chuyện này. Hiện tại nàng sở dĩ muốn cùng ngươi đoạn tuyệt loại này quan hệ, bất quá chính là bởi vì đáy lòng cấm kỵ phòng tuyến nguyên nhân mà thôi. Ngươi hãy chờ xem, không được bao lâu, Liễu Nguyệt Yên liền sẽ chủ động tới tìm ngươi, đến lúc đó, nàng biểu hiện có lẽ so với sư tôn còn sắp điên cuồng. Nói nơi này, Phượng Ngạo Tiên trong mắt lóe lên một chút mãnh liệt kích thích, tuy rằng đến nay không có thuận lợi đem Liễu Huyền Âm kéo xuống nước, nhưng là Liễu Nguyệt Yên cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hai tỷ muội nếu là đồng thời tại chính mình đồ nhi dưới hông trầm luân, cái loại này cấm kỵ kích thích hẳn là càng thêm mãnh liệt a. Nghe được lời này, Ngụy Ương ngược lại phi thường mong chờ. Đương nhiên, có một cái điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải vắng vẻ nàng một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này ngươi tận lực không muốn cùng Liễu Nguyệt Yên tiếp xúc, tính là tới tiếp xúc, cũng phải giữ vững khắc chế quan hệ. Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa nói. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên lời nói, Ngụy Ương hình như có chút minh bạch, hết sức vắng vẻ là muốn treo nàng, tính là tiếp xúc, cũng chẳng qua là di nương cùng cháu ngoại trai quan hệ mà thôi, làm nàng tâm lý có chênh lệch, thậm chí là làm nàng có thể thấy được mình cùng sư tôn mắt đi mày lại, dẫn phát trong lòng nàng bản năng ghen tuông. Ta minh bạch, sư tôn. Ngụy Ương trầm ngâm một lúc, theo sau cười nói. Ân, đến, ôm sư tôn, chúng ta đi tắm rửa nghỉ ngơi a. Phượng Ngạo Tiên mở miệng nói. Giang hai cánh tay nghênh tiếp Ngụy Ương ôm ấp. Qua một lúc sau, Ngụy Ương ôm lấy Phượng Ngạo Tiên trần trụi thân thể đi đến phòng tắm, đem nàng thân thể cẩn thận rõ ràng một lần, theo sau trở lại trên giường, đắp chăn nhục sau đó, hai người cuối cùng nặng nề đã ngủ. Đêm nay Phượng Ngạo Tiên tuy rằng chỉ có một lần cao trào, nhưng là lần này cao trào chất lượng cực cao, chống đỡ được phía trước 5-6 lần cao trào, tiết thân sau nàng bên trong thân thể dục hỏa liền giảm bớt rất nhiều, cũng một trận vui sướng, bởi vậy tại mỏi mệt tập kích đến sau đó, nàng liền ngủ thật say. Nhưng là tối nay, thủy chung có người không thể ngủ, ở trên giường chằn chọc chăn trở, trong não không ngừng hiện lên một cái nam nhân thân ảnh, người này chính là Liễu Nguyệt Yên. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Ương cùng Phượng Ngạo Tiên gắt gao ôm tại cùng một chỗ ngủ say, thân thể hai người trần trụi, làn da thân cận kề sát tại cùng một chỗ. Đúng lúc này, mộng ly điện nội truyền đến cạch cạch cạch tiếng vang. Một tên mặc lấy trắng thuần sắc hoa văn sườn xám nữ tử dẫm lấy tiên giày cao gót màu đỏ đi đến, sườn xám rơi tại cổ chân phía trên, hai bên đùi nghiêng phân nhánh, mỗi bước đi, liền có thể nhìn thấy màu đen siêu mỏng quần tất bao lấy chân đẹp, nữ tử sắc mặt cố ý vẽ đạm trang, mắt liếc ảnh, sức phấn lót, liền anh đào miệng nhỏ thượng đều nhiễm lấy một tầng mỏng manh son, nhìn qua ký có thục nữ đoan trang, lại có một loại cực kỳ gợi cảm khí chất. Nhất là cặp kia ẩn ẩn sáng lên mắt phượng, này nội hình như cất chứa lạnh thấu xương xương lạnh. Ngẫu nhiên ở giữa hiện lên một tia nhu tình. Giày cao gót dẫm đạp tại trên mặt đất trong trẻo tiếng vang dần dần truyền ra, chỉ chốc lát liền đi tới mộng ly điện tầm cung nội. Nàng vừa mới tiến vào, liền dùng ôn nhu tiếng nói kêu một câu ương. Âm thanh rơi xuống, nàng đã đi vào, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, nhìn thấy trên giường ngủ say hai người. Nàng ánh mắt chấn động, hiện lên một cỗ thần sắc bất khả tư nghị, theo sau thân thể không ngăn được rung rung, một loại phẫn nộ. Kinh hoàng, khiếp sợ, u hoán đợi thần sắc rất nhanh hiện lên, tiện đà hóa thành lạnh thấu xương quát lớn Ngụy Ương. Quát lớn tiếng truyền khắp toàn bộ tầm cung, này một chớp mắt, nàng thất tình dâng lên, giống như bị tầng tầng lớp lớp nhất kích, cả người đều là mộng. Tuy rằng sớm đã biết con trai của mình cùng Phượng Ngạo Tiên quan hệ không phải là ít, cũng biết hai người đã sớm lén lút có siêu việt thầy trò nam nữ quan hệ, nhưng này dù sao chính là nghe nói, không có chân chính nhìn thấy. Nhưng là khoảnh khắc này, nàng chính mắt thấy, đối với nàng xung kích tới nói, loại nào chi đại. Ngụy Ương đang tại ngủ say, mơ mơ màng màng chung nghe thấy được một đạo nghiêm khắc gầm lên, giống như là trước đây mẫu thân mình giáo dục chính mình âm thanh giống nhau. Một chớp mắt, thân thể hắn một cái giật mình, chớp mắt thức tỉnh, theo sau mơ hồ tầm mắt trở nên rõ ràng, thấy rõ đứng ở không xa một tên dáng người cao gầy, đầy đặn, thần thái lạnh thấu xương mà lãnh ngạo bóng người. Người này không phải là mẹ ruột của mình Liễu Huyền Âm, còn có thể là ai? Ngụy Ương biến sắc, như thế nào cũng không nghĩ đến mẹ ruột của mình sáng tinh mơ cơ nhiên đi đến mộng ly điện. Nương, Mẫu thân. Ngụy Ương âm thanh run rẩy nhìn Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm lạnh thấu xương, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngụy Ương, kia lạnh lùng khí tức trực tiếp tràn ngập đến toàn bộ tầm cung, độ ấm hình như cũng chợt rơi chậm lại. Khoảnh khắc này, nàng giống như khôi phục thành dĩ vãng kia lạnh thấu xương, cao ngạo, uy nghiêm nam vô diệu sắc quan tự tại, không bao giờ nữa là mẹ ruột của mình. Ân, làm sao vậy? Đúng lúc này, bên cạnh Phượng Ngạo Tiên líu díu một câu, lại dùng lực ôm lấy Ngụy Ương thân thể. Có thể nàng hình như cảm giác được nào đó cường đại địch ý, theo sau mắt đẹp rõ ràng mở, nhìn thấy Lãnh Ngạo vô song Liễu Huyền Âm xuất hiện ở trước mắt. Trong lòng nàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Liễu Huyền Âm cư nhiên xuất hiện ở nơi này. Ân, nàng đây là, giống như giận thật. Phượng Ngạo Tiên. Liễu Huyền Âm răng ngọc ở giữa nặn ra vài cái lạnh lùng tự, tuyệt mỹ mắt Phượng lộ vẻ lãnh ngạo xương lạnh, chăm chú nhìn Phượng Ngạo Tiên. Lớn như vậy âm thanh, nhiễu nhân thanh mộc. Phượng Ngạo Tiên cười nhẹ, nhìn Liễu Huyền Âm ánh mắt chung lại mang lấy một tia khiêu khích, giống như hoàn toàn không thèm để ý nàng lạnh thấu xương ánh mắt. Ngụy Ương. Liễu Huyền Âm trong miệng lại phun ra lạnh thấu xương âm thanh, mang lấy một loại đau lòng ánh mắt chăm chú nhìn Ngụy Ương. Ngụy Ương há miệng, hình như muốn nói điều gì, nhưng là theo ánh mắt của nàng đến nhìn, lúc này nói cái gì đều không dùng được. Bị bắt tại trận. Cuối cùng, Liễu Huyền Âm lại cũng không nói gì thêm, xoay người hướng về bên ngoài tầm cung đi đến. Mẫu thân. Ngụy Ương kêu to một tiếng, có thể Liễu Huyền Âm không còn có trả lời. Hắn thất lạc ngồi ở trên giường, tâm lý vắng vẻ, giống như mất đi nào đó quý trọng nhất chân phẩm giống nhau. Còn không mau đuổi theo, chẳng lẽ ngươi muốn cho nàng một mực sinh khí sao? Phượng Ngạo Tiên nhìn Ngụy Ương rất nhanh nói, mau trên giường quần áo đuổi theo, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải đem mẹ ngươi dỗ tốt. Phượng Ngạo Tiên đem quần áo quăng. Ngụy Ương lúc này mới có phản ứng, rất nhanh xuyên phía trên quần áo liền chạy ra khỏi mộng ly điện. Cái này tiểu chứng thối, lúc nào cũng là mạo mạo thất thất. Bất quá, Liễu Huyền Âm a Liễu Huyền Âm, ngươi rốt cuộc làm như thế nào, bản cung thật vô cùng mong chờ. Ha ha ha. Phượng Ngạo Tiên che miệng cười, nàng giống như đối với chuyện này cũng không nghĩ là, hình như sớm có đoán trước. Ngụy Ương rất nhanh chạy ra khỏi ngoài điện, gặp Liễu Huyền Âm đã hướng về Huyền Nữ Cung đi đến, vì thế rất nhanh đuổi theo. Nàng vừa mới đi đến cửa tẩm cung, liền nghe Liễu Huyền Âm lạnh lùng quát lớn tiếng cút ra ngoài. Ngụy Ương bước chân dừng lại, nhìn bị màn che chắn tuyệt mỹ thân ảnh, trong lòng khe khẽ thở dài, mở miệng nói mẫu thân, kia con đi trước rồi, chờ ngươi bất giận, con tại tới gặp ngươi. Sau khi nói xong, Ngụy Ương xoay người rời đi Huyền Nữ Cung. Chương 328, Tiểu Di. Tẩm cung nội Liễu Huyền Âm nghe thấy một tiếng ảm đạm thở dài sau lập tức đứng lên, nàng trong mắt có chút không đành lòng, dẫm lấy giày cao gót bước nhanh hướng bước tới trước vài bước, nhưng là đột nhiên lại dừng lại, hướng về giường vừa đi qua. Liễu Huyền Âm ngồi ở trên giường, mắt đẹp chung các loại cảm xúc dâng lên, không hề bỏ, có chua xót, có nghiêm khắc, cũng có phẫn nộ, nàng cũng không biết vì sao nhìn thấy con cùng Phượng Ngạo Tiên ngủ tại cùng một chỗ nổi giận lớn như vậy, theo lý thuyết nhiều nhất chính là trở nên nghiêm khắc mà thôi, nhưng trong lòng dị thường phẫn nộ, như là lọt vào phản bội giống nhau, cái loại này tâm chua cùng thống khổ cơ hồ khiến nàng mất đi lý trí. Kỳ thật nàng không phải là không biết tại sao mình phát lớn như vậy lửa, chính là không muốn thừa nhận mà thôi, từ cùng con tướng tụ tập sau đó, nàng phát hỏa số lần so với quá khứ 10 năm thêm lên còn nhiều hơn, nhưng hài lòng số lần cũng so với trước càng nhiều, giống như đứa con trai này trời sinh chính là khắc tinh của mình giống nhau. Hồi tưởng đến hai người trần trụi ôm tại cùng một chỗ hình ảnh, Liễu Huyền Âm tâm tư loạn hơn rồi, nếu nói là hai người không có phát sinh thực chất quan hệ, Liễu Huyền Âm không có khả năng tin tưởng, dù sao đều như vậy ôm tại cùng một chỗ cùng giường chung gối rồi. Có thể Liễu Huyền Âm đáy lòng vẫn là mình an ủi, các nàng không có phát sinh vi phạm sự tình, bất quá chính là hàng năm quan hệ chặt chẽ thường xuyên ngủ tại cùng một chỗ thôi. Nếu là Ương Nhi đi theo chính mình cùng nhau lớn lên, thực khả năng cũng có khả năng giống như vậy cùng chính mình cùng giường chung gối, bất quá chính là ngủ tại cùng một chỗ mà thôi. Nhiều nhất chính là đối với Phượng Ngạo Tiên cái này dưỡng dục hắn lớn lên nữ nhân tràn đầy không muốn xa rời thôi, tuyệt đối không có khả năng vi phạm. Liễu Huyền Âm không ngừng an ủi chính mình. Nghĩ đến phía trước con đưa ra nghĩ muốn cùng nàng cùng một chỗ ngủ ý tưởng, Liễu Huyền Âm lúc này tâm lại có một chút dao động. Nếu là chính mình tại thờ ơ lời nói, kia chẳng phải là cấp Phượng Ngạo Tiên cái này nữ nhân càng nhiều cơ hội, nàng có thể dễ dàng tha thứ Ngụy Ương cùng Lý Trang Đài hôn sự, này dù sao cũng là mẫu thân phải làm sự tình, tuy rằng trong lòng cũng không phải là mùi vị, Khả Nhi từ cuối cùng rồi sẽ muốn lấy vợ sinh con, Lý Trang Đài cái này công chúa theo bộ dạng cùng thân phận thượng đều vạn dặm mới tìm được một, xứng được con trai của mình. Nhưng là Phượng Ngạo Tiên lại không được, các nàng bản thân liền quen biết nhiều năm, năm mới ở giữa còn kết bạn du lịch, nói là tìm muội cũng không đủ, chính là bởi vì một ít sự tình, làm cho Phượng Ngạo Tiên đối với mối thù của mình hận, hiện tại Phượng Ngạo Tiên cách làm như vậy, không hẳn vô dụng Ương Nhi đến báo thù quyết định của chính mình. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm ánh mắt trở nên kiên định, hình như đã quyết định nào đó quyết tâm. Ngụy Ương vừa mới xoay người rời đi, liền nhìn thấy nghênh diện đi đến Ngô Khanh. Gặp sắc mặt của hắn có chút ảm đạm, Ngô Khanh lập tức đi đến ôn nhu nói làm sao vậy tiểu cháu ngoại trai. Không có việc gì. Ngụy Ương lắc lắc đầu, cực kỳ thất lạc nói. Ngô Khanh con người đảo một vòng, hướng về tầm cung phương hướng nhìn, hình như ý thức được cái gì, vì thế cười nói có phải hay không chọc nhị tỷ tức giận. Ân. Ngụy Ương gật gật đầu nói. Người ở chỗ này chờ tiểu di đi vào nhìn. Ngô Khanh ngón tay trắng nõn tại Ngụy Ương trên mặt vuốt ve một chút, theo sau hướng về tầm cung nội đi đến. Nàng trên chân một đôi màu trắng gót nhỏ dày cao gót thải dầu dĩ rung động, trên người mặc một bộ màu lam nhạt sườn xám bóc ra tại bắp chân vị trí, dưới đùi nghiêng vị trí sườn xám phân nhánh, mỗi lần đi lại đều có thể nhìn thấy hai cái bị màu trắng siêu mỏng tất chân bao bọc chân đẹp thẳng tắp, thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ, tỏa ra lấp lánh ngọc quang. Nhất là nàng kia bị sườn xám bọc lại mượt mà mông đẹp, chặt chẽ mê người, mỗi bước đi liền hơi hơi vặn vẹo một chút, sườn xám dán thật chặt tại mông đẹp phía trên, làm người ta nhìn nhịn không được muốn duỗi tay tại phía trên dùng sức trà sát. Giống như cảm giác được một đạo ánh mắt chính nhìn chính mình, Ngô Khanh nhịn không được quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Ngụy Ương lửa nóng ánh mắt chính nhìn chằm chằm chính mình mượt mà ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp nhìn. Loạn nhìn cái gì chứ? Ngô Khanh hờn dỗi một tiếng. Không, không có. Ngụy Ương lập tức rời đi ánh mắt, kia cánh hoa ngạo nghễ vểnh lên mượt mà mông đẹp thủy chung ấn tại trong não bộ lái đi không được, cùng mẹ ruột của mình, đại di nương so sánh với cũng không kém chút nào. Hừ, trở về tại chị ngươi. Ngô Khanh hừ một tiếng, một đôi mắt đẹp tại hắn trên mặt chừng một chút, tùy sau đó chuyển người tiếp tục hướng về tầm cung nội đi đến. Ngụy Ương đã ở đem chính mình cái này tiểu di cùng khác nữ nhân làm đối lập. So với việc Lý Trang Đài, Triệu Hương Lăng hai vị này thiếu nữ tới nói, nàng tự nhiên phong tình vô hạn, bộ ngực cũng so hai nàng lớn hơn rất nhiều, tuy rằng tính cách nhìn qua giống như thiếu nữ, nhưng lại cũng so hai nàng thành thục không ít. Nhưng cùng Phượng Ngạo Tiên, Liễu Huyền Âm đợi thục nữ so sánh với, tại quen thuộc vị điểm ấy nhìn lên, tự nhiên không thể đánh đồng, nhưng lại cũng có được thục nữ sở không thấu đáo bị thanh xuân khí tức, nàng càng giống như là thiếu nữ cùng thục nữ tập hợp thể. Trên người có bộ phận thục nữ mới có phong tình, cũng có thiếu nữ thanh xuân khí tức. Gặp Ngô Khanh tiến vào tầm cung sau đó, Ngụy Ương mới tại cái ghế bên cạnh phía trên làm xuống dưới, nghĩ kế tiếp nên mẹ ruột của mình như thế nào ở chung. Hắn tự nhiên không vứt bỏ Phượng Ngạo Tiên cái này một mực dưỡng dục, quan tâm, yêu tha thiết chính mình nữ nhân, không chỉ là Phượng Ngạo Tiên, khác nữ nhân hắn cũng không vứt bỏ, hắn chính là như vậy hơn một tình mầm mống. Chính là hắn phải như thế nào xử lý mình cùng Liễu Huyền Âm quan hệ, tính là chính mình đối với nàng không ở có cái loại này cấm kỵ ý tưởng, dựa theo nàng vừa rồi phẫn nộ, chỉ sợ cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình nhiều như vậy nữ nhân a. Hiện tại vẫn chỉ là Phượng Ngạo Tiên, nếu là nàng biết chính mình nữ nhân còn có thân cô Ngụy Lẫm Hoa, Bắc Quốc nữ đế Lâm Yên Hà lời nói, chẳng phải là muốn nháo phiên thiên. Chỉ sợ cũng sẽ ảnh hưởng mình cùng Liễu Nguyệt Yên quan hệ, đương nhiên. Liễu Nguyệt Yên đã sinh ra giải quyết dứt điểm ý tưởng. Suy nghĩ thật lâu, Ngụy Ương bên tai truyền đến một trận cạch cạch cạch tiếng vang. Ngô Khanh theo tầm cung nội đi ra, nàng nhìn Ngụy Ương tức giận hừ một tiếng, ngươi cái này tiểu chứng thối. Thật để cho người đau đầu, đem nhị tỷ khí thành như vậy. Ngô Khanh đi đến Ngụy Ương bên người, đưa ra ngón tay trắng nõn tại hắn trên mặt nhẹ véo nhẹ một chút. Tiểu Di, ngươi, đều biết rồi hả? Ngụy Ương nhìn nàng nói. Người nghĩ sao, nhị tỷ đều nói với ta. Ngô Khanh bất đắc dĩ lắc đầu, người thật đúng là có bản lĩnh a, cư nhiên đem dưỡng dục chính mình 10 năm sư tôn đều ôm đến trên giường. Bất quá nàng chuyện lại là vừa chuyển, ôn nhu nói. Bất quá điều này cũng không có thể hoàn toàn trách ngươi, Phượng Ngạo Tiên như vậy xinh đẹp thục nữ, người cái này tuổi tác không cách nào khống chế ở cũng là không thể tránh được. Quên đi, không nói những thứ này, cùng Tiểu Di đi. Nói đến đây, Ngô Khanh kéo lấy bàn tay của hắn liền hướng về bên ngoài đi đến. Đi nơi nào a Tiểu Di? Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng. Đi Tiểu Di chỗ đó, Tiểu Di tìm ngươi có chuyện. Ngô Khanh nói, hai người hướng về Mộng Như Điện đi đến. Chỉ chốc lát sau, vào Ngô Khanh tẩm cung sau đó, Ngô Khanh kéo lấy hắn tại bên cạnh giường ngồi xuống, theo sau đem chân phải tơ trắng chân đẹp theo giày cao gót nội rút đi ra, phóng ở trong tay nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Tiểu Di nương ngươi làm sao vậy? Ngụy Ương sừng sốt một chút, mở miệng hỏi. Ngươi đưa cho Tiểu Di giày cao gót thật là tốt nhìn, nhưng mặc lấy có chút khó chịu, đem chân đều chen chua, không cần phải xen vào Tiểu Di chính mình xoa xoa là tốt rồi. Ngô Khanh nhìn hắn liếc nhìn một cái nhỏ giọng nói, bất quá vừa vặn nhìn thấy Ngụy Ương ánh mắt một mực nhìn chằm chằm chính mình tơ trắng chân ngọc, nàng cũng không có vạch trần, thầm nghĩ người ngoại xanh này thật sự là một đầu tiểu sắc ma. Đừng mù nhìn. Ngô Khanh hừ một tiếng nói, tại tơ trắng trên chân ngọc nhẹ nhàng bóp nhẹ một hồi mới đem chân ngọc một lần nữa mang giày cao gót, nhưng nàng cũng không có đi vuốt ve vân vê một con khác chân ngọc. Không, không có. Ngụy Ương có chút cười cười xấu hổ. Biết nàng rõ ràng phát hiện ánh mắt của mình một mực nhìn chằm chằm nàng tất chân, bất quá Ngụy Ương bị nàng con kia tơ trắng chân ngọc lưu tâm ngứa khó nhịn, chân ngọc thực tinh xảo trắng nõn, không có vẽ loạn bất kỳ cái gì sơn móng tay, nhìn qua giống như bạch ngọc giống như, phía trên tỏa ra một luồng nhàn nhạt trường hương, mũ nền móng chỉ cực kỳ tươi mới, tinh tế, giống như tinh điêu ngọc trác tác phẩm nghệ thuật. Chớ nhìn loạn, nói tránh sự đi. Ngô Khanh hai má hơi đỏ lên, tức giận liếc Ngụy Ương liếc nhìn một cái. Vì thế vẩy liêu bên tai mái tóc nói. Tiểu Di nương tìm ta rốt cuộc sự tình gì? Ngụy Ương nghi hoặc nhìn nàng. Người có biết Tiểu Di lần này hạ giới là tại sao không? Ngô Khanh nhìn Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Không biết. Ngụy Ương lắc lắc đầu. Kỳ thật lần này Tiểu Di hạ giới là vì làm một kiện thực chuyện trọng yếu. Nói, Ngô Khanh ngón tay thượng nhẫn nhẹ nhàng sáng lên, theo sau xuất hiện một cái màu vàng kiếm. Nhìn qua là kiếm. Có thể vừa giống như là xích sắt, hai bên không có khai nhận, đã có thân kiếm, chuôi kiếm, cùng với kiếm tuệ, này chiều dài cũng bất quá một thước có thừa thôi, nhưng không có mũi kiếm, cho nên hình dạng nhìn qua càng giống một thanh màu vàng xích sắt. Đây là... Ngụy Ương nhìn thấy món pháp bảo này sau hơi sững sờ, hắn rõ ràng có thể theo phía trên cảm giác được một cỗ thâm túy ảo diệu huyền ảo khí tức, nhất là phía trên tỏa ra màu vàng quang điểm, giống như nào đó đặc thù cấm chế chữ khắc trên đồ vật. Nhìn thấy Ngụy Ương nghi ngờ trên mặt, Ngô Khanh mỉm cười, đem chuôi này pháp bảo cầm lấy tại trong rảnh tay, pháp lực của nàng nhẹ nhàng thúc giục, cả sảnh đường tinh quang xuất hiện, rõ ràng che đậy kín Ngô Khanh thân thể. Một hơi thở sau đó, Ngô Khanh thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nhìn bóng người trước mặt chớp mắt biến mất, hắn hơi hơi kinh ngạc, tiện đà đứng lên hướng về bốn phía nhìn lại, có thể toàn bộ tầm cung nội đều không có Ngô Khanh thân ảnh, vừa rồi khoảnh khắc kia. Ngụy Ương cảm giác Ngô Khanh là chớp mắt biến mất, mà không phải là chỉ dùng để chính mình sở nhìn không thấy tốc độ bỏ chạy. Liền tựa như là hư không tiêu thất, không có bất kỳ cái gì quỹ đạo, cũng không phải là ẩn thân. Tiểu Di ở chỗ này đây? Đúng lúc này, Ngụy Ương sau lưng truyền đến một đạo âm thanh. Quay đầu, Ngụy Ương nhìn thấy Ngô Khanh tỏa lúc trước cái vị trí kia phía trên, chính hướng về chính mình lộ ra nụ cười. Đây là cái gì pháp bảo? Như thế nào hư không tiêu thất rồi hả? Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Ngô Khanh. Đây là chuôi pháp bảo tên là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, chính là giao trì thiên giao trì cung vô thượng pháp bảo một trong, mẫu thân cố ý ban cho ta đấy. Ngô Khanh nhỏ giọng nói, đem chuôi này pháp bảo đặt ở Ngụy Ương trong tay. Như trước đó định tốt tọa độ, liền có thể lấy tại ngay lập tức ở giữa vượt qua trăm vạn xa cũng không nói chơi. Này cái pháp bảo thần thông chính là Tiểu Di phía trước sở triển lãm, chẳng sợ xa tại bên cạnh thiên khoảng cách, làm cho dùng pháp bảo thần thông sau đó, cũng có thể ngay lập tức ở giữa đến. Vừa rồi Tiểu Di tiện lợi nắm quyền trước định ra tọa độ tiến hành di chuyển. Ngô Khanh tiếp tục mở miệng giải thích. Ngụy Ương cầm lấy pháp bảo quan sát rất nhiều, chính là không rõ tại sao muốn cùng chính mình nói nơi này, nàng trong miệng giao trì thiên phải là 33 trọng thiên trong này nhất trọng, mà giao trì cung. Phải là giao trì thiên môn phái lớn nhất, giống như cùng Diệu Thích Thiên Thích Môn giống nhau. Tiểu Di nương, ta nghĩ ngươi không có khả năng là muốn đem này cái pháp bảo tặng cho ta a. Ngụy Ương nhìn một lúc sau, đem này cái pháp bảo một lần nữa giao cho Ngô Khanh, cười nói. Ngươi muốn lời nói, vậy liền đưa ngươi đi. Ngô Khanh thập phần hào phóng nói. À, Ngụy Ương sừng sốt một chút, loại pháp bảo này cư nhiên cứ như vậy tặng cho ta. Này, có chút không hợp lý a. Nhìn Ngụy Ương ánh mắt càng thêm nghi hoặc, Ngô Khanh hé miệng cười như thế nào, bất quá một cái pháp bảo mà thôi, coi như tiểu di với ngươi lần đầu gặp mặt quà ra mắt. Nhưng là quý trọng như vậy pháp bảo. Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, Ngô Khanh lại lắc đầu, nếu là người khác lời nói, tự nhiên không có tư cách, nhưng ngươi khác biệt. Ngươi là nhị tỷ con, tiểu di cháu ngoại trai, cũng là mẫu thân ngoại tôn, là thuộc về nhà mình người, tính là tại phía xa giao chỉ thiên thượng mẫu thân đã biết, cũng có khả năng thật cao hứng. Hơn nữa, này cái pháp bảo sở dĩ tặng cho ngươi, là muốn ngươi làm một việc. Ngô Khanh ánh mắt sáng rực hữu thần nhìn Ngụy Ương, thông qua nàng biểu cảm đến nhìn, chuyện này hình như không là chuyện nhỏ. Ngụy Ương ánh mắt tới nhìn nhau liếc nhìn một cái, tiện đà hỏi tiểu di nương, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Hắn tự nhiên cực kỳ yêu thích chuôi này gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, nếu có chút món pháp bảo này, vậy hắn liền có thể lấy tại Bắc Quốc Nam Triều lưỡng địa xuyên qua, đến lúc đó cũng tự nhiên không có khả năng tại vắng vẻ Bắc Quốc cô Ngụy Lẫm Hoa, nữ đế Lâm Yên Hà, cùng với hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng. Tùy thời có thể cùng các nàng tướng tụ tập. Rất đơn giản, cùng mẹ ngươi, đại di nương cùng một chỗ, tùy tiểu di đi tới 33 trọng thiên giao chỉ thiên. Ngô Khanh nhỏ giọng nói. Cái gì? Ngụy Ương sừng sốt một chút, như thế nào cũng không nghĩ đến là sự tình này, nhưng là hắn lại thập phần nghi hoặc, 33 trọng thiên bị xưng là tiên giới, nhân gian bao nhiêu tu sĩ muốn phi thăng đều không thể được, lấy trước mắt mình cùng đại di nương tu vi, căn bản không thể đạt tới phi thăng thượng giới thực lực, có lẽ chính mình mẫu thân có thể nàng cũng tất nhiên không có khả năng bỏ xuống chính mình một mình phi thăng. Hơn nữa quan trọng nhất, mình cũng không có khả năng bỏ lại nhân gian nữ nhân phi thăng thượng giới. Ngươi không cần lo lắng không thể phi thăng, có chuôi này gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt tồn tại, là có thể phi thăng thượng giới, đến lúc đó mẫu thân sẽ ở giao chỉ cung chủ trì tiếp dẫn, cùng gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt lẫn nhau cảm ứng, hình thành kết nối thông đạo, tiến vào giao chỉ thiên thông đạo tự nhiên mở ra, lại dùng gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt thần thông, liền có thể đem nhân hoàn toàn đưa vào giao chỉ thiên. Ngô Khanh lại lần nữa giải thích một câu nói. Thì ra là thế. Tiên giới vô thượng pháp bảo còn thật là cường. Ngụy Ương kinh ngạc nói. Hiện tại còn có một vấn đề, đại tỷ cùng nhị tỷ không muốn cùng tiểu di đi tới giao chỉ thiên, cho nên tiểu di cần phải ngươi đi thuyết phục các nàng. Đến lúc đó chúng ta một nhà tứ miệng toàn bộ đều đi tới thượng giới, là có thể cùng mẫu thân đoàn tụ. Ngô Khanh nhỏ giọng nói, ánh mắt chợt lóe nhìn Ngụy Ương, mong chờ câu trả lời của hắn. Chương 329, cấp tiểu di massage. Quên đi. Ngụy Ương đột nhiên lắc lắc đầu, đem gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt giao cho Ngô Khanh trong tay, ta đối với phi thăng tiên giới không có hứng thú gì, vẫn là nhân gian khoái hoạt. Là bởi vì ngươi sư tôn Phượng Ngạo Tiên nguyên nhân sao? Ngô Khanh nhìn chằm chằm Ngụy Ương liền mắt nhìn nói, tiện đà lại trầm tư một lúc, nếu như nàng nguyện ý lời nói, có thể cùng một chỗ mang đi, này cái gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt đều nhờ thụ vài người vẫn là không có vấn đề. Mẫu thân bên kia nói như thế nào? Ngụy Ương nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Nàng bên kia, bởi vì ngươi nguyên nhân, cho nên cự tuyệt. Nhưng tiểu di nghĩ, nếu như ngươi nguyện ý cùng đi, nhị tỷ không có lý do gì lưu lại. Người đối với nàng mà nói, mới là toàn bộ. Hiện tại liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không bỏ xuống mọi việc trên thế gian. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, ngươi không lâu sau đó liền muốn thành thân. Đến lúc đó vị kia Lý gia công chúa tự nhiên cũng có thể cùng một chỗ mang đi. Ngô Khanh lại mở miệng nói, tại nàng nhìn đến, mang nhiều vài người rời đi hoàn toàn không là vấn đề. Đối với Ngụy Ương tới nói, cái này không phải là một kiện rất khó lựa chọn sự tình. Thứ nhất, hắn cũng không muốn rời đi nhân gian đi tới giao chỉ thiên. Thứ hai, nhân gian còn có cô Ngụy Lẫm Hoa, nữ đế Lâm Yên Hà bọn người tồn tại, chính mình không có khả năng bỏ lại các nàng trốn chạy. Ngô Khanh yên lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn trả lời thuyết phục. Qua một hồi, Ngụy Ương vẫn như cũ lắc lắc đầu, ta vẫn không thể rời đi. Vì sao? Ngô Khanh sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhìn hắn, rõ ràng đều đáp ứng hắn đem Phượng Ngạo Tiên thầy trò đều cùng một chỗ mang đi. Không có vì sao, ta chỉ là càng yêu thích nhân gian mà thôi. Ngụy Ương cười nói. Ngô Khanh theo dõi hắn nhìn một hồi, hình như nghĩ tới điều gì. Vì thế đột nhiên cười, chẳng lẽ nói, trừ bỏ Lý gia công chúa, sư tôn Phượng Ngạo Tiên, còn có khác cho ngươi quyến luyến lý do. Ân, sẽ là ai chứ? Ta chỉ là đơn thuần không muốn rời đi mà thôi. Ngụy Ương cười cười nói. Ngươi không muốn lời nói, nhị tỷ tự nhiên cũng không muốn, nhị tỷ không muốn, như vậy đại tỷ cũng không có khả năng cùng tiểu di rời đi. Như vậy nhìn đến, tiểu di lần này mạo hiểm hạ giới, là một chuyến tay không? Ngô Khanh có chút thất lạc nói. Kia cũng chỉ có thể trước như vậy đi, tiểu di ta cũng đang còn muốn nhân gian chơi nhiều ngoạn đâu. Ngô Khanh nhỏ giọng nói, trước mắt nàng cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Đúng rồi, nhị tỷ bên kia mấy ngày nay khiến cho nàng tĩnh tĩnh a, trước đừng đi quấy rầy, mấy ngày nữa đợi nàng khí tiêu mất một chút sau ngươi lại đi tìm nàng. Thật không rõ nhị tỷ làm sao có khả năng tức giận như vậy, điều này cũng không tính là cái gì đại sự. Ngô Khanh lắc lắc đầu, lại có một chút bất đắc dĩ nói, quên đi, các ngươi mẹ con ở giữa sự tình các ngươi chính mình xử lý a. Sau khi nói xong, Ngô Khanh có chút lười biếng duỗi duỗi cánh tay, sau đó nằm ở giường phía trên, ngực cặp kia to lớn vú cũng căng đầy, hai chân nhẹ nhàng nhất ném, hai cái giày cao gót bóc ra, hai cái tất chân cũng đặt ở trên giường, vừa vặn dán tại Ngụy Ương đùi vị trí phụ cận. Ngụy Ương ánh mắt đều nhìn thẳng, hai cái tinh xảo tất chân quá mức mê người, non mềm gót ngọc bị trong suốt màu trắng tất chân bao bọc tại bên trong, đang phối hợp nàng kia thon dài thân thể, tuyệt mỹ khuôn mặt, hoàn toàn chính là tuyệt thế vưu vật. Tiểu di nương, ngươi chân còn chua sao? Ngụy Ương hỏi một câu. Ân, còn có điểm chua chua, như thế nào? Ngươi muốn cấp tiểu di xoa xoa sao? Ngô Khanh liếc hắn liếc nhìn một cái nói. Ta đây thử xem. Ngụy Ương nhìn nàng. Ngô Khanh theo dõi hắn nhìn một hồi, theo sau thân thể hướng về trên giường di chuyển một chút, đem thân thể nằm thẳng tại trong giường ương, hai cái tơ trắng chân đẹp nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương phía sau, mở miệng nói vậy ngươi bang tiểu di xoa xoa a. Tiểu di nghỉ ngơi một hồi. Sau khi nói xong, nàng liền nhắm hai mắt lại. Ngụy Ương xoay người đến, nhìn nhắm mắt lại Ngô Khanh, vì thế đầu nhẹ nhàng buông xuống, tại nàng tơ trắng chân đẹp thượng nghe thấy một chút. Một cỗ dễ ngửi trường hương truyền đưa qua, có một loại đặc thù hương thơm, cũng không có bởi vì mặc giày cao gót liền có cái loại này mùi là lạ, nhất là kia 10 căn tinh điêu ngọc trác ngón chân, nhìn qua cực kỳ thuần khiết, còn không ngừng tỏa ra mê người mùi thơm. Làm người ta hận không thể há mồm chứa vào miệng bên trong cẩn thận thưởng thức. Ngụy Ương lặng lẽ nhìn Ngô Khanh, phát hiện nàng cũng không có mở to mắt, vì thế liền nâng lên rồi, đem trong này một cái chân ngọc nắm tại trong rảnh tay, bất quá, Ngụy Ương lại cảm giác được Ngô Khanh chân ngọc có chút lành lạnh, cũng không có như cùng khác nữ nhân như vậy ấm áp. "Tiểu Di, người chân có chút mát mẻ." Ngụy Ương mở miệng nói, hai tay tại nàng bàn chân thượng nhẹ nhàng nắn bóp. "Ân." Tiểu di trời sinh chính là như vậy, cũng không biết vì sao, ngón chân thường xuyên sẽ rất lạnh. Ngô Khanh mở miệng trả lời một câu, cảm giác cháu ngoại trai nắn bóp lực độ rất nhẹ, bàn chân thượng cũng truyền đến cảm giác rất thoải mái. Kia tiểu di, ta cho ngươi thổi điểm nhiệt khí a. Nói, Ngụy Ương hai tay ôm lấy nàng tất chân, há mồm hướng về nàng chân ngọc ha một ngụm nhiệt khí. Ngô Khanh ngón chân nhẹ nhàng run, ngũ căn chân ngọc lập tức căng thẳng. Giống như cực kỳ mẫn cảm, tại nhiệt khí dừng ở phía trên thời điểm lại sinh ra nhẹ nhẹ ngứa ý. Ngô Khanh rõ ràng mở mắt, nhìn thấy cháu ngoại trai chính há mồm hướng về chính mình ngón chân thổi nhiệt khí, hai người cách xa nhau không quá nửa tấc khoảng cách, môi đều nhanh dán tại chính mình ngón chân phía trên rồi, chỉ cần hơi chút đang đến gần một chút, là có thể đem chính mình ngón chân chứa vào miệng bên trong. Thấy như vậy một màn về sau, Ngô Khanh sắc mặt đằng một chút hồng, theo sau trong lòng hiện lên một mảnh ngượng ngùng. Tiện đà dùng run rẩy âm thanh nói đừng chém gió nữa. Cứ như vậy đi. Nha, tốt. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, lưu luyến không rời đi một điểm, tiếp tục tại nàng chân ngọc phía trên trà sát. Cách màu trắng trong suốt tất chân, hắn đem Ngô Khanh mỗi một căn ngón chân đều cẩn thận trà sát một lần, lực đạo rất nhẹ, không cảm giác bất kỳ cái gì đau đớn. Ngô Khanh mở mắt ra sau liền một mực nhìn Ngụy Ương, thấy hắn thật cẩn thận vì chính mình nhu chân, trong lòng lúc này mới thở phào một hơi. Nàng sợ hãi người ngoại xanh này đối với mình làm ra quá mức sự tình. Ân, thật không sai, tiểu di chân cảm giác thoải mái hơn. Nửa ngày qua đi, Ngô Khanh mới híp lấy mắt cười. Ngụy Ương đổi đến một con khác tất chân tiếp tục bóp nhẹ lên. Về sau tiểu di nếu là cảm giác chân còn chua lời nói, liền đến mộng ly điện tìm ta, tại bóp chân phương diện này, ta vẫn có điểm trình độ. Ngụy Ương cười nói, ân, có thể. Tiểu di chân cũng nóng. Ngô Khanh cảm giác được bàn chân trở nên ấm áp, phía trên cảm giác mát hoàn toàn biến mất. Cấp tiểu di xoa bóp địa phương khác a. Ngô Khanh lại lần nữa nói. Toàn thân mát xa. Ngụy Ương dừng một chút, nghi hoặc nhìn Ngô Khanh. Ân. Kia tiểu di ngươi ghé vào trên giường, ta trước đấm bóp cho ngươi lưng, ấn xong rồi tại lật qua. Ngụy Ương gật gật đầu, theo sau cầm trong tay tơ trắng chân đẹp thả xuống, mê người chừng hương cuối cùng biến mất. Ngụy Ương trong lòng ngứa, nhịn không được muốn thưởng thức một phen, có thể hắn cũng không dám như vậy liều lĩnh. Ngô Khanh thân thể nhẹ nhàng lật, màu lam nhạt sườn xám đem thân thể dấn cực kỳ mê người, mềm mại đường cong bên trong, có thể nhìn thấy thùy mị thân thể, nhất là cặp kia bị sườn xám bọc lại mông đẹp, càng là mềm mại đầy đặn. Ngụy Ương thoát giày đi đến trên giường, trước theo trán của nàng bắt đầu mát xa. Mang lấy hơi nóng bàn tay tại nàng trán thượng nhẹ nhàng xoa bóp một hồi, lại di chuyển đến hai vai, trắng nõn xương quai xanh trắng nõn đến lòe lòe tỏa sáng tình cảnh, hai bàn tay qua lại nắn bóp, dần dần, Ngụy Ương hướng về nàng lưng mát xa, nhẹ nhàng hạ ép, mỗi một chỗ ấn đều cực kỳ cẩn thận, cuối cùng đi đến mông đẹp của nàng phía trên. Nhìn mông đẹp thượng sườn xám, Ngụy Ương lại dừng lại, không biết nơi này có nên hay không ấn. Như thế nào dừng lại? Ngô Khanh có chút nghi ngờ hỏi một câu. Nha, nơi này, cũng muốn ấn sao? Ngụy Ương hỏi một câu. Ân, ân a, cách quần áo đâu? Ngô Khanh thật bình tĩnh trả lời một câu. Ngụy Ương lúc này mới đem hai tay nhẹ nhàng đặt ở Ngô Khanh mông đẹp phía trên, tuy rằng cách sườn xám cùng màu trắng tất chân, nhưng như trước có thể cảm giác được đôi này mông đẹp là cỡ nào mềm mại ngạo nghễ vểnh lên, xúc cảm vô cùng tốt, nhẹ nhàng đè ép, cặp kia mông đẹp liền như là lâm vào đi vào. Chỉ bất quá hắn thực muốn đem hai tay theo bên trong sườn xám vói vào xoa bóp, nhưng lại sợ Ngô Khanh quát lớn chính mình. Ân. Đúng lúc này, Ngô Khanh trong miệng đột nhiên phát ra một đạo cúi đầu rên rỉ, giống như cực kỳ thoải mái, cặp kia mông đẹp thượng thế nhưng sinh ra nhất luồng nhiệt lưu giống như, hướng về bụng nội hội tụ. Tiểu Di, nhu thương ngươi sao? Ngụy Ương quan tâm hỏi. Không, không có việc gì, lực đạo như vậy vừa vặn. Ngô Khanh âm thanh run rẩy nói. Cái kia Tiểu Di, đem sườn xám hướng lên mặt vén một điểm, như vậy ấn nói hẳn là thoải mái hơn. Không muốn, cứ như vậy đi. Ngô Khanh lắc lắc đầu, xốc lên sườn xám cũng chỉ thừa bên trong trong suốt tất chân rồi, làm hắn như vậy ấn, chẳng phải là làn da thân cận, quá thẹn thùng. Gặp Ngô Khanh cự tuyệt, Ngụy Ương cũng không nói gì nữa, hai tay như trước cách sườn xám tại mông đẹp của nàng phía trên xoa bóp lên. Lực đạo đã ở dần dần gia tăng, hai bên mông đẹp bị Ngụy Ương xoa bóp thành các loại hình dạng, hơn nữa còn đem hai bên mông đẹp dùng sức hướng về ở giữa chen ép. Ở giữa đùi đều dán thật chặt tại cùng một chỗ. Ngụy Ương đầu cũng hoàn toàn buông xuống dưới, cũng sắp muốn đặt ở Ngô Khanh mông đẹp phía trên rồi, như vậy xoa bóp hơn phân nửa vang, Ngô Khanh thân thể cũng hơi hơi rung rung, hai cái tơ trắng chân đẹp dán thật chặt tại cùng một chỗ, lẫn nhau ma sát. Từng sợi mê người mông hương hối nhập Ngụy Ương lỗ mũi, làm hắn càng thêm tâm ngứa khó nhịn, hạ thân con cặc đều có một chút cương lên. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Hình như cảm giác Ngụy Ương bàn tay ấm áp tại chính mình mông đẹp phía trên càng nhu càng khác người, Ngô Khanh nhịn không được mở miệng ngăn trở hắn, tại làm hắn như vậy làm đi xuống, nàng liền muốn đến cảm giác, tuy rằng nàng vẫn luôn là thuần khiết tấm thân xử nữ, có thể cũng không có nghĩa là nàng tự thân không có dục vọng, theo sinh ra sau ngay tại giao trì cung nội lớn lên, đối với chuyện nam nữ tuy rằng không hiểu nhiều, nhưng có thể đủ minh bạch một chút, nhất là đoạn thời gian này hạ giới đến nay. Nàng càng là biết nam nữ ở giữa là không thể như vậy làn da thân cận, chớ nói chi là cùng cháu ngoại của mình. Nghe xong Ngô Khanh lời nói, Ngụy Ương đành phải dừng tay, bất quá song tay lấy ra phía trước, lại tại nàng đầy đặn mông đẹp thượng nhẹ khẽ xoa một chút. A, Ngô Khanh há mồm phát ra một đạo mê người rên rỉ, theo sau lập tức theo phía trên giường bò lên, trong mắt sương mù nhìn nàng kia ngập nước ánh mắt cực kỳ câu người. Làm người ta nhìn nhịn không được muôn ôm tại trong ngực thật tốt cưng chiều một phen. Người này tiểu chứng thối, dùng khí lực lớn như vậy. Ngô Khanh hầm hừ nhìn hắn, đã thấy ánh mắt của hắn một mực chăm chú vào chính mình hai cái tinh xảo tất chân nhìn, giống như muốn đem chính mình tất chân ăn đi bộ dạng. Ngô Khanh trong lòng lập tức sinh ra một cỗ ngượng ngùng, ánh mắt hoảng loạn đem hai cái tất chân rút đi về, dùng ga trải giường đắp lên. Biến thái, người có phải hay không yêu thích nữ nhân tất chân? Ngô Khanh đột nhiên hỏi. Không, không có. Ngụy Ương sừng sốt một chút, gấp gáp phủ nhận. Thật. Ngô Khanh nghi hoặc nhìn hắn, căn bản cũng không tin tưởng, Nếu không có như thế, mắt của hắn thần làm sao có khả năng một mực nhìn chằm chằm chính mình Tất Chân nhìn. Quên đi, không nói những thứ này, ngươi trở về đi. Ngô Khanh lại lắc đầu nói, người ngoại xanh này là nàng theo sinh ra đến nay tiếp xúc nhiều nhất nam nhân rồi, hai người bản thân liền có huyết thống quan hệ, tại thêm phía trên người ngoại xanh này quả thật thập phần ưu tú, hơn nữa bộ dạng xuất chúng, tự nhiên đối với hắn sinh ra hào cảm, chính là loại này hào cảm cũng không đề cập khác tình cảm, tại ý thức của nàng bên trong, cũng căn bản không có cái gọi là nam nữ chi tình. Nàng giống như là không có bị thế tục ô nhiễm hoa bách hợp giống nhau, thuần khiết không tì vết, cũng không biết cái gì là nam nữ chi tình. Trong thường ngày tuy rằng cùng cháu ngoại trai quan hệ tương đối chặt chẽ, nhưng cũng chỉ là phát ra từ nội tâm nghĩ muốn cùng hắn thân cận mà thôi. Ngụy Ương cùng nàng ở chung lâu như vậy, tự nhiên cũng biết điểm này, nhưng hắn cũng không chuẩn bị lợi dụng điểm này đem cái này tiểu di nương ôm đến trên giường. Như vậy thuần khiết không rảnh nữ nhân, hắn có thể không nhẫn tâm. Ân, tiểu di nương, ta đi trước. Ngụy Ương nhìn nàng liếc nhìn một cái nói, đi xuống giường mặc giày. Đi thôi. Ngô Khanh gật gật đầu, gặp Ngụy Ương sau khi rời khỏi, mới đem một cái Tất Chân theo ga trải giường nội duỗi đi ra, ánh mắt nhìn chằm chằm tinh xảo Tất Chân nhìn nhìn. Tiểu chứng thối, còn nói không thích, ánh mắt đều nhìn thẳng. Bất quá, vừa rồi làm sao có khả năng sinh ra cái loại cảm giác này, bụng bên trong nhiệt lưu đều nhanh muốn đốt đi lên, thân thể nóng quá. Ngô Khanh thầm nghĩ, vì thế đem trên người sườn xám Tất Chân nội y cởi, rất nhanh đi tới phòng tắm rửa mặt một phen. Trở lại Mộng Ly sau điện, Phượng Ngạo Tiên đã rời đi, hắn khẽ thở dài một cái, không biết nương thân khi nào thì mới có thể tiêu tan khí, nghĩ hai ngày nữa đợi mẫu thân nguôi giận sau lại đi tìm nàng a. Cạch cạch cạch. Lúc này, tẩm cung nội truyền đến một trận thanh thúy bước chân tiếng. Ngụy Ương ngẩng đầu, nhìn thấy một tên dáng người cao gầy nữ tử đi đến. Ương đệ, tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Liễu Tĩnh Giao đi sau khi đi vào, Ngụy Ương sửng sốt một chút. Hôm nay Liễu Tĩnh Giao xuyên cực đẹp, trên người là quần áo màu hồng phấn bên người sườn xám cổ áo bao lấy cổ cùng bả vai, song trường lõa lồ, nửa người dưới sườn xám chỉ có thể đạt tới đầu gối vị trí, trên chân mặc lấy màu đen siêu mỏng Tất Chân, hai chân thượng dẫm lấy chính là một đôi thủy tinh sắc gót nhỏ dài cao gót. Chương 330, Tĩnh Giao tỷ tỷ, nghe nói người chọc mẫu thân tức giận, cho nên ta liền đến nhìn nhìn. Liễu Tĩnh Giao đi đến Ngụy Ương bên người. Ngồi ở trên giường, con mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau hé miệng cười cười, ngươi à, lần này nhưng là đem mẫu thân khí quá mức, vừa rồi ta đi gặp mẫu thân, liền trực tiếp bị quát lớn đi ra. Ân, đợi mẫu thân bớt giận ta tại đi qua đi. Ngụy Ương gật gật đầu nói, theo sau duỗi tay ôm lấy Liễu Tĩnh Giao thân thể. Liễu Tĩnh Giao so Ngụy Ương lớn thêm không ít, nhưng là cũng không phải là thục nữ vậy tuổi tác, chính là bộ dạng cùng dáng người đều cực kỳ xuất chúng. Vú cũng không nhỏ. Ngụy Ương có thể ngửi được nàng trên người phát tán ra mùi thơm cơ thể. Đừng sờ loạn. Liễu Tĩnh Giao nhẹ nhàng mở ra hắn đặt ở chính mình bộ ngực bàn tay, tức giận nói, ban ngày ban mặt ngươi, ngươi muốn phi lễ tỷ tỷ à. Hì hì, còn không phải là tỷ tỷ thân thể thật là mềm, ta liền muốn ôm ôm mà thôi. Ngụy Ương lập tức cười. Hừ, muốn ôm liền thật tốt ôm, đừng động thủ động cước, tiểu chứng thối. Tỷ tỷ ta nhưng là có thể nhìn ra được ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ. Liễu Tĩnh Giao nói. Kia lòng ta bên trong là như thế nào nghĩ. Ngụy Ương dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Ngón tay theo nàng eo ở giữa nhẹ nhàng dạo chơi. Rơi vào nàng thẳng tắp tất đen trên chân đẹp nhẹ nhàng vuốt ve. Đều nhanh muốn thành thân người rồi. Nếu để cho Lý gia công chúa biết ngươi đối với tỷ tỷ ta động thủ động cước. Phi tức chết không thể. Liễu Tĩnh Giao phủi Ngụy Ương liếc nhìn một cái nói. Tỷ tỷ kia, ngươi, thích hay không thích đệ đệ à? Yêu thích à? Liễu Tĩnh Giao rất là thản nhiên nhìn hắn. Đệ đệ cũng quá yêu thích tỷ tỷ. Ngụy Ương đột nhiên buông ra nhạc, sau đó nhẹ nhàng đứng ở trên mặt đất, hai tay cầm chặt nàng cặp kia mang giày cao gót tất đen chân ngọc, nhẹ nhàng nâng lên sau đó, đặt ở bờ môi nghe thấy một chút. Mê người trừng hương làm Ngụy Ương cả người chấn động, phía trên có chứa một cỗ nhàn nhạt giày cao gót thuộc gia vị. Biến thái. Nhìn thấy Ngụy Ương động tác về sau, Liễu Tĩnh Giao thân thể chấn động, sắc mặt cũng đỏ ửng, nhỏ tiếng nói một câu, theo sau nàng chủ động đem tất đen chân đẹp theo giày cao gót nội rút đi ra, đặt ở Ngụy Ương trong tay. Biết người yêu thích, tỷ tỷ hôm nay cố ý chuyển đến màu đen tất chân, muốn sờ nói liền sờ đi. Nghe Liễu Tĩnh Giao lời nói, Hai người hiển nhiên đã làm cùng loại sự tình, đoạn thời gian này ở chung đến nay, Liễu Tĩnh Giao tự nhiên phát hiện chính mình cái này đệ đệ đối với nữ nhân Tất Chân có bao nhiêu si mê, hơn nữa hắn còn thường xuyên mượn cấp chính mình nhu chân lấy cớ, nghe thấy chính mình Tất Chân phía trên hương vị, có đôi khi còn lơ đãng liếm phía trên một ngụm. Việc này Liễu Tĩnh Giao đều nhìn tại mắt bên trong, nhưng cũng không có ngăn cản, đối với loại chuyện này, nàng dĩ vãng cùng Liễu Huyền Âm ở giữa cũng đã làm, đương nhiên, đều là nàng chủ động liếm láp Liễu Huyền Âm Tất Chân, có nhiều lần đều nghĩ làm Liễu Huyền Âm liếm liếm chính mình Tất Chân, vốn lấy Liễu Huyền Âm cao quý, làm sao có khả năng biết làm loại chuyện này. Lại nghĩ liếm, Liễu Tĩnh Giao nhìn Ngụy Ương, nhỏ giọng nói, lúc này đây, có thể chứ? Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Liễu Tĩnh Giao nói, dĩ vãng cũng chỉ là lơ đãng liếm một lần, hắn hôm nay muốn thật tốt thưởng thức một chút chính mình cái này nghĩa tỷ Tất Chân. Ngươi sẽ không sợ bị mẫu thân phát hiện? Liễu Tĩnh Giao nhìn thẳng hắn hỏi. Phát hiện liền phát hiện. Ngụy Ương cũng có một chút giận dỗi nói. Thật là lớn gan tiểu chứng thối, được rồi, tỷ tỷ hôm nay liền theo ngươi. Liễu Tĩnh Giao có chút phong tình liếc hắn liếc nhìn một cái, theo sau đứng lên, đem con kia mang lấy ấm áp mùi thơm cơ thể tất đen chân ngọc nâng, nhẹ nhàng đặt ở Ngụy Ương trên mặt. Há mồm. Liễu Tĩnh Giao sắc mặt trở nên nghiêm khắc. Nhìn qua cùng Liễu Huyền Âm thần thái có tam phần tương tự, hàng năm cùng Liễu Huyền Âm tại cùng một chỗ, nàng trên người cũng nuôi ra bộ phần uy nghiêm khí chất. Ngụy Ương lập tức hé miệng, Liễu Tĩnh Giao chủ động đem ngũ căn bị tất đen bao bọc chân ngọc đút vào Ngụy Ương trong miệng. Đặc hơn trừng hương hối nhập, làm Ngụy Ương cảm giác thơm ngào ngạt, hạ thân con cặc cũng chớp mắt kiều, theo sau lè lưỡi tại nàng ngón chân ở giữa bắt đầu chiêu đùa. E hèm, Liễu Tĩnh Giao trong miệng phát ra ngâm nga. Ngũ căn chân ngọc chủ động trêu đùa Ngụy Ương đầu lưỡi, thỉnh thoảng đem đầu lưỡi của hắn kẹp chặt, hai cây ngón chân cách Tất Chân tại phía trên nhẹ nhàng chen ép. Bất quá một lát, Liễu Tĩnh Giao Tất Chân liền đã hoàn toàn ướt đẫm. Liễu Tĩnh Giao chân phải dẫm lấy giày cao gót, cao gầy thân thể cũng hơi hơi run rẩy, một đôi mắt đẹp thủy chung nhìn chằm chằm Ngụy Ương, thấy hắn không ngừng tại chính mình ngón chân ở giữa trêu đùa, khóe miệng nhẹ nhàng một điều, xuất hiện một chút quyến rũ thần thái, tuy rằng nàng vẫn còn thân xử tử, có thể loại chuyện này lại sớm không xa lạ gì. Nhiều năm như vậy đến, nàng cùng chính mình nghĩa mẫu Liễu Huyền Âm cũng không có thiếu ngoạn cùng loại sự tình, tuy rằng cũng chỉ là chính mình cấp nghĩa mẫu liếm chân, nhưng là phong phú nàng tại kiến thức của phương diện này. Đổi cái chân còn lại. Qua một hồi, Liễu Tĩnh Giao đem ướt sũng Tất Chân theo hắn trong miệng rút đi ra, theo sau mang giày cao gót, ngón chân tại bên trong nhẹ nhàng chen ép, cảm giác một mảnh ấm áp ướt át. Nàng đem một con khác Tất Chân nâng, tính cả giày cao gót cùng một chỗ nâng lên, đặt ở Ngụy Ương trước mũi. Tỷ tỷ Tất Chân hương không thơm. Liễu Tĩnh Giao nhỏ giọng nói. Ân, thơm quá. Ngụy Ương nhịn không được dán tại giày cao gót giày trên miệng nghe thấy một chút, theo giày miệng nội truyền đến một cỗ hâm nóng một chút khí tức, mang lấy mê người mùi thơm, không ngừng Ngụy Ương hút vào miệng bên trong. Vậy ngươi là hơn nghe thấy một hồi à? Liễu Tĩnh Giao khóe miệng xuất hiện một chút ý cười, theo sau đem giày cao gót bỏ rơi, Tất Chân dán tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng ma sát lên. Ngụy Ương lè lưỡi, tại nàng đủ để si mê liếm, vừa giống như phía trước như vậy, đem Tất Chân phóng vào miệng bên trong cẩn thận thưởng thức lên. Đợi Liễu Tĩnh Giao Tất Chân hoàn toàn ướt đẫm về sau, nàng mới xoay người đi đến trên giường, hai chân tách ra, dùng quyến rũ ánh mắt nhìn Ngụy Ương. Đệ, tỷ tỷ trong này rất ngứa. Nàng hai tay phóng tại trong bắp đùi Ương, ngón tay nhẹ nhàng xé ra, hạ bộ tất đen quần tất liền bị xé rách một cái lỗ hồng, theo sau lộ ra bên trong màu mỡ âm hộ. Vùng mỡ u thượng bộ lông thực tràn đầy, môi mật bốn phía bị đen nhánh rừng rậm ngăn trở, bên trong đã xuất hiện trong suốt giọt nước. Ngụy Ương liền mắt nhìn, phát hiện Liễu Tĩnh Giao hôm nay cũng không có mặc quần lót, bên trong hoàn toàn đều là ánh sáng. Ngụy Ương rất nhanh cởi giày ra bỏ qua. Ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra rồi bụi cỏ, nhìn thấy bên trong trắng nõn âm hộ, hắn nghe thấy một chút, lập tức cảm giác được một cỗ mãnh liệt mùi thơm, miệng huyệt cũng ướt át vô cùng, còn đang không ngừng phun ẩm ướt mùi thơm. Phía trên hòn le cũng biến thành đỏ tươi vô cùng, ngạo nghễ vểnh lên giống như đậu đỏ giống như, vùng mỡ u nhẹ nhàng phập phồng. Ngụy Ương dùng ngón tay đẩy ra rồi ở giữa cái khe, nhìn thấy hai bên tươi mới tiểu môi mật, theo sau đen nhánh huyệt động đập vào mi mắt. Ân. Còn không mau một chút. Liễu Tĩnh Giao có chút vội vàng sao động nói, nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể dục hỏa đằng một chút lên tới đỉnh phong, âm hộ nội ngứa ngáy cũng càng ngày càng mãnh liệt, Đây là nàng lần thứ nhất chủ động đem âm hộ lộ cấp chính mình tại chính mình cái này đệ đệ trước mặt. Trong lòng cũng chuẩn bị kỹ càng, hôm nay liền làm hắn thật tốt thưởng thức một phen chính mình thủy nộn mỹ huyệt. Ngụy Ương hé môi trực tiếp ngăn ở Liễu Tĩnh Giao âm hộ, theo sau đầu lưỡi lập tức duỗi đi vào, tại bên trong rất nhanh quấy mà đến lên. E hèm, nóng quá. Liễu Tĩnh Giao thân thể run run, trong miệng phát ra mê người rên rỉ, theo sau hai chân theo bản năng kẹp chặt, song tay đè chặt Ngụy Ương đầu hướng về âm hộ nội dùng sức đẩy đi. Nàng cảm giác âm hộ nội ngứa ngáy càng thêm mãnh liệt, bên trong chảy ra giọt nước cũng dần dần gia tăng, nóng bỏng đầu lưỡi dọc theo hai bên tường thịt không ngừng quấy, mỗi một lần quấy tường thịt, đều có khả năng làm thân thể của nàng đột nhiên run rẩy. Ngụy Ương cảm giác đầu lưỡi tiến vào ôn tuyền giống như, quấy vài cái sau đó, lại nhận thấy bên trong rõ ràng có rút nhanh, ướt át ấm áp tường thịt gắt gao kẹp lấy đầu lưỡi của mình, phế đi thật lớn khí lực, mới đem đầu lưỡi rời chuyển động, tại bên trong điên cuồng quấy lên. Ân ha, a hừ, thật thoải mái, đệ đệ. Liễu Tĩnh Giao rên rỉ lập tức lớn lên, lần đầu cảm giác được bị liếm láp hạ thân cảm giác là khoái hoạt như vậy, dĩ vãng nàng đều là cấp chính mình nghĩa mẫu liếm chân, có thể chưa bao giờ dám yêu cầu nghĩa mẫu cấp chính mình liếm chân thậm chí là liếm huyệt, nghĩa mẫu cũng không có khả năng chủ động, bởi vậy, nàng lần thứ nhất cảm giác được bị liếm huyệt khoái hoạt. Trách không được nghĩa mẫu Liễu Huyền Âm ngẫu nhiên sẽ làm chính mình cho nàng liếm chân. Liếm chân khoái cảm liền đã cường liệt như vậy, bây giờ bị liếm tiểu huyệt sau đó, đúng là như vậy thoải mái. Tiêu tiêu tiêu. Đầu lưỡi tại âm hộ nội một trận điên cuồng quấy sau đó, Liễu Tĩnh Giao cũng không nhịn được nữa, phát ra lớn hơn nữa rên rỉ a ha a. Ô hừ, thật thoải mái, tốt thỏa mãn, bên trong đều bị ngăn chặn. Ô, sắp tới. Liễu Tĩnh Giao đột nhiên phát ra một đạo cao vút rên rỉ. Theo sau bụng nội hội tụ nhiệt lưu hóa thành chất lỏng, theo từ cung nội phun bắn ra. Ngụy Ương cảm giác đầu lưỡi run run, ướt át dâm dịch liền đã phun, hắn đầu lưỡi rất nhanh một quyền, đem bên trong dâm dịch toàn bộ ăn vào trong miệng. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương con cặc đã ngạo nghễ vểnh lên đến cực hạn, tại quét sạch một hồi Liễu Tĩnh Giao âm hộ sau đó, hắn cuối cùng ngẩng đầu, nhìn Liễu Tĩnh Giao tỉ tỉ, thoải mái sao? Ân, tiểu trứng thối, tỉ tỉ vừa rồi đẹp quá. Thân thể giống bay lên đến giống nhau. Liễu Tĩnh Giao ánh mắt mê say nhìn Ngụy Ương, trải qua lần này cao trào, nàng hoàn toàn yêu loại cảm giác này. Ngụy Ương cũng không nghĩ đến, chính mình cái này nghĩa tỷ là như vậy mẫn cảm, lúc này mới liếm láp bao lâu, nàng liền đạt tới cao trào. Nghĩ vậy, Ngụy Ương trực tiếp đem trên người quần áo cởi, trần trụi thân thể đứng ở Liễu Tĩnh Giao trước mặt. Ô, tốt, thật lớn. Liễu Tĩnh Giao giật mình bưng kín môi hồng. Nhìn chằm chằm Ngụy Ương căn kia to dài con cặc, tại nàng nhận thức bên trong, nam nhân hạ thân bình thường quy cách bất quá hơn 4 tấc mà thôi, nhưng là đệ đệ mình cái này nhỏ, đã vượt qua 7 tấc, giống một cây nung đỏ gậy sắt giống như, phía trên gân xanh nổi lên, quy đầu màu đỏ tươi dữ tợn, giống như ác long. Không, không muốn, tỷ tỷ vẫn là lần thứ nhất. Liễu Tĩnh Giao hít sâu một hơi, dùng run rẩy âm thanh nói, nàng ký mong chờ vừa sợ. Mong chờ chính là căn này đại gia hỏa đâm đi vào chính mình âm hộ nội ngứa ngáy đã biến mất ha. Sợ hãi chính là, chính mình như vậy mềm mại tiểu huyệt, có thể thừa nhận căn này thô to đồ vật sao? Không quan hệ tỉ tỉ, ta ôn nhu. Ngụy Ương nhẹ giọng vỗ về nàng, thấy nàng trong mắt có một tia kháng cự cùng sợ hãi, theo sau liền không có thứ nhất thời cắm vào đi vào, mà là nhẹ nhàng ép tại trên người của nàng, hai tay ôm lấy cổ của nàng, đem môi dán tại nàng ướt át môi hồng phía trên. Ô! Liễu Tĩnh Giao thân thể run run, lập tức cảm giác môi hồng bị dán sát vào, theo sau một cây lửa nóng đầu lưỡi đã chui vào khoang miệng bên trong, tại bên trong nhẹ nhàng quấy. Nàng lưỡi thơm muốn tránh né, nhưng lại bị Ngụy Ương đầu lưỡi rất nhanh bắt. E hèm, ô ô, một cỗ làm người ta mê muội giống được nội tiết tố hương vị kích thích dục vọng của nàng, Liễu Tĩnh Giao ánh mắt càng thêm mê say, nhịn không được duỗi tay ôm lấy Ngụy Ương cổ. Chủ động đem ẩm ướt trượt lưỡi thơm quấn quanh tại Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên. Nàng chủ động cùng Ngụy Ương lưỡi hôn, hai cây đầu lưỡi tại Liễu Tĩnh Giao ấm áp khoang miệng nội qua lại càn quét, kề sát tại cùng một chỗ sau đó, một luồng điện lưu hiện lên, làm đầu lưỡi của nàng lập tức tê dại. Nàng thoải mái chết rồi, như vậy lưỡi hôn khoái cảm làm nàng dục hỏa liên tiếp kéo lên, trong miệng nước bọt cũng càng ngày càng nhiều, mỗi lần đều bị Ngụy Ương đầu lưỡi liếm vào trong miệng nuốt vào. Đầu lưỡi tại Liễu Tĩnh Giao trong miệng quấy thật lớn một hồi, Liễu Tĩnh Giao đột nhiên đem đầu lưỡi một quyển, khoang miệng nỗi nước bọt toàn bộ đều cuốn vào mặt lưỡi phía trên, sau đó chủ động đưa vào Ngụy Ương trong miệng, đại lượng nước bọt dừng ở Ngụy Ương trong miệng, sau đó Liễu Tĩnh Giao lưỡi thơm tại bên trong điên cuồng quấy. Ngụy Ương lại lần nữa bắt nàng lưỡi thơm quấn quýt, phát ra xì xì xì tiếng vang, khóe miệng nước miếng không hoàn toàn tràn ra. Sau một lát, Ngụy Ương môi cùng Liễu Tĩnh Giao môi tách ra, Liễu Tĩnh Giao kịch liệt thở gấp, vừa rồi lưỡi hôn đều nhanh muốn hít thở không thông, lưỡi thơm phun tại khẩu bắc, giống một cái chó mẹ bình thường phun mùi thơm. Ngươi mạnh khỏe làm. Liễu Tĩnh Giao thở dốc phì phò nhìn hắn. Hì hì, trước kia có hay không như vậy hôn qua hà? Ngụy Ương hỏi một câu. Không, không có. Liễu Tĩnh Giao lắc lắc đầu, dĩ vãng nghĩa mẫu Liễu Huyền Âm cũng không làm chính mình hôn nàng, sự thật thượng nghĩa mẫu Liễu Huyền Âm cũng chỉ là ngẫu nhiên mới để cho nàng liếm láp một lần chân đẹp, có đôi khi mặc lấy siêu mỏng quần tất, có đôi khi mặc lấy siêu mỏng ngắn tất chân, có đôi khi không mặc tất chân, trần chuồng bạch ngọc chân đẹp làm chính mình liếm láp. Thường xuyên tại liếm láp thời điểm Liễu Huyền Âm chân đẹp phía trên đều có khả năng chảy ra một tia đổ mồ hôi, cỗ này đổ mồ hôi làm Liễu Tĩnh Giao càng thêm si mê. Chính là thực đáng tiếc, từ Ngụy Ương đi đến Ngọc Kinh Thành sau đó, nghĩa mẫu Liễu Huyền Âm không bao giờ nữa làm chính mình liếm chân. Tỷ tỷ, hôm nay cho ta, được không? Ngụy Ương nhìn nàng nói. Đệ đừng. Liễu Tĩnh Giao gấp gáp nói, tỷ tỷ còn không có làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tại đợi chút đi, được không? Tỷ tỷ thân thể chỉ thuộc về đệ đệ, chẳng qua tỷ tỷ còn không qua được tâm lý một cửa ải kia, đợi tỷ tỷ suy nghĩ kỹ, tỷ tỷ sẽ tìm đến ngươi. Chương 331, tỷ tỷ bú liếm. Liễu Tĩnh Giao mềm giọng nói, này không chỉ là bởi vì nàng còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, càng sợ chính mình nghĩa mẫu Liễu Huyền Âm phát hiện chuyện này, đến lúc đó lửa giận của nàng chính mình có thể không chịu nổi. Nhiều năm đến nay, tuy rằng mình cùng Liễu Huyền Âm là cái tử quan hệ, có thể trong thường ngày nàng kia uy nghiêm, lãnh ngạo bộ dạng sớm đã in tại Liễu Tĩnh Giao trong lòng, đối với Liễu Huyền Âm sợ hãi đã là một loại bản năng. Bất quá tỷ tỷ, người phải bị trách đem ta bắn ra. Ngụy Ương nói, thân thể đứng lên, căn kia thô to con cặc giữ tợn lộ tại Liễu Tĩnh Giao trước mắt. Như vậy làm sao bây giờ? Liễu Tĩnh Giao thân thể run run, dùng ngập nước đại mắt nhìn Ngụy Ương. Như vậy, Ngụy Ương nằm tại trên giường, ý bảo Liễu Tĩnh Giao đem thân thể điều xoay qua chỗ khác, ép tại chính mình thân thể phía trên. Liễu Tĩnh Giao nghi hoặc nhìn hắn liếc nhìn một cái, cũng không biết Ngụy Ương là có ý gì, nhưng còn là dựa theo lối nói của hắn làm theo. Qua một hồi, Liễu Tĩnh Giao thân thể hoàn toàn trấn áp Ngụy Ương trên người, đồng thời hai chân hơi hơi tách ra, âm hộ cũng đã đặt ở Ngụy Ương trên mặt, đồng thời chính mình đôi môi cùng Ngụy Ương con cặc đã bất quá mấy tấc khoảng cách mà thôi. Đúng, chính là như vậy, há mồm đem của ta con cặc ngậm vào khuấy sục thời điểm không nên dùng răng nanh, muốn dùng khoang miệng cùng yết hầu nhẹ nhàng phun ra nuốt vào. Ngụy Ương đơn giản chỉ đạo một chút, theo sau liền duỗi tay đẩy ra Liễu Tĩnh Giao phía dưới thể đen nhánh lông mờ u, nhìn thấy phía trên ướt át âm hộ sau đó, lè lưỡi liếm tới. Lại chui vào. Liễu Tĩnh Giao cảm giác linh hoạt nóng bỏng đầu lưỡi lại một lần nữa chui vào âm hộ bên trong, thân thể kịch liệt rung rung, cái loại này quen thuộc khoái cảm lại xuất hiện một lần nữa, nhưng là bên trong ngứa ngáy cũng đồng dạng xuất hiện. Nàng trong miệng không ngừng phun nhiệt khí. Hai chân thẳng băng, ánh mắt nhưng ở một cây to dài con cặc phía trên nhìn rất lâu. Con cặc thượng truyền đến giống được nội tiết tố hương vị làm nàng có chút ý loạn tình mê. Tại từng cổ kích thích khoái cảm phía dưới, Liễu Tĩnh Giao cuối cùng nhịn không được dựa theo Ngụy Ương đã nói phương pháp, đưa tay nắm chặt lấy con cặc, nhẹ nhàng khuấy sục lên. Nàng vừa mới bắt đầu động tác thực trúc chắc, có thể trải qua vài lần sau đó, dần dần bắt đầu thuần thục, nhìn dữ tợn quy đầu. Liễu Tĩnh Giao tươi mới lưỡi thơm đột nhiên duỗi đi ra, hướng về lỗ tiểu nhẹ nhàng liếm. Ngụy Ương thân thể không khỏi run run, cảm giác như là điện lưu hối nhập giống như, kia khoái cảm tê dại cực kỳ mãnh liệt, ướt át lưỡi thơm vừa mềm nhuyễn lại trơn mềm, tại chính mình quy đầu phía trên nhẹ nhàng liếm láp. Tuy rằng có vẻ ngốc, có thể khoái cảm cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Liễu Tĩnh Giao cũng biến thành si mê, một bên dùng bàn tay khấy lấy Ngụy Ương con cặc. Một bên đưa ra lưỡi thơm tại Ngụy Ương quy đầu thượng liếm láp, nghe thấy phía trên kích thích tính hương vị, Liễu Tĩnh Giao ánh mắt dần dần thay đổi. Tiêu tiêu tiêu, Liễu Tĩnh Giao liếm láp bắt đầu thuần thục, lưỡi thơm kề sát tại quy đầu bốn phía đi lòng vòng càn quét, cái lưỡi không ngừng trượt xuống đại lượng nước miếng, một phần trong đó nhỏ giọt rơi tại lỗ tiểu phía trên, một bộ phận thuận theo lưỡi thơm cùng Ngụy Ương quy đầu tiếp xúc, bất quá một lát, Ngụy Ương Quy đầu cũng đã bị nước miếng của nàng thấm ướt. E hèm, ha ha, thật thoải mái. Ô ô, Tại đi vào một điểm. Dùng điểm lực quấy. E hèm. Liễu Tĩnh Giao một bên rên rỉ, một bên trêu đùa Ngụy Ương con cặc. Sau một lúc lâu, nàng cuối cùng nhịn không được, há mồm ướt át môi hồng, đem to dài con cặc ngậm vào trong miệng. Ô ô, tốt, thật lớn, đều cất chứa không dưới. Liễu Tĩnh Giao trong miệng phát ra giật mình rên rỉ, toàn bộ khoang miệng liền căn này con cặc một nửa đều không có nuốt xuống, cơ hồ đều đến yết hầu chỗ. Nàng gò má hướng về con cặc thượng lại lần nữa nhất mai, con cặc lại đi vào nửa phần, cuối cùng đến yết hầu chỗ, nhưng cũng chỉ là nuốt xuống một nửa mà thôi. Dựa theo Ngụy Ương phương pháp, Liễu Tĩnh Giao bắt đầu phun ra nuốt vào, tuy rằng chỉ có thể phun ra nuốt vào nửa bộ phận trên con cặc, nhưng bàn tay nàng lại cầm nửa phần dưới con cặc, cùng một chỗ động sau khi thức dậy, toàn bộ con cặc đều tại nàng nắm trong tay bên trong. Cô suy, cô suy, cô suy. Dầm uế phun ra nuốt vào tiếng vang lên, khoang miệng cùng con cặc ma sát phát thanh ra xì xì xì âm thanh, đại lượng nước miếng theo thân gậy nội chảy xuôi xuống, tiếp lấy Liễu Tĩnh Giao đầu lên xuống nhấp nhô thời điểm trong miệng cũng truyền đến càng ngày càng mãnh liệt rên rỉ. Ô ô, e hèm, ô a, ừ. Khoang miệng bị ngăn chặn, nàng âm hộ bị đầu lưỡi quấy khoái cảm lại cực kỳ mãnh liệt, chỉ có thể phát ra ô ô rên rỉ. Lúc này Ngụy Ương đã tại nàng âm hộ nội quấy tốt nửa ngày. Hai tay xâm nhập sườn xám bên trong, cầm cặp kia bị màu đen tất chân bao bọc mông đẹp, tại phía trên điên cuồng trà sát. Càng ngày càng gấp thấu âm hộ bên trong, dâm dịch cũng càng ngày càng nhiều, điều này làm cho Ngụy Ương càng thêm điên cuồng liếm láp. Hai người cho nhau phun ra nuốt vào liếm láp đối phương dâm khí, toàn bộ tầm cung nội tất cả đều là dâm uế âm thanh. Cái này đối với Liễu Tĩnh Giao tinh thần xung kích dữ dội mãnh liệt, nàng chưa từng có nghĩ đến còn có loại này kỳ quái tư thế. Thế nhưng sinh ra cường liệt như vậy khoái cảm, cái này không phải là đơn phương, mà là một bên bị liếm, một bên chủ động liếm láp. E hèm, ô ô, a hát a, phốc khế, xì, bú. Liễu Tĩnh Giao đầu rất nhanh nén, nửa ngày bú liếm đều cảm giác khoang miệng đều nhức mỏi rồi, có thể Ngụy Ương vẫn như cũ không có xuất tinh dấu hiệu. Mà nàng chính mình tại Ngụy Ương đầu lưỡi quấy phía dưới, đã sắp đạt tới tiết thân tình cảnh. Ô ô. A, đúng lúc này, Liễu Tĩnh Giao thân thể run run, mãnh liệt nhiệt lưu theo từ cung nội phun ra đi, trực tiếp xông vào Ngụy Ương đầu lưỡi phía trên, sau đó thuận theo đầu lưỡi, tiến vào Ngụy Ương khoang miệng nội. Ngụy Ương rõ ràng cảm giác được một cỗ mãnh liệt xung kích, môi đều không có ngăn chặn, liền lại một cổ dâm dịch theo miệng âm hộ tiểu môi mật phụ cận bắn tung tóe bắn ra, bắn tung tóe hắn đầy mặt đều là. Ô ô, không, không được. Tiết thân sau đó. Liễu Tĩnh Giao lúc này mới đem trong miệng con cặc nhổ ra, đặt ở Ngụy Ương trên người sụi lơ thở gấp. Ngụy Ương đầu lưỡi tại nàng âm hộ nội qua lại quét sạch một hồi, đại lượng dâm dịch đều bị hắn ăn vào miệng bên trong. Hô! Ngụy Ương phun ra một ngụm nhiệt khí, cảm giác Liễu Tĩnh Giao thân thể đã tê dại, vì thế đem nàng ôm đến một bên. Như thế nào, vừa rồi thoải mái sao? Ngụy Ương nhìn Liễu Tĩnh Giao, cười nói. Ân! Liễu Tĩnh Giao híp lấy mắt thấy hắn một chút, lại lười biếng nằm tại trên giường. Nhưng là ta còn không có bắn ra đâu. Kia, vậy làm sao bây giờ? Liễu Tĩnh Giao âm thanh run rẩy nói. Đổi một loại tư thế lời nói, thì có thể bắn ra. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói, vừa rồi là bú liếm, lần này thử xem nhũ dao. Ngụy Ương làm nàng quỳ ở trên giường, theo sau đem nàng nửa người trên sườn xám cởi bỏ. Nhìn thấy hai khỏa vú to sau đem phía trên áo ngực đẩy xuống, hai khỏa thật lớn vú nhảy ra, vú thực ngạo nghễ vểnh lên, giống hai khỏa đại đào tử giống như, gắt gao chen ép tại cùng một chỗ, ở giữa khe ngực chỉ có rất nhỏ khe hở hẹp, đầu vú phấn nộn, sớm ngạo nghễ vểnh lên. Ngụy Ương nhìn, theo sau hai tay tại vú của nàng phía trên xoa bóp. E hèm, nhẹ, nhẹ chút ga. Liễu Tĩnh Giao run rẩy rên rỉ một chút, cảm giác vú bên trong trở nên cực kỳ khô nóng. Tràn đầy chướng ý. Nắn bóp vú tự nhiên không phải là Ngụy Ương mục đích, Ngụy Ương là muốn dùng nàng đôi này vú đến cấp chính mình nhũ dao. Ngụy Ương tại vú phía trên bóp nhẹ một hồi, cảm giác trêu đùa lớn hơn về sau, liền nhẹ nhàng thả ra, đem to dài con cặc theo hai khỏa vú ở giữa cắm vào, con cặc quá dài, đã chống đỡ ở tại Liễu Tĩnh Giao đôi môi phía trên. Tỷ tỷ, người dùng song tay đè chặt vú, sau đó làm bên trong nhẹ nhàng chen ép. chèn ép sau liền kéo lấy trên ngực hạ rút ra đút vào, một bên rút ra đút vào, một bên há mồm đem quy đầu chứa vào miệng bên trong. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, cảm giác con cặc thượng chèn ép vú thịt cực kỳ mềm mại, thoải mái. Liễu Tĩnh Giao quỳ ở trên giường, thân thể hơi hơi nghiêng lệch, hai tay cầm chặt vú bắt đầu chèn ép, kéo ra đút vào lên. Nàng nhìn hai khỏa vú qua lại nhúc nhích, căn kia thô to con cặc lại bị vú gắt gao kẹp ở bên trong không chút sức mẻ, cái loại này dâm uế cảm giác làm Liễu Tĩnh Giao sắc mặt đỏ lên. Nuốt vào đi. Ngụy Ương cảm giác được mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, trầm giọng nói. Mau, nhanh chút xuất hiện đi. Liễu Tĩnh Giao ngượng ngùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau môi hồng mở ra, liền đem duỗi đi ra quy đầu chứa vào miệng bên trong, một bên phun nuốt lấy quy đầu, một bên hai tay xoa nắn vú cho hắn nhũ dao. Không thể không nói, Liễu Tĩnh Giao năng lực học tập là rất cường, trải qua vừa rồi bú liếm sau đó, hiện tại nhũ dao rõ ràng sẽ không giống phía trước như vậy chúc chắc rồi, mỗi một lần xoa bóp cũng làm cho Ngụy Ương cảm giác kích thích vô cùng, kia hai khỏa đại bạch thỏ bình thường vú to dâm đãng vô cùng, hai khỏa phấn nộn núm vú cũng ngạo nghễ vểnh lên, thay đổi đến đỏ bừng. Òm ọp, òm ọp. Liễu Tĩnh Giao ngậm quy đầu hai má đỏ bừng phun nuốt lấy, cảm giác thở gấp đều dồn dập, mỗi một lần đều quy đầu đều tại khoang miệng nội hung hăng va chạm, trực tiếp đụng vào yết hầu chỗ. E hèm, muốn hít thở không thông đệ đệ, nhanh chút kết thúc a. Liễu Tĩnh Giao nhịn không được mở miệng nói. Nhưng là Ngụy Ương đang đứng ở khoái cảm mãnh liệt nhất thời điểm làm sao có khả năng chậm xuống đến, hắn đè lại Liễu Tĩnh Giao cái gáy, không ngừng đem nàng hướng về chính mình con cặc phía trên ép đến, con kia phấn nộn ướt át khoang miệng không ngừng đem thô to quy đầu nuốt vào miệng bên trong, nuốt vào chớp mắt, ẩm ướt trượt lưỡi thơm đã ở phía trên rất nhanh quấy một chút. Bốc thử, bốc thử, bốc thử. Mỗi một lần vú cùng con cặc ma sát âm thanh, đều vang lên kịch liệt âm thanh, Ngụy Ương con cặc đã cương lên đến cực hạn, màu đỏ tươi mà giữ tợn quy đầu không ngừng đâm vào Liễu Tĩnh Giao yết hầu chỗ, nhiều lần đều không có nhắm ngay, trực tiếp đánh vào nàng khuôn mặt, làm Liễu Tĩnh Giao cả người không ngừng run rẩy. Ô ô, ân ha, không, không được. Liễu Tĩnh Giao âm thanh dồn dập nói, tại đây cổ mãnh liệt khoái cảm phía dưới, hai chân khe hở nổi bắt đầu chảy xuống từng đợt trong suốt chất lỏng, tí tách âm thanh không ngừng vang lên, nhưng bị Liễu Tĩnh Giao thở gấp che đậy kín. Liền mau tới, tại kiên trì một chút, tỉ tỉ. Ngụy Ương thở dốc phì phò nói, cảm giác khoái cảm liên tục, không ngừng hướng về con cặc nội xâm nhập mà đến, kia mãnh liệt nhiệt lưu cơ hồ muốn ngưng tụ thành chất lỏng, phun ra con cặc ở ngoài. Hai khỏa vú bị Ngụy Ương con cặc chen ép biến ảo các loại hình dạng, Liễu Tĩnh Giao gắt gao bám trụ vú, tùy theo vú nhúc nhích, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, trong miệng con cặc nhất thời nuốt vào miệng bên trong, nhất thời rút ra, con cặc thượng giống được nội tiết tố hương vị cũng toàn bộ đều bị nàng hút vào bên trong thân thể. Đây là ban ngày, dâm đãng như vậy một màn đối với Ngụy Ương tới nói không coi vào đâu, có thể đối với Liễu Tĩnh Giao loại này chưa bao giờ cùng nam nhân tiếp xúc thân mật nữ nhân tới nói, đã xấu hổ đến cực hạn. Nàng giống như là Ngụy Ương có thể nhanh chút bắn ra, chẳng sợ bắn tới chính mình trong miệng cũng không quan tâm, nhanh chút kết thúc đây hết thảy. Nhưng nàng càng như vậy nghĩ, Ngụy Ương lại cố tình không bằng ý của nàng, Ngụy Ương có thể còn không có đạt tới khoái cảm cực hạn, tiếp tục đem con cặc tại nàng cặp vú gặp không ngừng lay động, kia mãnh liệt khoái cảm, bị hai khỏa vú to bọc lại tuyệt vời xúc giác, làm Ngụy Ương thể xác tinh thần vui sướng vô cùng. Phảng phất là phát tiết Liễu Huyền Âm đối với cơn giận của hắn, cũng giống là đem cô gái trước mặt trở thành chính mình mẹ ruột, dùng sức xâm phạm, kia hai khỏa mê người vú to bày ra dâm đãng sáng bóng, làm Ngụy Ương muốn ngừng mà không được. Ô ô, ngươi đúng là điên, a ha ha, đừng như vậy dùng sức, ân ha, yết hầu muốn bị ngươi thống hỏng, ân ha. Liễu Tĩnh Giao một bên rên rỉ, một bên kháng cự Ngụy Ương con cặc, căn này con cặc tuy rằng làm nàng có chút si mê, nhưng lại cắm vào nàng yết hầu có chút đau đớn, mỗi một lần đều cảm giác được nóng bỏng quy đầu chống đỡ ở tại yết hầu chỗ sâu, mấy lần sau đó, nàng cảm giác âm thanh đều khàn lên. Cũng sắp tốt lắm, tại nhịn một chút. Ngụy Ương trầm giọng nói, dùng sức phun ra một ngụm nhiệt khí, nhìn Liễu Tĩnh Giao dâm đãng thân thể, hắn ấn Liễu Tĩnh Giao cái gáy lại lần nữa ra tốc thôi động. Liễu Tĩnh Giao nhu thuận tóc đen không ngừng phập phồng, nguyên bản còn chen ép con cặc hai khỏa vú, lúc này cũng biến thành bất quy tắc, căn kia con cặc cơ hồ muốn theo phía trên vú nhảy ra. Nhưng Liễu Tĩnh Giao lại dùng sức nén viên thịt, đem con cặc lại lần nữa đặt ở khe ngực đưa ra, tiếp tục lay động vú, dùng sức kẹp chặt con cặc, qua lại xoa động. Xì, xì, xì. Từng đợt mãnh liệt xuyên vào tiếng không ngừng vang lên, Ngụy Ương cuối cùng cảm giác tinh dịch đã hội tụ đến con cặc bên trong, vì thế bụng lại lần nữa nhẹ nhàng thúc một cái, theo sau con cặc tại Liễu Tĩnh Giao khoang miệng nội chống đỡ vào ba phần, lập tức, quy đầu đánh vào Liễu Tĩnh Giao mềm mại yết hầu, tiếp lấy một cỗ mãnh liệt khoái cảm tập kích đến. Ngụy Ương cũng chịu không nổi nữa, hung mãnh tinh dịch theo lỗ tiểu nội phun ra đến, hoàn toàn đụng vào Liễu Tĩnh Giao yết hầu chỗ. Này một chớp mắt, Liễu Tĩnh Giao ngạt thở cảm giác càng thêm mãnh liệt, yết hầu hoàn toàn bị đặc hơn tinh dịch ngăn chặn ở, nàng căn bản không kịp nuốt vào, liền lại cảm thấy từng cổ càng thêm mãnh liệt tinh dịch phun ra đến, toàn bộ khoang miệng đều bị tinh dịch đổ đầy. Nhưng là Ngụy Ương tinh dịch còn không có phun ra xong, gặp Liễu Tĩnh Giao đã bị bắn sắp thất thần, Ngụy Ương liền vội vàng đem con cặc theo nàng khoang miệng nội rút đi ra, theo sau hướng về Liễu Tĩnh Giao gương mặt bắn. Xì, xì, xì. Liên tục ba đạo nồng bạch tinh dịch bắn tới Liễu Tĩnh Giao sắc mặt, theo sau quy đầu đè ép, hướng về Liễu Tĩnh Giao bộ ngực bắn. Lại là 7-8 đạo tinh dịch phun ra đến, Liễu Tĩnh Giao hai khỏa vú, bộ ngực, cùng với mái tóc, toàn bộ đều là nồng đặc tinh dịch. Nàng cả người giống như là theo bên trong tinh dịch vừa mới phao quá giống như, đậm đặc giống được khí tức kích thích dục vọng của nàng. Ô, cô. Liễu Tĩnh Giao lắc đầu nhất nuốt, đem yết hầu nội tinh dịch toàn bộ đều nuốt xuống dưới, theo sau lại ho nhẹ vài tiếng, lúc này mới cảm giác thoải mái hơn. Chính là nàng đầy mặt tinh dịch, ngực, vú, cùng với mái tóc đều bị Ngụy Ương tinh dịch đổ đầy. Ô, a hát a, ngươi, người yếu hại chết ta à, thiếu chút nữa bị ngươi làm cho hít thở không thông. Hô, Liễu Tĩnh Giao nuốt vào tinh dịch sau lại rên rỉ vài tiếng, theo sau một trận thở gấp khụ âm thanh lên, hô hấp thay đổi dồn dập. Đợi cho khôi phục lại sau đó, mới cảm giác được toàn bộ khuôn mặt cùng vú đều là tinh dịch. Không có sao chứ tỷ, vừa rồi quá thích. Ngụy Ương thở hắt ra nói, duỗi tay đem mặt nàng cùng trên ngực tinh dịch xoa xoa, lòng bàn tay hội tụ đại lượng tinh dịch, theo sau đẩy ra Liễu Tĩnh Giao môi hồng, đem trong lòng bàn tay tinh dịch ngã đi vào. Chương 332. Ma nhuộm. Nếm thử a, thực bổ. Ô, ngươi tên bại hoại này, cô lỗ. Liễu Tĩnh Giao âm thanh còn không có rơi xuống, liền theo bản năng nuốt một ngụm, đem trong miệng tinh dịch toàn bộ đều nuốt vào đến bên trong bụng. Ngươi cố ý. Liễu Tĩnh Giao nhìn Ngụy Ương, tức giận nói. Vừa rồi ta không phải chứ tỷ phun ra dâm dịch đều ăn chưa? Hiện tại tỷ ăn tinh dịch của ta, coi như là công bằng a. Ngụy Ương cười nói. Hừ, sắp đem ta buồn chết rồi, chứng thối, lần sau tại nơi này, tỷ sẽ không cho ngươi. Liễu Tĩnh Giao tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau đem thân thể của hắn tử thôi ngã xuống trên giường. Người thiếu chút nữa làm tỷ ngạt thở, tỷ cũng muốn trừng phạt ngươi. Liễu Tĩnh Giao nói, nhìn Ngụy Ương nằm ở giường phía trên, theo sau hai chân chuyển hướng, đem màu mỡ ti mông đặt ở Ngụy Ương trên mặt, nhẹ nhàng đè ép phía dưới. E hèm, buồn chết ngươi, cũng để cho ngươi trải nghiệm một chút cảm giác hít thở không thông. Liễu Tĩnh Giao đem tơ trắng bao bọc mông đẹp dùng sức đặt ở Ngụy Ương trên mặt, kia hai bên tất chân mông đẹp tại Ngụy Ương trên mặt không ngừng chen ép, ở giữa mông khâu đều tại Ngụy Ương môi thượng qua lại ma sát. E hèm, cho ngươi tại phá hư, tỷ đem ngươi buồn chết, nhìn ngươi về sau còn dám hay không như vậy đối với tỷ. Liễu Tĩnh Giao hai chân chuyển hướng đặt ở Ngụy Ương đầu hai bên, mông hoàn toàn ngồi ở Ngụy Ương trên mặt, toàn thân sức nặng đều đặt ở phía trên. Cảm giác được ướt át đầu lưỡi cách tất chân tại khe đít nội liếm láp sau đó, Liễu Tĩnh Giao thân thể rõ ràng rung rung, hai chân giống như bị rót vào điện lưu giống như, không ngừng đánh run rẩy. E hèm, a hát a, thật thoải mái. Liễu Tĩnh Giao nhịn không được rên gì một tiếng, chỉ cảm thấy đầu kia lửa nóng đầu lưỡi tại mông phía trên liếm láp cảm giác cực kỳ thoải mái. Xoẹt một tiếng. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang lên, Liễu Tĩnh Giao rõ ràng sửng sốt. Cảm giác khe đít lập tức trống không, lập tức ý thức được phía trên tất chân bị Ngụy Ương xé mở, vì thế dưới mông ý thức nhúc nhích một chút, tại Ngụy Ương trên mặt kịch liệt ma sát, tại ma sát chớp mắt, nàng mông khâu tách ra lớn hơn nửa cái khe, Ngụy Ương môi đều chui vào, đầu kia ướt át ấm áp đầu lưỡi tại bên trong rất nhanh quét qua quét lại một chút, làm Liễu Tĩnh Giao thân thể không ngăn được rung rung lên. Ô ô, e hèm, làm sao có khả năng, thư thái như vậy, ân ha, muốn không được. Đệ, tỷ không được ô, ân ha. Liễu Tĩnh Giao lắc đầu phát ra cao vút rên rỉ, nhìn nàng dâm đãng bộ dạng, kịch liệt cao trào đã không xa. Nhưng là Ngụy Ương cũng không có thỏa mãn, đầu lưỡi vẫn ở chỗ cũ nàng khe đít nội không ngừng càn quét, liên tục vài lần sau đó, Liễu Tĩnh Giao giữa đùi nội đã đầy đủ là ướt sũng nước miếng, bên trong nhợt nhạt bộ lông cũng bị nước miếng ướt nhẹp. Nàng giữa đùi cũng không có mùi là lạ, càng nhiều chính là một loại hương vị mười phần ẩm ướt ý, đầu lưỡi tại bên trong qua lại liếm láp, lại bắt được nàng phấn nộn hoa cúc phía trên, dùng sức nhất chống đỡ, đầu lưỡi trực tiếp chui vào đến hoa cúc bên trong. Ô, hừ a, không, không được, muốn bị ngươi đùa chết, ân ha. Phốc, đúng lúc này, Liễu Tĩnh Giao lỗ thịt nội phun ra một cỗ trong suốt chất lỏng, toàn bộ đều đánh tại Ngụy Ương trên mặt. Ngụy Ương cũng cảm giác đầu lưỡi tê dần, truyền đến một cỗ mãnh liệt hấp lực, lỗ đít của nàng hoàn toàn co lại, đem đầu lưỡi hoàn toàn bọc đi vào. 3. Ngụy Ương dùng sức quất đánh đầu lưỡi, cuối cùng từ Liễu Tĩnh Giao hoa cúc nội rút đi ra, theo sau nhìn thấy lỗ đít của nàng khe hở nội tràn ra nhẹ nhẹ chất lỏng, hắn lúc này mới có phản ứng, dùng hai má tại Liễu Tĩnh Giao tơ trắng mông đẹp thượng rất nhanh lau vài lần, sở hữu dâm dịch toàn bộ đều lây dính đến nàng tim mông phía trên. Hô ân. A-ha-ha, tốt, thật thoải mái, cảm giác tốt, và cao cường liệt. Tiểu chứng thối, ngươi mạnh khỏe, tốt xấu chiêu đùa nữ nhân. Cư nhiên làm tỷ tỷ khoái cảm cường liệt như vậy. Liễu Tĩnh Giao thở dốc phì phò nói, thân thể tại Ngụy Ương trên người hoàn toàn than mềm xuống. Ta cũng mau bị ngươi ép hít thở không thông. Ngụy Ương thở dốc một cái trở lại. Nghe nói như thế, Liễu Tĩnh Giao sắc mặt lập tức đỏ bừng. Liền vội vàng theo Ngụy Ương trên người bò lên. Nàng cảm giác hai chân đều không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa đều không có đứng vững thân thể, hơn nữa hạ thân còn tại tràn ra nhẹ nhẹ chất lỏng. Không nghĩ tới tỷ tỷ trong xương cốt là như vậy dâm đãng nữ nhân. Ngụy Ương cười nói, ô, không cho phép nói như vậy tỷ tỷ, kẻ xấu, tỷ tỷ còn không phải là vì thỏa mãn người cái này biến thái dục vọng. Liễu Tĩnh Giao nằm tại trên giường kịch liệt thở gấp, cảm giác thân thể một chút khí lực cũng không có rồi, ngắn như vậy thời gian nội đã liên tục cao trào ba lượt, bởi vậy có thể thấy được thân thể của nàng là cỡ nào cao trào. Nàng cảm giác chính mình đột nhiên giống như điên rồi, vì sao tại đây cái đệ đệ trước mặt như vậy thoải mái, nhất là hắn ôm lấy chính mình thời điểm càng là cảm giác được một loại trước nay chưa từng có an tâm cùng thoải mái, hơn nữa hắn trên người tỏa ra khí tức, phảng phất là thuốc kích dục giống như. Thế nhưng làm chính mình sinh ra cường liệt như vậy khoái cảm, tính là chỉ cao trào một lần, về sau cũng không cách nào quên. Nghi hoặc về nghi hoặc, Liễu Tĩnh Giao cũng không có nghĩ nhiều, chỉ muốn cái này đệ đệ trời sinh liền đối với nữ nhân có mãnh liệt lực hấp dẫn a. Tỷ tỷ thân thể thật là mềm a. Ngụy Ương nhịn không được đem Liễu Tĩnh Giao ôm tại trong ngực, hai tay phân biệt cầm hai khỏa vú nhẹ nhàng nắn bóp. E hèm, đừng tại động thủ động cước được rồi, tỷ tỷ đã không được. Liễu Tĩnh Giao quỳ người một cái, thấy hắn ôm nhanh, đành phải bỏ đi, tùy ý hai tay hắn tại chính mình viên thịt phía trên xoa bóp. Tỷ tỷ, phải đi, làm mẫu thân nhìn thấy nói, thì phiền toái. Đợi có thời gian, ngươi tìm đến tỷ tỷ, hoặc là tỷ tỷ tới tìm ngươi, tỷ tỷ thân thể, về sau đều là ngươi. Nói đến đây, Liễu Tĩnh Giao sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng ghé vào Ngụy Ương trong ngực. Ân, tỷ tỷ. Chúng ta đi tắm. Ngụy Ương đem Liễu Tĩnh Giao thân thể ôm, đi vào phòng tắm về sau, cất xong thủy, liền đem nàng thân thể thanh tẩy một lần. Hai người đều cẩn thận tắm sạch một lần, mới rời đi phòng tắm. Trở lại tầm cung về sau, riêng phần mình mặc lên quần áo. Tốt lắm, người cái này tiểu chứng thối, ban ngày ban mặt đem tỷ tỷ ép buộc chết. Liễu Tĩnh Giao nhìn Ngụy Ương hé miệng cười, theo sau vẩy liêu còn có một chút ướt át mái tóc, nhìn hắn nói tiếp nói. Tỷ tỷ phải đi rồi, nhớ kỹ muốn tỷ tỷ. Liễu Tĩnh Giao cho hắn một cái cực kỳ phong tình ánh mắt, theo sau dẫm lấy giày cao gót ly khai tầm cung. Nhìn Liễu Tĩnh Giao rời đi, Ngụy Ương nằm tại trên giường rơi vào trầm tư, chính mình hậu cung càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng tê dại phiền, từng cái nữ nhân tính tình đều không giống với, lẫn nhau có thể ở chung hòa thuận đều còn chưa nhất định, nếu để cho chính mình mẫu thân biết, kia. Ngụy Ương không có tiếp tục nghĩ tiếp. Trừ phi hắn hoàn toàn quên đối với Liễu Huyền Âm yêu, mới có thể không chú ý nàng là phủ sinh khí chuyện này, bằng không lời nói, Liễu Huyền Âm một cái nhăn mày một nụ cười, nhất sân giận dữ đều liên lụy nội tâm của mình. Chính là việc này nên như thế nào xử lý đâu này? Lâm vào trầm tư Ngụy Ương, dần dần cảm giác một trận cảm giác mệt nhọc truyền đến, vì thế rơi vào giấc ngủ bên trong. Hoảng hốt lúc, hắn nhìn thấy một tên quen thuộc thân ảnh. Đông, đông, đông. Liên tục ba đạo thanh thúy đồng la tiếng vang lên, hắc ám ra bên trong hiện nhất ngọn đèn lồng, kia quen thuộc thân ảnh xuất hiện lần nữa. Người mặc mộc mạc quan phục, tay cầm lấy trống đồng, đầu đội mũ quan, eo hông huyền một cái màu đen ngọc bội thượng viết một cái yểm tự. Khoảnh khắc này, Ngụy Ương cuối cùng thấy rõ, trong lòng thăng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi, tại đây cổ sợ hãi phía dưới, hắn hình như muốn theo trong mộng bừng tỉnh. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn ngập nhiếp hồn đoạt phách ma âm truyền đến, trực tiếp làm ý thức của hắn khốn ngay tại chỗ, lại cũng không cách nào theo trong mộng bừng tỉnh. Tiểu tử, nếu đến đây, bên kia nghe một khúc a, ngươi hẳn là quen thuộc. Âm thanh chắn tại trong bầu trời đêm, tạo thành từng đạo quỷ dị sóng gợn càng lúc càng lớn, làm cho cả bầu trời đêm đều vặn vẹo, theo sau trong trời đêm vang lên từng trận tiếng đàn. Ngụy Ương rõ ràng chấn động, nhịn không được thốt ra Thương Hải ánh tuyết khúc. Không, hiện tại hẳn là xưng là thiên ma vào trận khúc. Đang nói rơi xuống, dịu dàng bài nhạc rõ ràng biến đổi, chuyển hóa vì sắc bén khí sát phạt. Ngụy Ương trái tim kịch run rẩy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vặn vẹo bầu trời đêm từng trận thoát phá, tạo thành thiên vạn đạo quỷ dị vết rách, mỗi một đạo vết rách đều giống như là bị thẳng tắp mở ra giống như, mỗi một đạo vết rách bên trong, đều tràn ngập vô cùng sát khí. Chanh! Cột rửa hồn sắc bén thanh âm tại bốn phương tám hướng đẩy ra, như là bị vô cùng sát khí bao trùm giống như, nghe không được ngọn nguồn, lại cũng không có phần cuối, vô hạn tuần hoàn. Ngụy Ương trái tim quỷ dị chấn động, đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người, khi âm thanh nghe vào như là kiếm ngân vang, càng giống như là nào đó làm người ta trong lòng run sợ ma khiếu. Nhưng là, hắn rõ ràng nhìn thấy đạo kia tiểu lại quen thuộc thân ảnh, gần ngay trước mắt, nhưng như là cách xa nhau vạn dặm xa. Cái loại này khoảng cách cảm cũng không phải là mắt thường sở nhìn thấy, mà là tới từ ở tâm linh cảm xúc. Gần ngay trước mắt, xa tại bên cạnh thiên, thực mâu thuẫn, nhưng chân thật như vậy. Sát phạt tiếng đàn vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, nguyên bản Thương Hải ánh tuyết khúc là dịu dàng, bi thương, kỳ ảo, du dương bài nhạc, nhưng ở khoảnh khắc này, chuyển đổi thành hung lệ, bá đạo, tàn nhẫn, sát phạt thanh âm. Cái gọi là thiên ma, không phải là hung lệ, bá đạo, tàn nhẫn. Sát phạt chi ý. Ngụy Ương không rõ người này tiểu lại thân phận chân chính, mỗi một lần thấy hắn sau đó, hắn cấp cảm giác của mình đều hoàn toàn khác biệt. Chanh, bong bong, bong bong chanh. Đúng lúc này, bột rửa sắc bén thanh âm đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, mỗi lần tiếng đàn phá xuất lúc, thiên địa đều là run run, trong trời đêm nguyên bản vạn vẹo cảnh tượng, biến thành vô số đạo thiết cắt dấu vết, hiện tại lại đột nhiên chuyển biến thành từng sợi bất quy tắc hơn nặng không gian. Phảng phất là một mảnh bình toàn bộ mặt, bị thiết cắt thành vô số đạo bất quy tắc mặt bằng. Chi này bài nhạc ảnh hưởng không chỉ là bầu trời đêm, liền bốn phía không gian đều bị thiết cắt thành như vậy bất bình toàn bộ bất quy tắc mặt bằng. Ngụy Ương đầy mặt đều là mồ hôi, thân thể run rẩy cũng giống là đạt được đến cực hạn, tâm đều nhanh muốn nhắc tới cổ họng nói phía trên, áp lực đột nhiên tăng cường không chỉ gấp 10 lần, một cỗ mãnh liệt lực cắt lượng tại trên người sinh ra. Làm sao lại như vậy? Ngụy Ương thần sắc hoảng sợ, tiện đà ôm đầu hào kêu một tiếng, a. Linh hồn giống như muốn nứt ra. Ô, phốc. Ngụy Ương ôm đầu không ngừng chu lên, ngũ quan dữ tợn, thất khiếu chảy máu, trắng như ma quỷ, như thép tinh làn da bắt đầu xuất hiện từng đạo chí mạng vết máu, theo sau phía trên xuất hiện đại lượng bình toàn bộ tổn thương miệng, máu theo miệng vết thương nội bắn tung tóe bắn ra. Nhưng là những cái này máu bắn tung tóe bắn ra chớp mắt, liền bị một loại lực lượng vô danh đã bị đánh bột phấn. Tên kia tiểu lại âm thanh càng ngày càng rõ ràng, tiếng đàn khí sát phạt cũng càng ngày càng mãnh liệt đến tại bốn phía không gian nội tạo thành khủng bố âm khiếu, toàn bộ thế giới biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại địa bị cắt mở, biến thành vô số khối bất quy tắc nghiêng lệch phi diện, bầu trời cũng như thế, hai người pha lẫn, phân chia không ra ai là thiên, ai là. Đúng lúc này, tiếng đàn lại lần nữa biến đổi. Phảng phất là tà âm truyền lại đến Ngụy Ương trong não. Ngụy Ương trong não đau đớn lập tức biến mất, nhưng lại biến thành một loại cực kỳ mãnh liệt, giống như là bùng cháy lên cảm giác giống nhau. Quỷ dị này đủ loại làm Ngụy Ương linh hồn đều nhanh muốn bị dìm ngập. Ngụy Ương biết, hắn không thể tại tiếp tục như vậy, nếu không nói linh hồn của chính mình thực có thể phải vạn kiếp bất phục. Vì thế nghĩ đến trước đây không lâu tìm hiểu Thái Cổ Thiên Yêu luyện hình bí quyết, tiện đà cưỡng ép thúc dục pháp môn. Tạch tạch tạch, Một cỗ thanh thúy xương cốt đánh rách tả tơi tiếng vang lên, tùy theo mà đến, cũng là Ngụy Ương biến hóa trên người, chỉ thấy xương của hắn giống như đậu tương giống nhau bùm bùm bạo vang, tiếp lấy làn da căng đầy, bộ lông chuyển thành màu vàng kim, thân hình rõ ràng tăng vọt lên. Một giây kế tiếp, một cái màu vàng cự viên sừng sững dựng lên, chiều cao trăm trượng có thừa, song trường như hoàng kim đổ bê tông màu vàng cây cột giống như, hai chân như hoành bắt chéo đại địa màu vàng trường phong, hai mắt dữ tợn tỏa ra màu tím điện lưu, thân thể tuy rằng chỉ có trăm trượng, vừa vặn thượng đẩy ra khí tức lại đem sở hữu sắc bén thanh âm toàn bộ đều chặn. Đây là Ngụy Ương cường thôi thái cổ thiên yêu luyện hình bí quyết sau sở biến thành Tử Tẫn thần viên, cùng lần trước tại dưới vô ý thức biến thành Tử Tẫn thần viên tự nhiên có không ít chênh lệch, nhưng là Ngụy Ương biến hóa trên người, như trước làm tên kia tiểu lại giật mình không thôi. Yêu tộc pháp môn, yêu tộc tinh huyết, thiên địa dị trùng Tử Tẫn thần viên. Có ý tứ, không nghĩ tới ngươi còn có bực này kỳ ngộ. Tiểu lại nhìn biến thành Tử Tẫn thần viên Ngụy Ương khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tiện đà thoại phong nhất chuyển, cũng tốt. Như vậy vừa đến, ma nhuộm sau đó, hẳn là càng không thể tưởng tượng nổi a. Huyền môn, yêu tộc, thiên ma. Tiểu lại tiếng nói rơi xuống, tiếp lấy tiếng đàn cuồng bảo, phảng phất là hủy thiên diệt địa khiếu âm, hoàn toàn nhập vào Ngụy Ương biến thành Tử Tẫn thần viên trên người. Giống. Hung lệ rít gào tiếng chấn thiên động địa, chỉ thấy Ngụy Ương biến thành Tử Tẫn thần viên hai mắt bên trong rõ ràng xuất hiện một đôi đen nhánh bức vẽ án, đồng tử chỗ sâu tạo thành vực sâu bình thường lốc xoáy. Tiện đà nồng đậm hắc sắc điện lưu theo hắn trong mắt phun ra. Oanh! Hắc sắc điện lưu bao trùm khắp không gian, liền tên kia tiểu lại thân hình đều bị dình ngập. Tốt nửa ngày sau đó, tên kia tiểu lại mới giơ tay lên bàn tay tại trước mặt nhẹ nhàng vung lên, sở hữu hắc sắc điện lưu toàn bộ cũng như cùng dòng nước bình thường rút đi. Lực lượng thật kinh khủng. Tiểu lại lòng còn sợ hãi nói, theo sau đưa ra nhất chỉ tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái, một giây kế tiếp. Ngụy Ương thân hình đột nhiên chấn động, lần nữa khôi phục thành hình người, tiện đà hóa thành một cỗ thanh quang tiêu tán. Đợi Ngụy Ương biến mất sau đó, tiểu lại phía sau truyền đến một đạo nặng nề âm thanh. Đây là người tuyển chọn ma nhuộm đối tượng. Tự nhiên, hắn như thế nào? Tiểu lại nhàn nhạt trả lời một câu. Có chút thú vị, bất quá thân phận của hắn liên lụy nhiều lắm, cùng huyền môn, yêu tộc, thích môn đều có rất lớn liên hệ, bây giờ ngươi đem hắn ma nhuộm. Sau này có thể cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn. Đây chẳng phải là các ngươi mong muốn nhìn đến sao? Hắc hắc, tự nhiên như thế, này 33 trọng thiên bình tĩnh thời gian đủ dài rồi, cũng nên loạn đi lên. Bản tỏa vốn là cho rằng ngươi ma nhuộm đối tượng hẳn là ngươi tại thích môn hoặc là huyền môn đồng môn, lại không nghĩ đến, ngươi theo nhân gian lựa chọn ma nhuộm đối tượng. Bất qua nói vậy vị kia đại nhân cũng không để ý. Đi thôi. Là không thể chân chính trưởng thành khởi để đạt tới đứng ở chúng ta trước mặt cảnh giới, liền nhìn hắn tự thân tạo hóa. Tiểu lại cười nhẹ, theo sau cổ tay áo vung lên, thân hình hóa thành nhiều điểm thanh quang biến mất không thấy gì nữa. Chương 333, thức tỉnh, quan tự tại phường, mộng ly điện nội. Ngụy Ương cảm giác chính mình như là ngủ thật lâu giống nhau, đầu óc một mực hỗn loạn mê man, trong mộng gặp cái kia đoạn cảnh tượng không ngừng tại trong não bộ thả về. Không biết bao lâu, Ngụy Ương đột nhiên bừng tỉnh, theo phía trên giường ngồi dậy. Hắn ánh mắt mê mang hướng về bốn phía nhìn nhìn, phát hiện bên người ngồi vài tên bộ dạng cô gái tuyệt mỹ, này mấy tên nữ tử đúng là Liễu Huyền Âm, Liễu Nguyệt Yên, Ngô Khanh, Phượng Ngạo Tiên bọn người. Nhìn thấy Ngụy Ương tỉnh lại sau đó, Liễu Huyền Âm vui sướng đi đến, dùng sức ôm lấy hắn. Ương, Ương nhi ngươi, ngươi cuối cùng tỉnh. Liễu Huyền Âm mang lấy một tia khóc nức nở. Không ngừng đây này lẩm bẩm Ngụy Ương tên. Ương Ương, ngươi không sao chứ? Tiểu cháu ngoại trai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào đột nhiên hôn mê? Ngụy Ương, Liễu Nguyệt Yên, Phượng Ngạo Tiên bọn người cấp bách vội hỏi. Nương, mẫu thân. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Liễu Huyền Âm, ánh mắt lại hướng về khác nữ nhân liền mắt nhìn, mê mang ánh mắt dần dần thanh minh. Ương, mẫu thân ở đây, không sợ. Mẫu thân vẫn luôn ở đây. Liễu Huyền Âm gấp gáp nói, tiện đà quay đầu nhìn về Liễu Nguyệt Yên bọn người nói, Ương Nhi vừa tỉnh, các ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy. Ương, người trước nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt. Ta không sao, mẫu thân. Ngụy Ương lắc lắc đầu, ta vừa rồi giống như, làm giấc mộng. Cái gì mộng? Ngô Khanh tò mò nhìn Ngụy Ương, ngồi ở trên giường kéo lấy Ngụy Ương bàn tay tại chính mình tay phía trên ma sát. Liễu Nguyệt Yên cũng ngồi ở trên giường kéo giữ Ngụy Ương tay kia thì trưởng, Phượng Ngạo Tiên đầy mặt nhu tình nhìn hắn, trong mắt càng nhiều chính là lo lắng. Rất quái lạ, tại trong mộng gặp một cái rất quen thuộc người. Người này ta từng tại trong mộng gặp qua vài lần. Ngụy Ương nghĩ nghĩ nói. Này, Liễu Nguyệt Yên bọn người là chấn động, thông qua Ngụy Ương thần sắc nhìn đến, này không thể nào là giả. Liễu Huyền Âm nhìn Ngụy Ương, hình như nghĩ tới điều gì thần du thái hư. Này, làm sao có khả năng? Hắn làm sao có khả năng thần du thái hư? Liễu Nguyệt Yên cùng Phượng Ngạo Tiên đều không thể tưởng tượng nổi nhìn Ngụy Ương. Thương thế hắn chính là thần hồn, hơn nữa hắn tại trong mộng liên tiếp mộng cùng một người, loại này dấu hiệu cũng chỉ có khả năng là thần du thái hư. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, theo sau theo nhẫn chữ vật nội lấy ra nhất viên thuốc. Ương, đem này cái nuôi hồn đan ăn vào a, không được bao lâu liền khôi phục. Nhìn đưa qua màu trắng đan dược, Ngụy Ương há mồm nuốt vào miệng bên trong. Uống nuôi hồn đan sau đó, Ngụy Ương quả nhiên cảm giác thư thái rất nhiều, nguyên bản cảm giác như là đốt thần hồn trở nên mát lạnh. Đúng rồi mẫu thân, con hôn mê mấy ngày? Ngụy Ương mở miệng hỏi một câu. Tính thượng hôm nay, đã có 5 ngày. Liễu Huyền Âm nhẹ giọng trả lời, lần này hắn bị thương là tối không hiểu được, tuy rằng nghe xong Ngụy Ương giảng thuật. Minh bạch là bởi vì thần du thái hư thương tổn được thần hồn, nhưng nàng có cảm giác đứa con trai này còn có cái gì bí mật giấu giếm chính mình. Bất quá Liễu Huyền Âm cũng không có hỏi, hắn nghĩ nói cho chính mình lời nói, nhất định nói cho chính mình, nói sau có bí mật cũng không chỉ hắn một người. Nguyên lai đã 5 ngày rồi a, trách không được cảm giác như là ngủ thật lâu giống nhau. Ngụy Ương lúc này mới lòng còn sợ hãi nói, trong mộng chứng kiến cái kia cảnh tượng làm hắn thập phần khiếp sợ. Nguyên bản cấp chính mình mang đến phúc duyên tiểu lại, thế nhưng trở nên như vậy khủng bố, nhưng là làm Ngụy Ương nghi hoặc chính là, nếu là tiểu lại nếu muốn giết hắn, vì sao chính là đem thần hồn của mình đánh cho bị thương, nói vậy lấy thủ đoạn của hắn, hoàn toàn có thể đem thần hồn của mình vây ở mảnh kia không gian bên trong. Còn có kia thủ chính mình tự tay đưa cho tiểu lại thương hải ánh tuyết khúc, tại trong tay hắn vì sao sẽ biến thành thiên ma vào trận khúc, người này tiểu lại thân phận thật sự rốt cuộc là cái gì, là người, là yêu. Vẫn là ma. Ương, ngươi làm sao vậy? Gặp Ngụy Ương lông mày gắt gao nhăn lại, Liễu Huyền Âm khẩn trương hỏi nói. Không có việc gì, mẫu thân. Ngụy Ương lắc lắc đầu, chính là nghĩ đến trong mộng một sự tình mà thôi. Ân, Ương nhi ngươi không cần nhiều nghỉ ngơi thật tốt a. Liễu Huyền Âm gật gật đầu, hướng về bên cạnh vài cái nữ nhân khiến cho nháy mắt, theo sau mấy tên nữ tử cùng Ngụy Ương nói vài câu liền rời đi tẩm cung. Mẫu thân, lại để cho ngươi lo lắng, thực xin lỗi. Gặp khác nữ nhân đều sau khi rời khỏi, Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm xinh đẹp khuôn mặt lỗ nói. Ai bảo ngươi là mẫu thân con trai bảo bối đâu? Liễu Huyền Âm cười nhẹ, lắc lắc đầu nói, ánh mắt nhìn Ngụy Ương nửa ngày, trong lòng lại là thở dài. Mẫu thân ngươi, còn sinh con khí sao? Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm hỏi một câu. Hừ, đương nhiên sinh khí. Mẫu thân cũng không là dễ dàng như vậy nguôi giận. Lần này mẫu thân đều nhanh muốn bị ngươi khí chết rồi, nhưng là mẫu thân nhìn thấy ngươi đột nhiên hôn mê, nơi nào còn cố được giận ngươi. Liễu Huyền Âm đưa ra ngón tay trắng nõn tại Ngụy Ương eo hông nhẹ nhàng sờ, nhìn ngươi lần sau còn dám hay không làm mẫu thân tức giận. Không, không dám mẫu thân tốt nhất. Ngụy Ương hì hì cười nói, liền vội vàng bắt được Liễu Huyền Âm bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn lại nhìn Liễu Huyền Âm thân thể, phát hiện nàng gò má có chút tiêu tụy, trong lòng không khỏi có chút đau đớn, duỗi tay tại Liễu Huyền Âm sắc mặt vuốt ve một chút. Mẫu thân vì con, đều tiêu tụy thật nhiều. Ngụy Ương ôn nhu nói. Hừ, người có biết là tốt rồi, hại mẫu thân mấy đêm đều ngủ không được. Liễu Huyền Âm nắm lấy Ngụy Ương bàn tay, tiêu tụy mắt đẹp nhìn chằm chằm Ngụy Ương nhìn nửa ngày. Ngụy Ương ánh mắt tại Liễu Huyền Âm trên người quét liếc nhìn một cái. Phát hiện nàng hôm nay mặc một bộ màu lam nhạt ngắn thân sườn xám cổ áo chỉ có thể bọc lại cổ trở xuống xương quai xanh, trắng nõn cổ đàn lộ ra, hai tay cánh tay thượng là một đôi trong suốt màu trắng rèn ống tay áo cái bao tay, ngực hai khỏa thật lớn vú đem sườn xám chống đỡ thật cao phình phình, mềm mại eo nhỏ đường cong ôn nhu, đầy đặn bờ mông bị sườn xám bao bọc tại bên trong. Sườn xám hạ bưng chỉ có thể đến đùi trung đoạn vị trí, hai cặp đùi không được mảnh vải, trắng nõn trơn bóng, thẳng tắp tùy mị. Trên chân là một đôi đỏ tươi sắc ngắn đồng giày cao gót, giày đầu thực tiêm, gót giày rất nhỏ, ngắn giày mặt ngoài là cực kỳ trơn bóng màu hồng, giày miệng bọc lại mắt cá chân, mắt cá chân thượng có thể nhìn thấy một vòng màu trắng ren miệt vòng. Thật hiển nhiên, nàng hôm nay xuyên chính là màu trắng siêu mỏng ren ngắn tất chân. Hình như nhìn thấy Ngụy Ương ánh mắt tại chính mình thân thể phía trên đánh giá, Liễu Huyền Âm hé miệng cười, theo phía trên giường đứng lên, dạo qua một vòng sau đó, hướng về Ngụy Ương cười nói mẫu thân hôm nay này thân quần áo được không nhìn. Ân, dễ nhìn, mẫu thân mặc kệ mặc cái gì quần áo, đều là đẹp nhất. Ngụy Ương cười nói, hừ, coi như ngươi thật tinh mắt. Liễu Huyền Âm cho hắn một cái quyến rũ mà phong tình ánh mắt, này đem Ngụy Ương lưu tâm ngứa khó nhịn. Lúc này, tẩm cung nội truyền đến một trận tiếng bước chân, theo sau một nữ tử bưng lấy hoa quả cùng điểm tâm đi đến. Mẫu thân, điểm tâm cùng hoa quả đều chuẩn bị xong. Liễu Tĩnh Giao mở miệng nói, hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, cho hắn một cái mỹ mỹ nụ cười. Ân, phóng tại nơi này à? Liễu Huyền Âm gật gật đầu nói. Buông xuống hoa quả cùng điểm tâm sau đó, Liễu Tĩnh Giao mới hỏi một câu đệ đệ, thương thế thế nào? Ân, đa tạ tỷ tỷ quan tâm, đã không sao. Vậy là tốt rồi, đã nhiều ngày mẫu thân đều lo lắng chết. Nói đến đây, Liễu Tĩnh Giao hướng về Liễu Huyền Âm nói, mẫu thân, đã nhiều ngày ngài cũng mệt mỏi, nếu không con còn chiếu cố đệ đệ à? Không cần. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói, trực tiếp cự tuyệt. Vậy được rồi, con liền rời đi trước. Đệ đệ, người thật tốt dưỡng thương, tỷ tỷ rời đi trước. Tốt tỷ tỷ. Đợi Liễu Tĩnh Giao sau khi rời khỏi, Liễu Huyền Âm mới đưa ra ngón tay trắng nõn, tại cái mâm bên trong cầm một cái vừa mới rửa nho, phía trên còn có chứa giọt nước. Ương, đến ăn nho. Liễu Huyền Âm thân thể tựa vào Ngụy Ương bên người, đem nho đưa đến Ngụy Ương bờ môi. Ngụy Ương há mồm ăn vào trong miệng. Môi cùng nàng bàn tay trắng noãn cũng chạm vào tại cùng một chỗ. Liễu Huyền Âm ngón tay hơi hơi run run, thấy hắn đầy mặt thâm tình nhìn chính mình, vì thế mắt đẹp trung hiện lên một tia nhu tình. Mẫu thân người cũng ăn. Ân, mẫu thân cũng ăn. Liễu Huyền Âm hé miệng cười, theo sau đem nho đưa đến bên trong miệng, nhưng cũng không có ăn đi, mà là chỉ có tiến nhập một nửa, còn có một bán ở lại môi bên ngoài. Kế tiếp Liễu Huyền Âm làm một cái làm hắn thập phần khiếp sợ hành động. Chỉ thấy Liễu Huyền Âm đôi môi cắn kia mai nho, nhẹ nhàng chống đỡ ở tại Ngụy Ương môi phía trên. Miệng của hai người môi liền cách một cái khéo léo nho, cơ hồ liền muốn chạm vào tại cùng một chỗ rồi, lẫn nhau hô hấp đều bị đối phương miệng mũi hút vào bên trong thân thể. Ngụy Ương thân thể chấn động, trong mắt lóe lên một chút đặc hơn tình tố, tiện đà tại nho phía trên nhẹ nhàng khẽ cắn, nho bị cắn một nửa, miệng của hai người môi cũng lập tức dán tại cùng một chỗ. Ngăn ra nho phía trên chảy xuôi nước cũng phân biệt hướng về hai người trong miệng tràn đầy đi. Tiếp xúc chính là một chớp mắt thời gian, có thể hai người đều tại khoảnh khắc cảm giác được một loại mãnh liệt mập mờ khí tức, lẫn nhau đã quên liếc nhìn một cái. Liễu Huyền Âm đem cắn rơi một nửa nho ăn vào miệng chung sau đó, mới cười nói ương, nho ăn ngon không? Ân, đây là con ăn qua, ăn ngon nhất nho, hương hương. Ngụy Ương dùng nhu tình nụ cười trả lời. Theo sau duỗi tay ôm lấy Liễu Huyền Âm tính cách thân thể. Kia Ương Nhi còn muốn ăn sao? Liễu Huyền Âm phảng phất là đang cố ý đùa giỡn hắn, cười hỏi. Ân, con còn muốn ăn, bất quá con muốn mẫu thân huy. Hì hì, người lớn như vậy còn muốn mẫu thân huy, thật không thẹn thùng. Liễu Huyền Âm duỗi tay tại hắn trán vô cùng thân thiết điểm một cái, có thể rõ ràng là nàng chủ động dùng miệng huy chính mình ăn. Bất quá. Mẫu thân cũng không thể dùng miệng đút ngươi nha. Hì hì. Liễu Huyền Âm trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt ý cười, nàng vô cùng vui vẻ, phía trước bởi vì Ngụy Ương sở sanh khí tại khoảnh khắc này cũng biến mất không còn một mảnh, nàng thích trêu chọc làm âu yếm con, tựa như trước đây đùa giỡn hắn, vô cùng khả ái. Kia, cô nương kia thân dùng tay uy con ăn đi. Nha, mẫu thân tay còn chua, đều cầm không nổi đồ. Liễu Huyền Âm giả vờ ngón tay không thể động. Híp lấy mắt thấy Ngụy Ương. Kia, quên đi, con tự để đi. Ngụy Ương thân thể nhẹ nhàng chống lên, dựa vào ở sau lưng đầu giường phía trên. A, mẫu thân dùng những phương thức khác Ngụy Ương nhi ăn đi. Liễu Huyền Âm nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, theo sau ánh mắt trở nên kiên định, nàng đem hai cái chân bóng ngọc nâng chân lên, đưa ra một bàn tay đặt tại màu hồng gót nhỏ cao gót ngắn đồng giày phía trên, đem hai cái ngắn đồng giày cởi sạch sau đó. Hai cái bọc lấy màu trắng lưới đánh cá viền ren hoa siêu mỏng ngắn tất chân đẹp lộ đi ra. Trên chân ngọc vẽ loạn chính là đỏ tươi móng chân du, khóa lại màu trắng siêu mỏng lưới đánh cá ren ngắn tất chân bên trong, lập lờ nhàn nhạt sáng bóng. Ngụy Ương ánh mắt chấn động, không nghĩ tới mẫu thân xuyên lại là lưới đánh cá ngắn tất chân. Lưới đánh cá ngắn tất chân lỗ cũng không lớn, lẫn nhau giao nhau bạch tuyến đem con này chân ngọc phụ trợ cực đẹp. Ngũ căn vẽ loạn đỏ tươi sơn móng tay chân ngọc thon dài mà chỉnh tề, gắt gao khép lại tại cùng một chỗ. Cổ chân chỗ ren nhiệt vòng xem như tô điểm, làm toàn bộ chân ngọc đều trở nên cực đẹp. Người thích nhất, muốn hay không à? Sau khi làm xong, Liễu Huyền Âm chăm chú nhìn Ngụy Ương lộ ra nụ cười. Muốn, mẫu thân, con muốn. Ngụy Ương gấp gáp nói. Hừ, nhìn tại ngươi là bị thương phân thượng, mẫu thân liền thỏa mãn ngươi cái này tiểu biến thái a. Nói, Liễu Huyền Âm đem hai cái bọc lấy siêu mỏng ren ngắn tất chân ngọc đưa đến thịnh phóng nho cái mâm phía trên, hai cái chân ngọc ngón tay cái cùng ngón trỏ phân biệt uốn éo, riêng phần mình kẹp lấy một viên nho, sau đó Liễu Huyền Âm thân thể nhẹ nhàng chuyển, ngồi ở Ngụy Ương đối diện, đem hai cái tất chân đưa tới. Ăn đi, Ương, đây là mẫu thân đặc biệt cho ngươi chuẩn bị cho thức ăn phương thức. Liễu Huyền Âm hì hì cười, có thể sắc mặt lại trở nên cực kỳ đỏ ửng. Nàng tự nhiên biết làm là mẫu thân, dùng phương thức này uy con ăn nho, là bực nào mập mờ, có thể nàng nghĩ đến đi qua đủ loại sau liền không cần thiết, không có gì có thể so với được âu yếm con. Tiểu biến thái, ánh mắt đều trừng thẳng, mẫu thân chân thật cho ngươi như vậy thích không? Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng vẩy liêu bên tai mái tóc, mở miệng nói. Ân, mẫu thân chân lại mỹ lại hương. Ngụy Ương nói. Nghe được lời này, Liễu Huyền Âm tất chân cũng không cấm run run. Nghĩ đến nhiều năm trước kia con tại trong giấc mộng thưởng thức chính mình tất chân một màn, trong lòng càng là rung động. Ân, kia Ương Nhi ăn thật ngon a, muốn đem nho đều ăn luôn rồi, chớ lãng phí. Liễu Huyền Âm cưỡng ép áp chế trong lòng thăng lên ngượng ngùng cùng tình yêu, nhìn Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Nàng kẹp chặt nho tất chân cũng bị giọt nước nhuộm ra một tia ướt át dấu vết, hai cái tất chân đồng thời chống đỡ ở tại Ngụy Ương bờ môi, trong này một cái tất chân đặt ở Ngụy Ương trên vai. Chương 334. Đút đồ ăn. Há mồm, đem mẫu thân kẽ ngón chân nho ăn vào đi thôi. Nghe được lời này, Ngụy Ương hô hấp tiệm dần gấp rút, nhìn con này mê người màu trắng lưỡi đánh cá ngắn ti chân đẹp ánh mắt cũng lửa nóng, chân ngọc tinh tế, phía trên làn da trơn bóng trắng nõn, như là bạch ngọc tạo hình giống như, ngón tay cái cùng ngón giữa hơi hơi mở ra kẹp chặt một viên toàn là nước nho, tất chân cũng bị chen ép đến kẽ ngón chân bên trong, ngũ căn đỏ tươi chân ngọc tỏa ra mê người hương vị. Ngụy Ương phun ra một ngụm nhiệt khí, theo sau trương miệng ngậm chặt Liễu Huyền Âm tất chân. Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng run run, hai tay đều từng trận phát run, kia ướt át ấm áp khoang miệng ngậm tất chân sau đó, làm nàng ngón chân sinh ra một loại khó có thể nói nên lời khoái cảm, ngón chân nội cũng đồng thời thăng lên một cỗ đặc biệt khô nóng. Ngụy Ương ngậm tất chân sau đó, lập tức ngửi được phía trên truyền đến đặc hơn trừng hương, một phần trong đó là bị cao gót ngắn đồng dày thời gian dài che đi ra nhiệt khí. Toàn bộ đều hướng về miệng mũi nội chui vào. Ngụy Ương răng nanh chui vào Liễu Huyền Âm kẹp chặt nho ngón chân khâu bên trong, tại nho phía trên nhẹ nhàng khẽ cắn. Lập tức, một cỗ trong suốt chua ngọt chất lỏng bắn tung tóe bắn ra, một bộ phận bắn tung tóe đến Liễu Huyền Âm tất chân ngón chân phía trên, một bộ phận bắn tung tóe đến Ngụy Ương trong miệng. Hắn dùng lực ngậm vào kia hai cây ướt át ngón chân, tại phía trên rất nhanh thưởng thức, hai cây tất chân đều bị chứa tại trong miệng sách mười mấy lần. Chua ngọt nước hỗn hợp đặc hơn trừng hương, thế nhưng sinh ra một loại đặc thù hương vị, kích thích Ngụy Ương tình dục tăng nhiều, hạ thân con cặc trực tiếp cương lên, đem ga trải giường đều đỉnh phình phình. Liễu Huyền Âm tùy ý bờ môi của hắn tại chính mình tất chân phía trên thưởng thức lấy, một bên híp lấy mắt thấy hắn, một bên dùng chân chỉ tại hắn trong miệng nhẹ nhàng quấy lấy. Lúc này, nàng cảm giác được một cây ẩm ướt trượt đầu lưỡi chống đỡ ở tại kẽ ngón chân bên trong, rất nhanh liếm. Đem phía trên nho chất lỏng đều toàn bộ liếm vào trong miệng, tại đây sau đó, Ngụy Ương đầu lưỡi cũng không có dừng lại đến, vẫn ở chỗ cũ Liễu Huyền Âm ngón chân khâu nội không ngừng liếm láp, chen ép. Chỉ có thể ăn ngón chân kẹp chặt nho bộ phận này nga, cũng không thể ăn khác ngón chân. Nhớ kỹ, mẫu thân chính là đút ngươi ăn nho mà thôi, này ngón chân của hắn ngươi cũng không thể ăn. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, cảm giác ngón chân nội khô nóng dần dần mãnh liệt. Trong lòng nàng sinh ra một loại quen thuộc khoái cảm, chính như nhiều năm trước kia bị con liếm chân khoái cảm. Đã nhiều năm như vậy, nàng cuối cùng lại lần nữa trải nghiệm đến, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, khuôn mặt tuy rằng đỏ bừng, nhưng lại khoái hoạt không nghĩ dừng lại. Ngụy Ương ấp úng ân một tiếng, tiếp tục tại Liễu Huyền Âm ngón tay cái cùng ngón trỏ thượng liếm sách, nàng kia trắng nõn, tràn ngập chua ngọt cùng với trừng hương ngón chân khâu, đều bị Ngụy Ương qua lại liếm sách mấy chục biến, hai cây ngón chân thượng tất cả đều là Ngụy Ương nước miếng. Ngụy Ương cẩn thận tại hai cái ngón chân thượng liếm sách, hắn cảm giác đời này chưa từng có như vậy cẩn thận thưởng thức một cái nữ nhân tất chân. Ân. Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm trong miệng phát ra một đạo cúi đầu nũng nịu rên rỉ, nhưng đạo này âm thanh phát ra sau Liễu Huyền Âm liền lập tức cắn môi, không cho chính mình âm thanh phát ra. Nàng nhìn con cẩn thận thưởng thức lấy chính mình tất chân, phía trên nho đã bị Ngụy Ương hoàn toàn ăn hết sạch rồi, liền nho tử cũng không có nuốt vào trong miệng, gặp con giống như nhiều năm trước giống nhau, như trước si mê chính mình tất chân, Liễu Huyền Âm nhịn không được mở ra ngón tay cái cùng ngón giữa, kẹp lấy Ngụy Ương đầu lưỡi, tại cái ngón chân bên trong, cách tất chân mân mê. Đầu lưỡi ẩm ướt trượt, ấm áp, mang lấy một loại dâm uế khí tức, bị Liễu Huyền Âm chủ động trêu đùa, Liễu Huyền Âm mặt khác tam căn ngón chân cũng không ngừng run rẩy. Nhưng nàng lại khắc chế, cũng không có làm con liếm láp mặt khác tam căn ngón chân. Cứ như vậy trêu đùa sau một lát, Liễu Huyền Âm hô hấp rõ ràng dồn dập, theo sau nàng đem ngón chân buông ra, tất chân theo Ngụy Ương trong miệng rút trở về. Nhìn ướt đẫm ngón chân, Liễu Huyền Âm thẹn thùng không thôi. Ương, nho thơm không? Liễu Huyền Âm dùng run rẩy âm thanh hỏi. Ân, thơm quá. Ngụy Ương dùng lửa nóng ánh mắt nhìn Liễu Huyền Âm. Bàn tay tại nàng chân đẹp phía trên nhẹ nhàng xoa bóp. Cũng chỉ là nho thơm không? Liễu Huyền Âm cười cười, cũng không có tránh né con lửa nóng ánh mắt, nàng yêu thích con dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình, tuy rằng tràn đầy lửa nóng tình dục, nhưng cũng tình ý kéo dài, phảng phất là tại nhìn chính mình âu yếm nữ nhân giống nhau. Nàng rất được dùng, ít nhất chính mình tại con trong lòng địa vị là khác nữ người không thể so sánh với, nàng quá yêu thích con che chở như vậy chính mình. Này chứng minh rồi mình mới là con yêu nhất nữ nhân. Mẫu thân tất chân tối hương, con còn muốn ăn. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Hừ, lòng tham tiểu biến thái. Nếu ngoan con trai ngoan thích ăn, cô nương kia thân ngay tại đút ngươi ăn nho. Nhớ kỹ nga, mẫu thân chính là đút ngươi ăn nho mà thôi, đừng nhiều suy nghĩ lung tung, mẫu thân cũng không thể cho ngươi liếm nương khí tất chân, đây chỉ là đang đút ngươi ăn nho thời điểm không cẩn thận liếm một chút mà thôi. Liễu Huyền Âm lại lặp lại một câu phía trước lời nói, phảng phất là tìm cho mình lý do giống nhau, làm nội tâm cấm kỵ cảm tận lực yếu bớt. Ân, con cũng chỉ là tại ăn nho, chính là tại ăn nho thời điểm không nghĩ qua là đem mẫu thân tất chân ăn đến trong miệng mà thôi. Ngụy Ương nhẹ giọng trả lời. Dùng quyến rũ ánh mắt nhìn Ngụy Ương một hồi, Liễu Huyền Âm đem một con khác tất chân chống đỡ ở tại Ngụy Ương bờ môi, kẹp lấy nho hai cái tất chân lại lần nữa đưa vào Ngụy Ương trong miệng. Ngụy Ương vẫn là giống như phía trước như vậy, trước dùng răng đem nho khai ra nước, theo sau đầu lưỡi cùng môi cùng sử dụng, tại Liễu Huyền Âm tất chân xung quanh qua lại liếm sách, thưởng thức lấy tất chân thượng truyền đến mỹ vị. Nàng hôm nay xuyên chính là kín gió đầu nhọn gót nhỏ ngắn giày cao gót, tất chân tại bên trong cũng che thật lâu, phía trên trừng hương cực kỳ đặc hơn, còn có một loại vô cùng kích thích ấm áp, tuy rằng giày kín gió, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì mùi là lạ, ngược lại trừng hương còn mãnh liệt rất nhiều. Nhất là phía trên nguyên vị trừng hương, làm Ngụy Ương cực kỳ si mê. Đây chính là chính mình mẫu thân nguyên vị tất chân a, lại tăng thêm thân là thân sinh mẹ con ở giữa cấm kỵ cảm giác, làm Ngụy Ương tình dục tăng nhiều. Qua một hồi nhìn thấy chính mình tất chân lại lần nữa bị liếm ướt, Liễu Huyền Âm đem tất chân rút trở về. Nàng nhìn chằm chằm Ngụy Ương liền mắt nhìn, lộ ra một chút tràn ngập tình yêu ánh mắt. Ương, còn muốn ăn cái gì? Ân. Ngụy Ương hướng về bên cạnh nhìn nhìn. Nho hắn đã thưởng thức qua, cho nên đưa ánh mắt đặt ở một khác mâm điểm tâm phía trên. Điểm tâm thượng vẽ loạn màu trắng kem, nhìn qua giống như bánh ngọt. Mẫu thân, con muốn ăn cái kia mang kem điểm tâm. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Liễu Huyền Âm nhìn nhìn, phát hiện khối kia điểm tâm phía trên tất cả đều là màu trắng kem, trong lòng không khỏi run run một chút, kia phía trên kem nếu là vẽ loạn đến chân chỉ phía trên, làm con há mồm dùng sức hút, là cảm giác gì đâu này. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm trên người tình dục rõ ràng tăng nhiều, vì thế nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói đem mẫu thân tất chân cởi a, mẫu thân chân trần đút ngươi. Ngụy Ương bắt được Liễu Huyền Âm tất chân, rất nhanh đem hai cái ướt sũng màu trắng lưỡi đánh ca gen vớ cởi, lộ ra hai cái lấp lánh giống như bạch ngọc chân ngọc lóe lên đỏ tươi sắc sáng bóng, toàn bộ chân ngọc tinh khiết không tì vết, tại màu hồng ngón chân phụ trợ phía dưới, có một loại dâm uế khí tức. Gặp Ngụy Ương đem chính mình ngắn tất chân bỏ đi, Liễu Huyền Âm cho hắn một cái cực kỳ phong tình ánh mắt, theo sau nâng lên hai cái chân ngọc, dùng 10 căn trắng nõn ngón chân cắm vào điểm tâm phía trên kem bên trong. Lập tức, nàng 10 căn ngón chân toàn bộ đều chui vào kem bên trong, tiện đà 10 nền móng chỉ nhẹ nhàng uốn éo, cố ý đem cái ngón chân nội đều vẽ loạn thượng kem. Đợi sau khi làm xong, Liễu Huyền Âm mới đem chân ngọc nâng, 10 căn ngón chân thượng lây dính đại lượng kem. Sức màu trắng kem chân ngọc đưa đến Ngụy Ương bờ môi, Liễu Huyền Âm hé miệng nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, lỗ mũi nội phun ra hương nóng khí tức, ngực cũng hơi hơi phập phồng, hai bàn tay bắt lấy ga trải giường. Ương, đem mẫu thân chân ngọc đều chứa vào miệng bên trong, đem phía trên kem đều liếm sạch sẽ a. Liễu Huyền Âm nâng lên thật lớn dũng khí, mới đem những lời này nói xong, đợi nàng sau khi nói xong tại nhìn Ngụy Ương, đã thấy Ngụy Ương nhìn chính mình chân ngọc ánh mắt đều trừng thẳng. Kia phun ra nhiệt khí không ngừng đánh tại chân ngọc phía trên kem dường như cũng tại đây cổ nhiệt khí hạ dần dần hòa tan. Làm sao vậy? Gặp con chậm chạp không có đem chính mình chân ngọc chứa vào miệng bên trong, Liễu Huyền Âm có chút nghi ngờ hỏi nói. Mẫu thân, con về sau còn có thể ăn như vậy sao? Ngụy Ương ngẩng đầu nhìn Liễu Huyền Âm nói. Ân, Ương nhì muốn chính là yêu thích nói. Mẫu thân về sau hay dùng phương thức như thế Ngụy Ương. Bất quá vẫn là phía trước mẫu thân nói như vậy, đây chỉ là mẫu thân đầu uy phương thức của ngươi Nga, mà không là mẫu thân cho ngươi liếm chân, dù sao chúng ta là mẹ con, cũng không thể cho ngươi làm loại chuyện này. Liễu Huyền Âm há mồm phun ra một ngụm nhiệt khí, tiện đà mềm giọng nói, miệng của nàng không chọn tâm nhiều năm như vậy đến từ lâu đã trở thành bản năng rồi, rõ ràng đã sớm yêu con cho nàng liếm chân mùi vị, lại còn nghĩ dùng những phương thức khác che giấu. Đương nhiên, đây chỉ là một loại bịt tay trộm chuông thôi, đối mặt với cái này loại bịt tay trộm chuông, Ngụy Ương tự nhiên hài lòng vô cùng, không có gì có thể cùng mẹ ruột của mình đánh đồng, cái này tuyệt mỹ thục phụ, không có bất kỳ nam nhân nào có thể kháng cự, hơn nữa hai người ở giữa còn muốn thêm một tầng mẹ con quan hệ, phần này cấm kỵ, sẽ chỉ làm khoái cảm nhân, mà không có một chút yếu bớt. Nhìn chống đỡ đến bờ môi vẽ loạn màu trắng kem hai cái chân ngọc, Ngụy Ương lại lần nữa dùng sức hộc ra một ngụm nhiệt khí đánh tại chân ngọc kem phía trên. Theo sau hắn chăm chú nhìn Liễu Huyền Âm, dùng tình ý kéo dài ánh mắt, trịnh trọng nói. Mẫu thân, người tại con trong lòng không người thay thế được. Không có bất kỳ người nào có thể so với được mẫu thân. Che, phá hư đứa nhỏ. Nghe xong Ngụy Ương lời nói, Liễu Huyền Âm bưng kín môi, nhìn qua hình như có một chút cảm động, nhưng là mắt đẹp bên trong tất cả đều là tặng lại đi ra ngoài kéo dài tình yêu, kia tinh xảo gò má, tuyệt mỹ mắt phượng bên trong. Trừ bỏ một cặp từ thâm trầm tình yêu, không còn có những vật khác. Mẫu thân, cũng thế, mỗi một khắc đều tại nghĩ ngươi. Hiện tại, mẫu thân đút ngươi ăn điểm tâm. Sau khi nói xong, Ngụy Ương môi lập tức mở ra, theo sau nhìn thấy Liễu Huyền Âm bên phải chân ngọc nhẹ nhàng nâng, thong thả đưa vào Ngụy Ương trong miệng. Liễu Huyền Âm dùng mê say ánh mắt nhìn một màn này, hai tay một mực nắm ga trải giường, toàn bộ thân thể dường như cũng căng thẳng, nàng vô cùng khẩn trương. Trong lòng cấm kỵ cảm tuy rằng đã tiêu giảm rất nhiều, có thể vẫn để cho nàng sinh ra một loại đặc thù kích thích cảm giác. Nhiều làm người ta khiếp sợ một màn a, tuyệt mỹ thành thục mỹ mẫu thân cư nhiên dùng thơm ngào ngạt bạch ngọc chân đẹp vẽ loạn màu trắng kem, tự mình cấp con đầu uy, làm con há mồm đem chân ngọc ăn vào miệng bên trong, hơn nữa tại phía trên cẩn thận liếm láp, thưởng thức, đem mỗi một căn chân ngọc, mỗi một cái kẽ ngón chân đều thưởng thức một lần. Đây là mập mờ, dâm uế một màn. Lấy Liễu Huyền Âm nguyên bản tính tình, là căn vốn không có khả năng làm ra loại chuyện này, nhưng là nàng cùng con trai của mình ở chung lâu như vậy sau phát hiện, con chẳng những không có yếu bất loại này liếm chân mê, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, như nàng không có bất kỳ cái gì hành động lời nói không chừng khi nào thì con đã bị khác nữ nhân cướp đi. Nàng kiêng kỵ nhất tự nhiên là Phượng Ngạo Tiên, thầy trò hai người nhiều năm ở chung, theo phía trên quan hệ tới nói, tình như mẹ con, theo đạo nghĩa cùng lễ pháp đi lên nói. Cũng bất quá là thầy trò, làm xảy ra chuyện gì đều có khả năng. Bởi vậy, trải qua lần trước chuyện kia, tại thêm phía trên ngày gần đây đến con đột nhiên quỷ dị hôn mê, Liễu Huyền Âm không chuẩn bị tại dưới trì hoãn đi, hay dùng hắn yêu nhất mê, đến bắt hắn lại, làm con vĩnh viễn đều rời không được chính mình. Liễu Huyền Âm cố nhiên là cao cao tại thượng tiên nữ, bị xưng là lãnh ngạo vô song, thế gian tuyệt không thứ hai vậy sắc đẹp nam vô diệu sắc quan tự tại, khá vậy chung quy là một phàm nhân. Có thất tình lục dục, đây là nàng bắt lấy con biện pháp duy nhất, bởi vậy, nàng không còn có bất kỳ cái gì sách cổ, chỉ muốn có thể làm cho con vĩnh viễn lưu tại bên người, vĩnh viễn đều yêu chính mình, kia cũng đủ để. Ngụy Ương nhìn đã đến bờ môi chân ngọc, phía trên truyền đến một cỗ kem hương vị, xuyên qua kem, có thể nhìn thấy bên trong trong suốt lóng lánh đỏ tươi ngón chân rất là khéo léo, tinh xảo. Ngụy Ương hơi chút há hốc miệng môi liền có thể trực tiếp đem con này chân ngọc chứa vào miệng bên trong, có thể hắn không chuẩn bị như vậy càn rỡ, loại này tinh xảo đến thế giới tuyệt vô cận hữu chân ngọc, nhất định phải thật tốt thưởng thức, nhất định phải làm mẹ ruột của mình yêu thích bị con liếm láp chân ngọc cảm giác. Đến lúc đó, tính là chính mình không chủ động đưa ra đến, chỉ sợ mẫu thân cũng có khả năng mỗi trời tối đều có khả năng tìm lý do làm chính mình trương miệng ngậm chặt nàng chân ngọc thưởng thức. Ương, ngươi còn chờ cái gì đâu? Mẫu thân đều như vậy. Còn không đem mẫu thân trên chân kem ăn vào đi. Liễu Huyền Âm trong mắt tất cả đều là hơi nước, kia giống như là tình dục, vừa giống như là một cặp tử cương triều, càng giống như là bị khoái cảm tập thân sau sở sinh ra vô biên dục vọng. Lúc này, nàng chỉ muốn con hung hăng đem chính mình chân ngọc chứa vào miệng bên trong thưởng thức, nàng yêu thích nhìn con dùng cái loại này si mê ánh mắt thưởng thức chính mình chân ngọc, yêu thích con dùng cái loại này lửa nóng ánh mắt nhìn chính mình, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận, nhưng là trong lòng cũng đã biết, chính mình đối với đứa con trai này cảm giác, tuyệt không phải là tầm thường mẹ con quan hệ, mà là một loại mãnh liệt đến muốn thời thời khắc khắc đem con ôm tại trong ngực cái loại này yêu tử chi tình. Nàng hy vọng, con cũng có thể cùng chính mình giống nhau, đối với chính mình người mẹ này tràn ngập không muốn xa rời, giống cái loại này vượt qua mẹ con quan hệ yêu mẫu không muốn xa rời. Mẫu thân, con, mạo phạm. Ngụy Ương thở hổn hển câu chửi thề, trầm giọng nói. Theo sau cầm chặt Liễu Huyền Âm long lanh như ngọc mắt cá chân, há mồm đem con kia sức màu trắng kem chân ngọc chứa vào miệng bên trong. Ô, chương 335, mẫu thân chân đẹp. Khoảnh khắc này, Liễu Huyền Âm cả người run run, chỉ cảm thấy chân ngọc như là tiến vào nào đó ướt át ôn tuyền bên trong giống nhau, kia từng sợi khoái cảm, thế nhưng làm nàng trong miệng đều phát ra một trận thở gấp, theo sau mãnh liệt khô nóng tập kích đến, cảm giác được ngón chân thượng màu trắng kem bị con đầu lưỡi nhẹ nhàng một quyền. Ẩm ướt trượt đầu lưỡi theo phía trên ngón chân xẹt qua, lưu lại tất cả đều là dâm uế nước miếng. Khô nóng càng ngày càng mãnh liệt đến nàng ngũ căn chân ngọc tại Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng điều khiển, một chớp mắt liền tìm kiếm đến được nhi tử mềm mại đầu lưỡi, hai cây chân ngọc nhẹ nhàng một tấm, liền đem con đầu lưỡi kẹp lấy. Ngụy Ương đầu lưỡi tuy rằng bị kẹp chặt, nhưng là môi nhưng ở nàng chân ngọc phía trên phẩm sách, dùng sức nhất sách sau đó, phía trên kem toàn bộ đều bị ăn đi vào. Tiện đà lưu lại một cỗ màu trắng dấu vết, phía trên trong suốt nước miếng theo kẽ ngón chân nội trượt xuống, dần dần trượt xuống đến nàng chân tâm. Liễu Huyền Âm ngẩng đầu trong miệng thở gấp dần dần mãnh liệt, hai tay cũng càng thêm dùng sức bắt lấy ga trải giường, môi gắt gao cắn, hình như không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì rên gì. Cái loại này bị ngậm ngón chân ấm áp, cơ hồ khiến nàng trầm luân trong này, thật sự quá tuyệt vời, mỹ diệu đến khoảnh khắc này nàng trong não thế nhưng trống rỗng. Chỉ nhớ rõ con kia tình ý kéo dài ánh mắt, dưỡng như muốn đem thân thể của mình đều hòa tan đi vào. Tiêu tiêu tiêu. Đầu lưỡi tại ngón chân phía trên liếm láp âm thanh lập tức vang lên, Liễu Huyền Âm chân ngọc phía trên cũng sinh ra một cỗ nhàn nhạt ngứa ngáy, theo sau ngũ căn chân ngọc cũng nhẹ nhàng chiêu chọc, đem Ngụy Ương đầu lưỡi phân biệt kẹp ở khác biệt ngón chân khâu nội chiêu đùa. Nhìn như là Ngụy Ương tại dùng đầu lưỡi xâm phạm nàng chân ngọc, có thể tình huống thực tế càng giống như là Liễu Huyền Âm đang chủ động trêu đùa con đầu lưỡi. Bú một tiếng, Ngụy Ương hé miệng, tại nàng ngũ căn vẽ loạn kem chân ngọc phía trên dùng sức hút một cái, Liễu Huyền Âm thân thể lại lần nữa run run. E hèm, nàng trong miệng phát ra một đạo mèo vậy rên rỉ, bên tai mái tóc cũng nhẹ nhàng chấn động, theo sau phát hiện con đang dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chính mình, nóng bỏng đầu lưỡi đã ở mỗi một cái trắng nõn ngón chân phía trên liếm sách, bất quá một lát. Nàng ngón chân thượng kem đã bị liếm láp không còn. Nguyên bản bị màu trắng kem vẽ loạn chân ngọc, lúc này đã trơn bóng như ngọc, phía trên lưu lại đều là trong suốt nước miếng, liền một tia kem dấu vết đều không có, bởi vậy có thể thấy được, chính mình đứa con trai này liếm láp hơn sao cẩn thận, giống như dùng miệng khang cho nàng tắm sạch một lần chân ngọc. Liễu Huyền Âm trong lòng tự nhiên là cực kỳ thỏa mãn, trên chân ngọc khoái cảm càng là mãnh liệt đến run rẩy, bị liếm sạch qua ngón chân, trong trắng lộ hồng. Cực kỳ giống bị nhiều lần thanh tẩy sau bộ dạng. Ương, ngươi mạnh khỏe biến thái, đem mẫu thân chân đều nhanh muốn nuốt đi vào. Liễu Huyền Âm thần sắc thẹn thùng nhìn Ngụy Ương, ngón chân còn tại Ngụy Ương trong miệng nhất nhúc nhích. Thơm quá, mẫu thân. Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm nói, này thế gian vị ngon nhất món ngon, cũng không sánh bằng mẫu thân dùng chân ngọc kẹp lấy kem mỹ vị. E hèm. Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run. Trong miệng phát ra một đạo mê người rên rỉ, theo sau cảm giác được con đầu lưỡi đã tại nàng dưới ngón chân mặt qua lại liếm láp, tiện đà chân ngọc vừa run, rất nhanh theo Ngụy Ương trong miệng rút đi ra. Tiểu chứng thối, mẫu thân chính là cho ngươi đầu đút đồ ăn vật mà thôi, nếu phía trên kem đều bị ngươi ăn luôn rồi, hiện tại ngươi thì không thể tiếp tục liếm nha. Chỉ có thể liếm lên mặt đồ ăn, bằng không lời nói, ngươi là không thể liếm, đừng quên, chúng ta nhưng là mẹ con. Liễu Huyền âm híp lấy mắt thấy Ngụy Ương, tuy rằng nói như thế, có thể nàng trong mắt tràn ra tình dục lại hận không thể làm con tiếp tục đem chính mình chân ngọc chứa vào miệng bên trong điên cuồng liếm láp. Nhìn trên chân ngọc ướt sũng tất cả đều là con nước miếng, Liễu Huyền âm gò má càng thêm đỏ ửng, theo sau đặt ở Ngụy Ương ngực, dùng chân chỉ tại hắn trên người nhẹ nhàng lau một chút, phía trên nước miếng vẽ loạn ở tại Ngụy Ương trên người. Ăn no chưa, Ương vậy? Liễu Huyền âm nhìn Ngụy Ương lại lần nữa hỏi. Ngụy Ương gấp gáp lắc lắc đầu còn sớm, muốn đem kia một chút kem ăn hết tất cả mới được. Hừ, lòng tham tiểu chứng thối, mẫu thân đút ngươi hai lần là được, cái khác ngươi tự mình ăn đi. Bất quá, trước lúc này, mẫu thân con này trên chân kem ngươi phải bị trách ăn luôn, bằng không dinh dính, mẫu thân cũng rất khó thụ. Nói, Liễu Huyền âm đem một con khác vẽ loạn kem chân ngọc đưa đến Ngụy Ương bờ môi, Ương, há mồm. A, Ngụy Ương hé môi, trong miệng phát ra một đạo âm thanh, giống như tiểu hài tử. Điều này làm cho Liễu Huyền âm nhìn chính mình, lập tức nghĩ đến trước đây con dính chính mình, làm chính mình cho ăn cơm cảnh tượng, mỗi một lần đều há to miệng, làm chính mình dùng thìa đem cơm đút tới hắn trong miệng mới có thể ăn. Chỉ bất quá bây giờ thì đổi thành chính mình chân ngọc, có thể kia đậm đặc mẹ con chi tình lại không chút nào thay đổi, hơn nữa còn có cấm kỵ dâm uế chi sắc, càng làm cho Liễu Huyền âm rung động không thôi. Đứa con trai này, thật sự là yêu chính mình yêu nổi điên, có thể chính mình lại làm sao không phải là như thế, chỉ cần hắn muốn, cho dù là sao trên trời, cũng muốn hái cho hắn. Nhìn thấy con như trước há to miệng, Liễu Huyền âm lại lần nữa phun ra một ngụm nhiệt khí, theo sau đem run rẩy chân ngọc chống đỡ nhập Ngụy Ương trong miệng. Nhưng là lúc này đây, Ngụy Ương cũng không có chủ động ngậm chính mình chân ngọc, mà là bảo trì há mồm tư thế, giống như là muốn cho chính mình chủ động đem trên chân ngọc kem uy cho hắn ăn. Tiểu chứng thối, đều đến trong miệng rồi, còn không ăn sao? Liễu Huyền âm dùng quyến rũ ánh mắt phủi hắn liếc nhìn một cái nói. Muốn mẫu thân chính mình động. Ngụy Ương ha nhiệt khí nói, nhét vào Ngụy Ương trong miệng chân ngọc phía trên truyền đến đại lượng nhiệt khí, phía trên kem cũng dần dần hòa tan. Hừ, phá hư tiểu tử. Liễu Huyền âm thấp hừ một tiếng, theo sau ngũ căn chân ngọc tại hắn khoang miệng nội chủ động quấy, mỗi một lần đều có không ít kem chảy xuôi đến Ngụy Ương trong miệng. Theo cái ngón chân rơi xuống, theo mũi chân rơi xuống, còn có một bộ phận thông qua cái ngón chân chảy xuôi đến nàng đủ để. Liễu Huyền âm ngũ căn chân ngọc tại Ngụy Ương khoang miệng nội rất nhanh quấy, mỗi một cái ngón chân đô linh động dị thường, hai bên răng nanh, hàm dưới, đôi càng trên đều nhất nhất quấy, theo sau lại bắt được đầu lưỡi của hắn, dùng ẩm ướt trượt sền sệt dính dính ngón chân kề sát ở Ngụy Ương đầu lưỡi, tại phía trên qua lại điều khiển. Tiêu tiêu tiêu. Lúc này, một trận rất nhỏ liếm láp tiếng vang lên, Ngụy Ương như trước miệng mở rộng, nhưng trong miệng đầu lưỡi nhưng ở nàng ngón chân thượng rất nhanh hoạt động, mỗi một lần đều có đại lượng kem cuốn vào ít hầu, bị hắn dần dần nuốt vào trong bụng, tại hai người riêng phần mình chủ động phía dưới, Liễu Huyền âm ngón chân thượng kem đã được ăn hơn phân nửa, còn lưu lại không ít kem dấu vết. E hèm, Liễu Huyền âm gắt gao cắn răng quan, không cho chính mình phát ra bất kỳ cái gì âm thanh, có thể vẫn là không nhịn được cỗ này mãnh liệt khoái cảm. Ngón chân thượng ngứa ngáy càng ngày càng mãnh liệt đến nàng hạ thân đều thẳng lên nhất luồng nhiệt lưu, nhưng là nàng cũng biết, tuyệt đối không thể ngay trước con trai mình mặt phát ra loại này âm thanh. Tại nàng kia lừa mình dối người, bịt tay trộm chuông tự mình che giấu phía dưới, loại này hành vi bất quá là một cặp tử đấu uy mà thôi, nhưng nếu là chịu đựng không nổi phát ra rên gì, kia tính chất liền hoàn toàn thay đổi, mặc dù nói hiện ở loại tình huống này cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng lại cũng không thể đánh vỡ loại này cấm kỵ. Ngụy Ương đầu lưỡi tại phía trên liếm láp thật lớn một hồi, theo sau liền ngậm chặt miệng môi, đem ngũ căn chân ngọc chứa vào miệng bên trong, dùng sức mút hút một chút. Bú một tiếng. Phía trên lưu lại kem toàn bộ đều bị Ngụy Ương ăn đi vào, lưu lại đại lượng nước miếng, từng cái ngón chân cùng với kẽ ngón chân bên trong, tất cả đều là lưu lại chất lỏng. Liễu Huyền âm nhanh theo dõi hắn nhìn nửa ngày, gặp ngón chân thượng kem đã được ăn cái tinh quang. Vì thế liền chuẩn bị đem chân ngọc theo con trong miệng rút về. Có thể lúc này, Ngụy Ương hai bàn tay lại cầm nàng chân ngọc, bắt đầu liếm láp nàng trắng hồng tươi mới đủ để, hơn nữa dùng đầu lưỡi tại phía trên qua lại hoạt động. Một cỗ mãnh liệt ngứa ngáy lại lần nữa truyền đến, làm Liễu Huyền Âm thân thể rõ ràng rung rung lên. Tốt, tốt lắm, liền, cứ như vậy đi. Liễu Huyền Âm âm thanh run rẩy nói, địa phương khác ngươi cũng không thể. Không thể liếm. Nghe thấy Liễu Huyền Âm âm thanh, Ngụy Ương lúc này mới dừng lại, đem nàng chân ngọc theo phía trên miệng di rời, trong mắt mặc dù có một chút thất lạc, có thể cũng biết có thể làm được loại này tình cảnh đã thực không dễ dàng. Nhìn thấy con vi phạm hành vi, Liễu Huyền Âm cũng không có tức giận, trong lòng hiện lên một chút ngọt ngào mùi vị, còn đối với nàng như vậy si mê, nàng cao hứng còn không kịp, làm sao có khả năng nhẫn tâm quát lớn, vì thế nàng rút về chân ngọc, nhẹ nhàng xoa xoa sau đó, liền ngồi dậy đến, duỗi tay nói tốt lắm, đem mẫu thân tất chân cầm đến a. Nàng biết con phía trước đã đem chính mình kia hai cặp màu trắng lưỡi đánh cá siêu mỏng ngắn tất chân tàng. Nha! Ngụy Ương nhẹ giọng ân nói, theo sau đem tất chân theo bên trong ga trải giường cầm ra đến, phía trên có chút ướt át, nhất là mũi tất vị trí, càng là bị Ngụy Ương liếm ướt sũng, đến nay còn chưa khô. Bất quá, hắn đem này hai cái tỏa ra mê người trừng hương tất chân phóng tại mũi phía trên, dùng sức hút một cái, cảm giác đặc hơn trừng hương hối vào miệng bên trong. Tiện đà lại theo bản năng lè lưỡi tại phía trên liếm, cấm kỵ kích thích sinh ra. Chớ hồ nháo, mau đưa mẫu thân tất chân mặc lên. Liễu Huyền Âm đem đây hết thảy nhìn tại mắt bên trong, trong lòng thăng lên dục hỏa hình như cũng có một chút áp chế không nổi rồi, vì thế đưa lấy hai cái chân ngọc tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng ép một chút. Tiểu biến thái, còn không mau cấp mẫu thân mặc lên. Liễu Huyền Âm bĩu môi nhìn hắn nói. Ngụy Ương cảm giác hai cái chân ngọc dán tại sắc mặt. Theo sau duỗi tay cầm chặt, trương miệng ngậm chặt trong này một cây mê người tươi mới chân ngọc, nhẹ nhàng hít một hơi sau mới phun ra đến, phía trên tỏa ra mê người sáng bóng, đỏ tươi chân ngọc chiếu lấp lánh, ướt át nước miếng vẽ loạn tại phía trên, tạo thành một cỗ mãnh liệt dâm uế khí tức. Tốt mẫu thân, Ngụy Ương rất nhanh nói, biết đã dừng ở đây, vì thế đem hai cái màu trắng lưỡi đánh ca ngắn tất chân bày ra, phân biệt đeo vào nàng ướt sũng ngón chân phía trên, đợi làm xong việc cần thiết sau đó. Liễu Huyền Âm lại khôi phục thành dĩ vãng cái loại này lãnh ngạo gương mặt. Nàng đem mặc lấy ngắn tất chân chân ngọc xâm nhập kia hai cặp đầu nhọn gót nhỏ cao gót ủng ngắn bên trong, sau khi mặc vào càng là cảm giác ngón chân thượng một cỗ ẩm ướt trượt trượt dinh dính, mười nền móng chỉ đều tại tất chân bên trong qua lại chen ép, còn sót lại nước miếng bị kẽ ngón chân chen ép sau đó, tràn đầy tại cao gót ủng ngắn dày đầu vị trí, trải qua kín gió cao gót ủng ngắn nhất che, tạo thành mãnh liệt ấm áp. Nàng cũng không có để ý điểm ấy. Nghĩ là con nước miếng, cùng ngón chân của mình càng thêm thân mật tiếp xúc, trong lòng cũng có một loại khác thường hạnh phúc. Liễu Huyền Âm đứng lên, sửa sang một chút hỗn độn sườn xám, theo sau dẫm lấy cao gót ủng ngắn ở trên mặt đất đi mấy phía dưới, cạch cạch cạch tiếng vang không ngừng tại tầm cung nội vang lên. Sau một lúc lâu, Liễu Huyền Âm thích ứng loại cảm giác này sau đó, mới khom lưng cúi đầu, dùng hai má dán tại Ngụy Ương trên mặt, hướng về bờ môi của hắn nhẹ khẽ hôn một cái. Tiểu trứng thối. Nghỉ ngơi thật tốt nga, mẫu thân buổi tối trở lại thăm ngươi. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm lộ ra một chút quyến rũ nụ cười, tùy sau đó chuyển người đi ra tẩm cung. Nhìn Liễu Huyền Âm rời đi tẩm cung, Ngụy Ương ánh mắt đều trừng thẳng, trở về chỗ cũ vừa rồi mẫu thân dùng tất chân chân ngọc uy chính mình một màn, thật sự là cả đời đều quên không được, cỡ nào mê người mẫu thân, nhìn đến nàng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi cùng chính mình con trai ruột mập mờ hành vi. Ngụy Ương lộ ra cười đắc ý dung, nhìn bên cạnh nho cùng điểm tâm, theo sau cầm lấy một khối điểm tâm phóng tại trong miệng bắt đầu ăn. Ô, đần độn vô vị a. Ngụy Ương sâu kín thở dài, theo sau đem điểm tâm đều nuốt vào. Ăn no nê sau đó, Ngụy Ương nằm tại trên giường tu dưỡng, dần dần chịu đựng không nổi ủ rũ, đã ngủ. Không biết qua bao lâu, Ngụy Ương cảm giác bên tai truyền đến một đạo thanh linh âm thanh. Ương. Nghe xong này âm thanh, Ngụy Ương từ từ tỉnh lại, theo sau nhìn thấy Liễu Huyền Âm đang ngồi tại bên cạnh chính mình thân thể, dùng ôn nhu ánh mắt nhìn chính mình. Mẫu thân, ngươi đã đến rồi. Ân, mẫu thân tới thăm ngươi. Liễu Huyền Âm gật gật đầu nói. Hiện tại giờ gì? Ngụy Ương nhỏ giọng nói, theo tầm cung hướng về bên ngoài nhìn nhìn, phát hiện bên ngoài sắc trời đã tối phía dưới. Thái dương tại hai canh giờ phía trước liền đã rơi xuống. Liễu Huyền Âm bất đắc dĩ lắc đầu, tiện đà lại nhìn Ngụy Ương liếc nhìn một cái, mở miệng nói, đem quần áo mặc lên, cùng mẫu thân đi thôi. A, mẫu thân, đi nơi nào sao? Ngụy Ương nghi hoặc nhìn Liễu Huyền Âm. Như thế nào, ngươi không phải là vẫn muốn cùng mẫu thân ngủ tại cùng một chỗ nha? Chẳng lẽ không nguyện ý? Liễu Huyền Âm theo dõi hắn nhìn. A này, con đương nhiên nguyện ý. Nghe xong Liễu Huyền Âm lời nói, Ngụy Ương liền vội vàng theo phía trên giường bò lên, hắn trần trụi thân thể trực tiếp xuất hiện ở tại Liễu Huyền Âm trong mắt. Thối, còn không mau trên giường quần áo, hại không sợ bị a. Liễu Huyền Âm sắc mặt đỏ lên, vô tình ở giữa nhìn thấy con phía dưới thể kia sụi lơ đồ vật, trong lòng cực kỳ giật mình, tuy rằng còn không có cương lên, có thể như vậy năm thứ nhất đại học căn này nọ, tại sụi lơ thời điểm liền tiếp cận tư tấc, nếu là cương lên lời nói, chỉ sợ sẽ đạt tới bát tấc, to dài như vậy đồ vật, nàng chưa từng nghe qua. Đây cũng là Ương Nhi Thiên Phú nha, có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên Phượng Ngạo Tiên mới mê luyến như vậy Ương vậy. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm thầm mắng chính mình một tiếng, sao sẽ như thế không biết liêm sỉ liên tưởng đến nơi này, đây là con trai ruột của mình, tính là cùng hắn có mập mờ quan hệ, nhưng cũng không thể hướng đến phương diện này nghĩ. Ngụy Ương thật không có nhận thấy Liễu Huyền Âm giống nhau, trực tiếp mặc lên một kiện trường bào bao lấy thân thể, sau đó mặc giày liền đi đến Liễu Huyền Âm bên người. Tốt lắm mẫu thân, mau mau táo táo, cùng mẫu thân đi thôi. Liễu Huyền Âm tức giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau duỗi tay kéo giữ bàn tay của hắn, hướng về bên ngoài tẩm cung đi đến. Chương 336, cùng mẫu thượng cùng giường. Sau một lát, Ngụy Ương theo lấy Liễu Huyền Âm đi đến Huyền Nữ Cung. Huyền Nữ Cung nội hương vị như trước như mọi khi giống như, tất cả đều là mẫu thân trên người phát tán ra mùi thơm cơ thể. Con kia màu hồng phấn giường lớn phóng tại vị trí trung ương, trên giường trưng bày hai giường màu hồng ga trải giường, hai cái gối đầu, Ngụy Ương ánh mắt lại lần nữa đảo qua, lại phát hiện màu hồng phấn giường lớn phía trên đã dùng đỏ tươi sắc trong suốt duy chướng bao vây. Mẫu thân, Ngụy Ương nhìn Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói. Mẫu thân đi trước tắm rửa, đợi sau khi ngươi lại tẩy. Liễu Huyền Âm tức giận tại Ngụy Ương chán thượng bắn một chút nói, theo sau dẫm lấy màu hồng đầu nhọn gót nhỏ cao gót ủng ngắn đi hướng phòng tắm, chân thành dáng người cực kỳ mê người, cặp kia bị sườn xám bọc lại mông đẹp, cũng nhẹ nhàng vặn vẹo. Sau một lúc lâu, Liễu Huyền Âm cuối cùng tắm xong, mặc lấy một thân màu trắng sợi tơ rộng thùng thình đai đeo đồ ngủ đi ra, mái tóc đen nhánh ướt sũng. Ương, nhanh đi tắm rửa a. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, đi đến trên giường sau đem trên chân màu trắng giày thêu cởi, một đôi tuyệt mỹ chân ngọc đặt ở trên giường, nàng cầm lấy hai giường ga trải giường phân biệt ở trên giường phô khai, thân thể chui vào trong này nhất giường ga trải giường nội. Tốt mẫu thân. Ngụy Ương gật gật đầu. Ân, mẫu thân tại phòng tắm chuẩn bị cho ngươi đồ ngủ, tạm thời trước xuyên mẫu thân đồ ngủ a. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm liền nằm ở giường phía trên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng nàng có chút khẩn trương, này vẫn là con lớn lên về sau lần thứ nhất cùng hắn cùng giường chung gối. Ngụy Ương đi đến phòng tắm, phát hiện nước ấm đã cất xong nhạc, hắn hướng về bốn phía nhìn nhìn, rõ ràng phát hiện Liễu Huyền Âm cởi xuống sườn xám, cao gót ngắn giày cùng với nội y đều đặt ở cùng một chỗ. Hắn lập tức đi tới, nhìn thấy bên trong xuất hiện một cái khéo léo màu trắng lụa mỏng quần lót ren, quần lót có chút giống quần chữ T hình dạng, giới hạn dây lưng rất nhỏ. Quần lót phía trước là trong suốt lụa mỏng, tính là bọc lại âm hộ, cũng có thể rất rõ ràng nhìn thấy, mặt sau cũng rất nhỏ xảo, coi nàng như vậy phong vận mượt mà mông đẹp, cũng chỉ có thể bọc lại một bộ phận cực nhỏ. Ngụy Ương lập tức cầm lấy con này quần lót, đem phía trước bao bọc âm hộ vị trí lụa mỏng phóng tại mặt phía trên dùng sức hít một hơi. Phía trên truyền đến một cỗ đặc hơn hương vị, điều này làm cho Ngụy Ương hạ thân con cặc rõ ràng cương lên. Ân, thơm quá. Ngụy Ương nhịn không được phát ra một đạo rên rỉ, theo sau lè lưỡi tại phía trên liếm một chút, cỗ kia hương vị càng thêm nồng đậm. Bất quá hắn vẫn là đem quần lót thả xuống, tại bốn phía nhìn nhìn, theo sau cởi xuống quần áo, trần trụi thân thể đi vào thùng tắm, bắt đầu thanh tẩy. Ngụy Ương cẩn thận thanh tẩy thân thể, nhất là hạ thân căn kia thô to con cặc, càng là thanh tẩy nhiều lần, theo sau đi ra thùng tắm, nhìn thấy không xa treo nhất bộ màu trắng trong suốt ti sa đồ ngủ. Cầm lấy sau đặt ở trước lỗ mũi nghe nghe. Phía trên tất cả đều là Liễu Huyền Âm mùi thơm cơ thể, cực kỳ dễ ngửi, bất quá kiểu dáng cũng không phải là đai đeo hình thức, mà là liền thân, xuyên tại trên người sau đó, Ngụy Ương cũng cảm giác thời khắc ôm lấy chính mình mẫu thân tùy mị trần trụi thân thể, không khỏi làm hắn tâm viên ý mã lên. Trừ bỏ cái này đồ ngủ ở ngoài, bên trong cái gì cũng không có xuyên, hơn nữa vừa rồi nhìn thấy Liễu Huyền Âm mặc lấy đồ ngủ, hình như cũng là như vậy, bên trong hoàn toàn là ánh sáng, kia hai quả thật lớn viên thịt đầy đồ ngủ, căn bản cũng không có mặc yếm cùng áo ngực dấu hiệu, chính là không biết nàng có hay không mặc quần lót. Nghĩ vậy, Ngụy Ương phát hiện phía dưới con cặc lại kiều, vì thế bất đắc dĩ duỗi tay tại con cặc thượng nhẹ nhàng vỗ một chút. Đừng làm càn, nàng có thể là mẹ ruột của ngươi a, tại chọc nàng sinh khí, dỗ cũng dỗ không xong. Giống như là cảm giác được chủ nhân quát lớn, con cặc lặng yên không một tiếng động tùng thì phía dưới. Ngụy Ương đi ra phòng tắm, xốc lên duy trướng đi đến trên giường. Đang lúc hắn muốn chui vào Liễu Huyền Âm ga trải giường, Liễu Huyền Âm đột nhiên mở mắt, theo dõi hắn nhìn một hồi. Đã chuẩn bị cho ngươi tốt lắm ga trải giường. Nàng nhẹ nhàng xốc lên bên cạnh ga trải giường nói. Nha! Ngụy Ương có chút thất lạc nói, nhìn thấy Liễu Huyền Âm duỗi tại bên ngoài đệm chăn mặt hai cái chân ngọc, trong mắt lại lòe ra một tia khát vọng. Một màn này tự nhiên bị Liễu Huyền Âm phát hiện. Nàng thấp hừ một tiếng, nhẹ nhàng nói đừng mù nhìn, mau đi ngủ. Vâng, mẫu thân. Ngụy Ương chui vào ga trải giường bên trong, nằm xuống dưới, có thể nhìn chính mình tuyệt mỹ mẫu thân liền nằm tại bên người, nhưng không cách nào tới làn da thân cận, trong lòng càng là tâm ngứa khó nhịn. Làm sao vậy? Liễu Huyền Âm đem thân thể nghiêng, nhìn Ngụy Ương nhẹ giọng hỏi nói. Cái kia, con muốn cùng mẫu thân ngủ ở một cái ga trải giường bên trong. Ngụy Ương cười nói, như vậy sao được, người đều lớn như vậy, là cùng mẫu thân ngủ ở một cái ga trải giường bên trong, xấu hổ không xấu hổ a? Liễu Huyền Âm tức giận nói, con liền muốn ôm mẫu thân ngủ, liền giống như trước đây. Ngụy Ương đột nhiên khởi xướng tiểu hài tử tính tình, hy vọng có thể làm Liễu Huyền Âm mềm lòng, dù sao phía trước mẫu thân đều nguyện ý làm chính mình liếm nàng chân ngọc rồi, bây giờ ngủ tại cùng một chỗ, cũng không phải là không có khả năng. Đây cũng là Liễu Huyền Âm đối với hắn phóng túng, dần dần làm hắn được voi đòi tiên, đương nhiên, Liễu Huyền Âm cũng không có quá mức kháng cự, nếu không nói cũng sẽ không làm cái loại này hành vi. Nói không được, liền thì không được. Lại như vậy nói, trở về đi ngủ. Liễu Huyền Âm hừ một tiếng, căn bản không có cho hắn bất kỳ cái gì cơ hội, điều này làm cho Ngụy Ương đại thụ đả kích, rõ ràng phía trước hai người quan hệ đều đã tiến triển đến đó trồng trọt bước. Còn rõ ràng dùng tình ý kéo dài ánh mắt nhìn chính mình, tựa như nhìn chính mình âu yếm nam nhân cái loại này ánh mắt, liền dùng chân ngọc lây dính kem đầu uy chính mình loại chuyện này, nàng đều nguyện ý làm. Nhưng là lúc này mới ngắn ngủn nửa ngày, lại kháng cự như vậy cùng chính mình làn da thân cận. Điều này không khỏi làm hắn hoài nghi, chính mình cái này mẫu thân có phải hay không một cái tính tình hay thay đổi, tình mưa không đồng nhất nữ nhân. Nếu Liễu Huyền Âm nghiêm khắc cự tuyệt, Ngụy Ương cũng chỉ có thể như vậy. Nghiêng thân thể quay lưng Liễu Huyền Âm. Qua một hồi, Liễu Huyền Âm nhìn Ngụy Ương hé miệng cười như thế nào. Tức giận à? Không có. Ngụy Ương giận dỗi nói. Còn nói không có tức giận, ngươi nhìn nhìn ngươi, sinh khí bộ dạng căn bản cũng không có khả năng che giấu. Liễu Huyền Âm che miệng cười, có thể nhìn Ngụy Ương cái bộ dạng này, cùng chính mình phía trước sinh khí bộ dạng không có sai biệt, trong lòng nàng lại là ngọt ngọt. Không hổ là con trai của mình, sinh khí bộ dạng đều cùng chính mình giống nhau như đúc. Ương Nhi ngoan nga, mẫu thân đến ôm ôm. Liễu Huyền Âm đem hai cái trắng nõn cánh tay duỗi đi ra, cách ga trải giường ôm lấy Ngụy Ương, hơn nữa hướng về hắn bên tai ha mùi thơm, đồ đần, thật là một túi tức giận. Hừ, cái kia mẫu thân. Ngụy Ương hừ xong sau, đột nhiên lại xoay người tử nhìn Liễu Huyền Âm. Làm sao vậy? Liễu Huyền Âm nghi hoặc nhìn hắn. Nếu không con ngủ ở một đầu khác a. Ngụy Ương nhỏ giọng nói, ý nghĩ trong lòng dường như đều bị Liễu Huyền Âm xem thấu. Liễu Huyền Âm thân thể run run, xuyên qua con lửa nóng ánh mắt, nàng hình như xem thấu hắn trong lòng nghĩ. Mặc dù biết đứa con trai này thực có thể chống lấy chính mình ngủ say thời điểm trêu đùa chính mình chân ngọc, có thể nàng lại cũng không cách nào cự tuyệt, ít nhất còn không có nghĩ tốt lý do gì cự tuyệt, đồng thời, trong lòng nàng nhưng cũng ẩn ẩn có mong chờ cùng khát vọng. Giống như đối với chuyện này cũng không bài xích. Nếu là nội tâm bài xích lời nói, nhiều năm trước loại chuyện đó lại làm sao có khả năng phát sinh đâu này. Tùy ngươi vậy. Liễu Huyền Âm giả vờ bình tĩnh nói. Nghe được lời này, Ngụy Ương lập tức quay lại đầu ngủ ở một bên khác, vừa mới nằm xuống, hắn liền nhìn thấy bên cạnh hai cái giống như bạch ngọc chân đẹp, bị rõ ràng quá sau đó, tuy rằng thiếu nguyên vị trừng hương, tuy nhiên lại mang lấy một cỗ tắm rửa sau đóa hoa thơm mát. Mười nền móng chỉ lấp lánh như ngọc, giống như lập lờ khác thường quang huy. Chính là, đơn thuần trần trụi chân ngọc, giảm thiếu rất nhiều thú vị, nếu là có thể mặc lên một đôi siêu mỏng tất chân lời nói, ở trong tay thưởng thức, kia sẽ là cỡ nào thoải mái một việc. Ngụy Ương trầm mặc một hồi, theo sau lấy dũng khí nói mẫu thân. Cái gì? Liễu Huyền Âm cảm giác được trên chân ngọc truyền đến nhiệt khí, ý thức được con môi đã tới gần chính mình chân ngọc, nàng thân thể run run, giảm thấp xuống âm thanh trả lời. Có thể mặc lên tất chân sao? Ngươi! Liễu Huyền Âm dừng một chút, sắc mặt lập tức thẹn thùng, theo sau đem chân ngọc hướng về Ngụy Ương sắc mặt nhẹ khẽ đá một chút, có thể nhìn qua như là đá, lại cảm giác chính là dán tại Ngụy Ương trên mặt ma sát giống như, căn bản không có dùng bất kỳ cái gì khí lực. Buổi tối mặc tất chân đi ngủ quá khó tiếp thu rồi. Liễu Huyền Âm tức giận đại nói, cảm giác lòng bàn chân truyền đến hơi nóng hô hấp, tiện đà bàn chân run run, liền vội vàng rút đi về. Có thể nàng chân ngọc lại giữa đường bị Ngụy Ương bàn tay cầm, mấy ngón tay phân biệt cắm vào ngón chân của nàng khâu nội ma sát, bàn tay dán sát vào bàn chân, lẫn nhau ôn truyền nhiệt lược. Mẫu thân, có thể chứ? Ngụy Ương lại lần nữa nói. Người muốn làm gì, tại sao muốn mẫu thân mặc tất chân? Liễu Huyền Âm cố ý hỏi một câu, nàng tự nhiên biết đứa con trai này là nhiều yêu thích chính mình tất chân chân ngọc. Đẹp mắt mà thôi, con liền yêu thích nhìn mẫu thân mặc lấy tất chân bộ dạng. Ngụy Ương nhỏ giọng nói. Ai, người cái này tiểu biến thái, thật là làm cho người đau đầu. Liễu Huyền Âm khẽ thở dài một cái một ngụm, bất đắc dĩ nói, quên đi, mẫu thân hiện tại liền đi đổi. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm đem trên người ga trải giường xốc lên, đi xuống giường. Mẫu thân, phải mặc màu da siêu mỏng lôi quần tất. Hừ, yêu cầu còn nhiều như vậy. Liễu Huyền Âm thở phì phì trả lời một câu, theo sau đi đến để đặt tất chân ngăn tủ. Mở ra ngăn tủ sau đó, bên trong xuất hiện các loại siêu mỏng tất chân, có ngắn tất chân, tất lụa ống dài, đai đeo tất chân, quần tất, lưỡi đánh cá tất chân, phần lớn đều là siêu mỏng màu da, màu đen, màu trắng, màu xám, còn có một phần là màu hồng, hồng nhạt, màu tím, mỗi một chủng cũng không có so mê người. Liễu Huyền Âm tại bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát, theo sau lấy ra một kiện màu da siêu mỏng lôi quần tất, lũ mở sau đó, đem chân ngọc duỗi đi vào, qua một hồi. Mới cuối cùng đem cái này màu da tất chân mặc xong, trở lại trên giường chui vào ga trải giường bên trong. Tốt lắm, mẫu thân đã mặc lên màu da tất chân rồi, hiện tại có thể ngủ à. Liễu Huyền Âm đem ga trải giường nhẹ nhàng kéo, phủ lên đầu nói, bất quá nàng hai cái thịt băm chân đẹp lại lộ ở tại bên ngoài, cùng Ngụy Ương khuôn mặt cũng bất quá cách xa nhau mấy tấc khoảng cách mà thôi. Ân, tốt mẫu thân. Ngụy Ương phun ra một ngụm nhiệt khí nói. Qua một hồi. Tẩm cung nội ngọn đèn dập tắt, rơi vào hắc ám, có thể hắc ám bên trong Ngụy Ương như trước có thể nhìn thấy kia tinh xảo thịt băm chân đẹp, 10 căn đỏ tươi chân ngọc bị bao bọc tại bên trong, thủy chung tỏa ra một loại mê người hương thơm. Biết rõ con yêu chân dưới tình huống, Liễu Huyền Âm tự nhiên không thể ngủ, trong lòng khẩn trương không thôi, đồng thời cũng mong chờ giống như nhiều năm trước, còn đem chính mình tất chân chứa vào miệng bên trong thưởng thức, mà nàng chính mình thì giả vờ ngủ say, như vậy vừa đến. Cũng không tính nàng chủ động cùng con mập mờ, chính là bị động mà thôi. Mẫu thân, đã ngủ chưa? Đúng lúc này, Liễu Huyền Âm nghe thấy được Ngụy Ương kêu gọi âm thanh, nàng vừa nghĩ trả lời, lại chớp mắt phản ứng, biết đây là con thăm dò mình là phù ngủ hành động. Ý thức được điểm ấy về sau, Liễu Huyền Âm không trả lời, yên lặng nằm tại trên giường, hai má bị ga trải giường đắp lại, có thể sáng ngời ánh mắt lại chiếu lấp lánh. Trong lòng mong chờ tất chân tiến vào con ấm áp khoang miệng bên trong. Mẫu thân thật là một đại đồ lười, ngủ nhanh như vậy. Ngụy Ương cười. Hừ, phá hư con, nhìn mẫu thân ngày mai làm sao chữa ngươi. Liễu Huyền Âm bĩu môi, thở phì phì nghĩ đến, có thể khóe miệng ở giữa lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Nàng ngừng thở, cảm giác được con môi đã tới gần tất chân, vì thế thân thể hơi hơi run run, dùng sức cắn môi hồng. Đem thân thể căng thẳng. Ngụy Ương đã tới gần hai cái tinh xào tất chân, tại phía trên nhìn một lúc sau, mới há mồm thổi ra nhiệt khí, đánh tại Liễu Huyền Âm tất chân phía trên. Gặp Liễu Huyền Âm như trước không có bất cứ động tĩnh gì, Ngụy Ương cuối cùng buông ra khẩu khí, theo sau hé môi, tại nàng tất chân phía trên liếm. Đường đầu lưỡi cùng tất chân tiếp xúc chớp mắt, Liễu Huyền Âm môi hồng run run, nhịn không được muốn ngăn lại con. Vừa ý trong kia cấm kỵ khoái cảm cùng với làm nàng trở về chỗ cũ vô cùng tuyệt vời mùi vị lập tức mãnh liệt, nàng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng ngăn lại, tùy ý con đầu lưỡi xâm phạm chính mình tất chân. chẳng qua, nàng cũng đang hưởng thụ bị liếm chân tuyệt vời khoái cảm. Ngụy Ương đầu lưỡi qua lại càn quét vài lần, liền đem Liễu Huyền Âm cái kia chỉ tất chân liếm ướt, đi đến cuối cùng bị màu da trong suốt tất chân bao bọc chân tiêm, ngón tay tại mũi chân chọc lên bát mấy phía dưới, ngũ căn chân ngọc phân biệt điều khiển sau đó, liền trương miệng ngậm chặt tất chân, phóng tại trong miệng cẩn thận thưởng thức lên. Chương 337. Dục hỏa. Khoảnh khắc này, Liễu Huyền Âm tất chân thượng truyền đến ấm áp nhiệt lưu, tại con cẩn thận thưởng thức phía dưới, giống như một lần nữa trở lại 10 năm trước, tất chân bị ấm áp khoang miệng ngậm, như là phóng tại ôn tuyền bên trong ngâm giống như, mỗi một nền móng chỉ đều có thể cảm giác được ấm áp dòng nước tại phía trên chảy xuống. Ngụy Ương liếm láp biên độ cũng không lớn, lo lắng đem Liễu Huyền Âm bừng tỉnh, chính là kia mê người trừng hương làm hắn si mê không thôi, mỗi lần thưởng thức hoàn một cây chân ngọc sau đó, liền liền muốn thưởng thức tiếp theo căn, đến cuối cùng, hắn trực tiếp đem ngũ căn chân ngọc đều chứa vào miệng bên trong nhẹ nhàng xách. Tương đối ở chân trần, hắn vẫn là càng yêu thích mặc lên siêu mỏng tất chân sau tất chân, tuy rằng cách tất chân xúc giác thiếu rất nhiều, có thể hương vị càng nồng, tình thú càng nhiều. Ngụy Ương cẩn thận thưởng thức lấy chính mình mẫu thân tất chân, lại đổi đến một con khác, hai cái tất chân đều bị hắn liếm ướt sũng, nhưng không biết chính mình mẫu thân căn bản cũng không có ngủ, cũng đang hưởng thụ bị con trai ruột liếm chân tuyệt vời khoái cảm. Chính là nàng hết sức tại áp chế chính mình trục tiệm hô hấp dồn dập, thậm chí là rên rỉ. Đêm dần dần sâu xuống dưới, tẩm cung nội đen nhánh vô cùng, Ngụy Ương tại Liễu Huyền Âm tất chân thượng đã liếm láp thật lâu, giống như vĩnh viễn đều ăn không đủ giống như, Liễu Huyền Âm cũng áp chế rên rỉ cho tới bây giờ. Tất chân thượng khô nóng sớm tạo thành một tia ướt át đổ mồ hôi, trên người cũng là như vậy, mặc lấy đai đeo đầu ngủ đều lây dính đổ mồ hôi, mắt đẹp đóng chặt, mê người môi hồng nhẹ nhàng mở ra, hàm răng cắn tại bên cạnh hạ môi hồng. Ngực nàng hơi hơi phập phồng, hai khỏa thật lớn viên thịt cũng lặng yên tăng lên, tất chân tại con như vậy lâu dài liếm láp phía dưới, khoái cảm lan tràn đến toàn thân các nơi, thế cho nên nàng tươi mới đầu vú đều đã cương lên, biến thành hai khỏa đỏ tươi cây đậu chống đỡ tại đồ ngủ phía trên. Gặp liếm láp như vậy liền, mẫu thân như trước chưa từng thức tỉnh đến, Ngụy Ương lặng lẽ xốc lên ga trải giường, đem hai chân chui vào Liễu Huyền Âm ga trải giường bên trong, theo sau trừ bỏ đầu ở ngoài, toàn bộ thân thể đều chui vào. Liễu Huyền Âm trong lòng chấn động, cảm giác một khối ấm áp thân thể kề sát ở tại bên người, điều này làm cho thân thể của nàng càng thêm lửa nóng. Tại Ngụy Ương lơ đãng ở giữa di chuyển thân thể thời điểm căn kia to dài con cặc đụng tới bắp đùi của nàng. Tiếp lấy Liễu Huyền Âm phát hiện chính mình hai cái thịt băm chân đẹp cũng bị nhẹ nhàng nâng, đặt ở con trên người. Ngụy Ương hai chân chuyển hướng, phân biệt đưa đến Liễu Huyền Âm thân thể hai bên, theo sau hạ bộ nhẹ nhàng chống đỡ ở tại Liễu Huyền Âm háng, căn kia to dài con cặc theo hai chân bên trong ngạo nghễ vểnh lên dựng lên, mặc dù không có cùng Liễu Huyền Âm âm hộ đụng vào nhau chỗ, tuy nhiên lại cũng có thể cảm giác được căn kia thô to đồ vật là như vậy kiên đĩnh lửa nóng. Ngụy Ương ôm lấy Liễu Huyền Âm ti chân, đem nàng hai cái tất chân nhẹ nhàng ép tại mặt phía trên, dùng hai má chủ động ma sát, Liễu Huyền Âm tất chân ướt át vô cùng, tỏa ra mê người mùi thơm. Tại đây sau đó, Liễu Huyền Âm hô hấp càng thêm dồn dập, tại nàng hết sức áp chế phía dưới, cũng còn có thể nhẫn nại, chính là tại tiếp xúc được con căn kia thô to lửa nóng con cặc sau đó, đem nàng trên người dục hỏa chiêu chọc tâm ngứa khó nhịn. Nàng bản thân chính là cấm dục nhiều năm tuyệt mỹ thục phụ, tuy rằng ngẫu nhiên làm Liễu Huyền Âm liếm láp chính mình tất chân, nhưng cũng không cách nào xoa dịu bên trong thân thể tích góp từng tí một dục hỏa, ngẫu nhiên nhịn không được thời điểm cũng có khả năng dùng ngón tay tại âm hộ bốn phía nhẹ nhàng chiêu chọc, nhưng cũng không dám thâm nhập vào đi, nàng sợ thưởng thức qua một lần sau đó, liền hình thành lâu dài quán tính, lại cũng không thể áp chế ở. Lúc này nàng cũng không biết nên làm như thế nào, chỉ hy vọng con đêm nay cũng chỉ là thưởng thức nàng chân ngọc mà thôi. Ngụy Ương tự nhiên không biết mẹ ruột của mình ý nghĩ trong lòng. Hai chân của hắn kề sát tại Liễu Huyền Âm eo hông, ma sát nàng mềm mại thân thể, tiện đà há mồm lại đem trong này một cây tất chân chứa vào miệng bên trong thưởng thức lên. Hắn cảm giác mẹ ruột của mình hẳn là ngủ say rồi, vì thế nhẹ nhàng nâng lên chân phải, đặt ở ngực của nàng, cách đầu ngủ, tại viên kia mượt mà viên thịt phía trên nhẹ nhàng ma sát lên. Không, nhất định phải ngăn cản hắn, nếu không nói. Liễu Huyền Âm thân thể run run, trong lòng theo bản năng nghĩ đến. Con bàn chân đang tại chính mình vú phía trên ép lấy, hơn nữa hữu ý vô ý dùng chân chỉ cách đầu ngủ chiêu chọc non mềm viên thịt, mình nếu là tại không ngăn cản, trời biết hắn có khả năng hay không vi phạm. Nàng vừa muốn ngăn cản con, lại phát hiện hắn cũng không có khác hành vi, ngón chân trừ bỏ nhẹ nhàng ép tại viên thịt phía trên, không còn có khác động tác, chính là nàng cảm giác con vẫn ở chỗ cũ si mê ăn chính mình tất chân. Gặp con không có khác động tác sau đó, Liễu Huyền Âm lúc này mới thở phào một hơi, cũng bỏ đi ngăn cản ý nghĩ của hắn, vì vậy tiếp tục giả vờ ngủ say, tùy ý con bàn chân đặt ở chính mình viên thịt phía trên, đồng thời hưởng thụ con liếm chân hầu hạ. Loại cảm giác này rõ ràng chính là hầu hạ, con hầu hạ mẫu thân, hồi báo mẫu thân sinh dục tri ân, chẳng qua loại này cấm kỵ hành vi, làm trái nhân luân. Thiên hạ ở giữa nào có con dùng liếm láp chân ngọc phương thức đến hầu hạ mẹ ruột của mình. Ngụy Ương tiếp tục thưởng thức lấy Liễu Huyền Âm tất chân, dần dần hắn cũng cảm giác được hồn ý tập kích đến, theo sau tại ngậm chân ngọc thời điểm liền tiến vào giấc ngủ bên trong. Tuy rằng cảm giác chân ngọc vẫn ở chỗ cũ con trong miệng ngậm, có thể lại phát hiện con đầu lưỡi cùng môi đã bất động, tiện đà lại nghe thấy một trận rất nhỏ tiếng hô hấp, minh bạch con đang ngủ. Liễu Huyền Âm nhẹ nhàng xốc lên ga trải giường một cước, khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy ngủ say con, chính là con như trước ngậm chính mình tất chân, giống như liền tại trong giấc mộng cũng không buông tha. Nàng lập tức nghĩ đến nhiều năm trước một màn, cũng cùng hiện tại giống nhau, tính là trong giấc mơ đều ngậm chính mình tất chân, nhiều năm như vậy như trước không thay đổi. Này dâm uế một màn làm Liễu Huyền Âm trái tim kịch liệt nhảy lên, trong lòng do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có đem tất chân rút ra, như trước đặt ở con trong miệng, hình như đang đợi hắn chưa tỉnh lại, như trước có thể thứ nhất thời thưởng thức được mẫu thân mình thơm ngào ngạt tất chân. Nàng nhịn không được vặn vẹo một chút ướt sũng tất chân tại con trong miệng nhẹ nhàng nhất khuấy, trắng mịn hơi nóng xúc giác làm sắc mặt nàng trở nên càng thêm đỏ ửng, nhĩ căn tử đều nóng đỏ lên, trong lòng cấm kỵ xấu hổ đột nhiên tăng cường. Ô, Liễu Huyền Âm cắn miệng môi hồng thấp hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng dục vọng, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Ngụy Ương ngủ say khuôn mặt lỗ nhìn nửa ngày. Ai? Qua một hồi, Liễu Huyền Âm sâu kín thở dài, mắt đẹp gắt gao đóng lại, đem ga trải giường ép tại mặt phía trên, nàng lúc này trong lòng cực kỳ dãy dụa, mắt thấy con trai của mình đối với nàng si mê càng ngày càng mãnh liệt, mình cũng như là gặp ma giống nhau, rõ ràng chìm vào đi vào, nếu không nói lại như thế nào liên tiếp làm hắn đối với mình làm ra loại chuyện này. Liễu Huyền Âm trở nên tâm hoảng ý loạn rơi vào ngủ say. Sắc trời dần dần sáng lên, Liễu Huyền Âm cũng theo bên trong giấc mơ tỉnh táo lại, theo sau cảm giác thân thể hâm nóng một chút, hai cái đùi quấn lấy chính mình thịt băm chân đẹp, một cây to dài con cặc chống đỡ ở tại háng, phía trên truyền đến từng cổ làm người ta rung động nhiệt lượng. Liễu Huyền Âm khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy con chính ôm lấy nàng tất chân, đem mặt gò má đặt ở hai cái tất chân phía trên đang ngủ say. Từng đợt ấm áp hơi thở đánh vào Liễu Huyền Âm tất chân phía trên, làm nàng ngón chân nhẹ nhàng run run một chút, theo sau cẩn thận đem hai chân theo Ngụy Ương trong ngực rút trở về. Một màn này hình như thức tỉnh Ngụy Ương, hắn thong thả mở mắt, theo sau tầm mắt dần dần rõ ràng, nhìn thấy vừa mới thức tỉnh Liễu Huyền Âm. Mẫu thân, Ngụy Ương mở miệng kêu một tiếng. Ân, nếu tỉnh, vậy đứng lên đi. Liễu Huyền Âm nhìn Ngụy Ương trả lời một câu. Sau thân thể theo ga trải giường nội duỗi đi ra, đi xuống giường sau mặc giày thêu, chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa. Ngụy Ương rất nhanh đứng dậy, giang hai cánh tay từ phía sau ôm lấy Liễu Huyền Âm tùy mị thân thể, đem mặt gò má chôn ở cổ nàng phía trên, hai tay đặt tại Liễu Huyền Âm phần bụng, nhẹ nhàng vuốt ve. Liễu Huyền Âm thân thể hơi hơi run run, loại này từ phía sau lưng ôm, làm trong lòng nàng sinh ra một cỗ đặc biệt cảm giác hạnh phúc, minh bạch con đối với chính mình không muốn xa rời. Vì thế khóe miệng hiện lên một chút ý cười, nhẹ nhàng nói. Mau thả mở mẫu thân. Không, con nghĩ nhiều ôm một hồi. Ngụy Ương cười nói, theo sau ngồi ở trên giường, đem Liễu Huyền Âm thân thể đặt ở đùi phía trên, dùng hai má tại nàng trắng nõn trên cổ vô cùng thân thiết ma sát, hai bàn tay đã ở nàng bụng vị trí không ngừng vuốt ve lên. Mềm mại mông đẹp đặt ở Ngụy Ương trên bắp đùi. Buổi sáng bản thân chính là tính dục mãnh liệt thời điểm lại tăng thêm Ngụy Ương loại này hùng hậu tiền vốn, phía dưới con cặc sớm cương lên, chính nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm mông nhẹ nhàng run run. Liễu Huyền Âm tự nhiên cảm giác đến được nhi tử căn này thô to con cặc, rõ ràng cảm giác con cặc hơi hơi vừa chuyển, chống đỡ đến nàng khe đít phía trên, chính là giữa đùi khe hở rất nhỏ, hai bên mông đẹp cũng dị thường đầy đặn, gắt gao chen ép tại cùng một chỗ, lại cách đầu ngủ cùng tất chân che chắn, con cặc căn bản không thể chui vào. Chỉ biết càn rỡ, mau buông ra a. Liễu Huyền Âm sắc mặt hơi đỏ lên, dùng sức tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp, theo sau sửa lại lý bên tai mái tóc, lại đem dưới người đồ ngủ sắp xếp một chút, lúc này mới hướng về phòng tắm nội đi đến. Vào phòng tắm về sau, Liễu Huyền Âm đem quần áo cùng tất chân đều cởi xuống dưới, lộ ra trắng nõn thân thể, ngực hai khỏa thật lớn viên thịt treo cúi, giống như hai ngọn núi giống như, viên thịt thật lớn, mượt mà, trắng nõn. Chẳng những không có bất kỳ cái gì rủ xuống dấu hiệu, ngược lại dâng trào ngạo nghễ phình lên, cực kỳ giống kỳ chủ nhân giống nhau cao cao tại thượng giống như, hai khỏa phấn nộn đầu vú cũng như đậu đỏ bình thường đính tại phía trên, dưới viên thịt mặt bộ ngực, bụng, cùng với trước sau phần eo đường nét cực kỳ ôn nhu. Nửa người dưới mông là ngạo nghễ phình lên đào mật hình dạng, như là hai khỏa đào tử bình thường gắt gao chen ép tại cùng một chỗ, hai chân thẳng tắp mà thon dài, trắng nõn như ngọc, hai chân của hắn là cán bút hình, đùi chân thịt đều đặn căng đầy, bắp chân tinh tế, cực phú mỹ cảm giác, hơn nữa nhìn qua chẳng phải là cái loại này mảnh mai loại hình. Chỉ là này một đôi chân liền giá trị liên thành, thế giới ít có, đơn thuần từ nơi này hai chân mỹ cảm đến nhìn, cũng chỉ có Bắc Quốc hoàng gia thiên nữ Triệu Hương Lăng có thể so sánh. Chẳng qua Liễu Huyền Âm trừ bỏ này song chân đẹp ở ngoài, khác đều là hoàn mỹ vô khuyết tồn tại. Liễu Huyền Âm trần trụi thân thể đứng ở rơi xuống đất mặt kính trước nhìn nửa ngày, nhịn không được duỗi tay tại ngực trên ngực nhẹ chạm nhẹ một chút, nàng đột nhiên cảm giác vú nội giống như chảy xuôi quá một tia điện lưu giống như, thân thể nhịn không được run run. Đối với sắc đẹp của mình Liễu Huyền Âm là bực nào tự tin, cũng minh bạch vì sao con đối với chính mình như vậy si mê, khối này hoàn mỹ thân thể bất kỳ nam nhân nào nhìn đều có khả năng mê muội, chớ nói chi là con cái này tiểu sắc quỷ. Liễu Huyền Âm ánh mắt lặng yên di chuyển, rơi vào chính mình trần trụi chân ngọc phía trên, cởi màu da tất chân sau đó, hai cái chân ngọc càng lộ ra trắng nõn chân bóng, đỏ tươi ngón chân tỏa ra mê người sáng bóng, mười nền móng chỉ bình tu sửa trường, hơn nữa sắp hàng vừa đúng. Này song chân ngọc bị con không biết liếm qua bao nhiêu lần rồi, mỗi một lần đều lây dính con nước miếng trở nên ướt sũng, bởi vì nàng tu luyện pháp môn duyên cớ, chân ngọc hương vị cực kỳ đặc thù, trừ bỏ cùng với khác nữ nhân tương tự hương thơm ở ngoài, còn có một loại có thể làm cho nhân ý loạn tình mê đặc thù hương vị, tính là không chỉ ý bảo dưỡng, 10 năm, 20 năm cũng không có khả năng héo rũ, càng sẽ không thay đổi hình, như trước có thể bảo trì tươi mới trơn bóng trạng thái. Liễu Huyền Âm đem mái tóc hướng về phía sau nhất bát, tại trước gương nhẹ nhàng dạo qua một vòng, ngực hai khỏa viên thịt lập tức nhảy lên, giống như vừa thoát ra nhà giam đại bạch thỏ. Nhìn nửa ngày, Liễu Huyền Âm đảo qua vừa rồi thất lạc tâm tình, tiện đà xoay người hướng về bên trong đi đến. Qua một hồi, Liễu Huyền Âm trần trụi chân ngọc đi ra, mặc trên người quần áo hơi mờ ti mỏng đai đeo váy ngủ, đi đến bàn trang điểm sau liền làm xuống dưới. Ương, đi tắm rửa a. Liễu Huyền Âm quay đầu nhìn Ngụy Ương nói, tuy nhiên lại gặp con ánh mắt đã trừng thẳng, một mực hướng về trên thân thể của mình nhìn, nàng cảm giác chính mình như là trần trụi thân thể xuất hiện ở con trước mặt giống nhau, vì thế sắc mặt lập tức đỏ. Hừ, loạn nhìn, nhanh đi tắm rửa. Liễu Huyền Âm có chút nghiêm khắc nói. Nga nga, tốt. Ngụy Ương lúc này mới có phản ứng, vừa mới tắm rửa sau mẫu thân giống nở rộ phù dung giống như, thật sự quá đẹp, mỹ đến cực hạn. Làm người ta không đành lòng khinh nhờn, chẳng sợ chính là một tia dâm uế ý tưởng, dường như cũng có thể sinh ra mãnh liệt tội ác cảm giác. Ngụy Ương rất nhanh đi tới phòng tắm, gặp trong phòng tắm mặt tất chân nội y đều biến mất, vì thế đem trên người quần áo cởi, nhìn thấy Liễu Huyền Âm đã đem nước ấm chuẩn bị xong, lập tức tiến vào mộc thùng phao. Thật thoải mái a. Ngụy Ương nhịn không được phát ra một đạo vui sướng âm thanh, nước ấm bao trùm tại trên người, sở hữu mỏi mệt cùng ủ rũ đều hoàn toàn biến mất. Ngụy Ương cẩn thận thanh tẩy thân thể, qua một hồi mới từ mộc thùng nội đứng lên, phi thượng đồ ngủ bên trong đi ra. Hắn nhìn thấy Liễu Huyền Âm ngồi ở trang điểm trước chính điều phối son bột nước, vì thế rất nhanh đi tới. Mẫu thân, người muốn hóa trang sao? Ngụy Ương đi đến Liễu Huyền Âm phía sau, hai tay nhẹ nhàng ấn tại bả vai của nàng phía trên nói. Ân, cấp mẫu thân bóp bóp vai bàng, lực đạo nhẹ một chút. Liễu Huyền Âm nhẹ giọng trả lời. Tốt. Mẫu thân, Ngụy Ương tại Liễu Huyền Âm bả vai phía trên nhẹ nhàng bóp nhẹ lên. Lực đạo như vậy có thể chứ? Có thể. Liễu Huyền Âm một bên hóa trang, một bên hưởng thụ con bóp bả vai phục vụ. Ân, không tệ, thật thoải mái. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, cầm lấy son giấy tại bờ môi nhẹ nhàng bĩu một cái, hai bên ẩm ướt môi trở nên ửng đỏ. Nàng trang rất nhạt, càng nhiều chính là một loại tô điểm. Mẫu thân. Ta cho ngươi trải đầu. Chương 338. Mẫu thượng cùng gì cả tranh phong. Gặp Liễu Huyền Âm trang mau vẽ xong rồi, Ngụy Ương mở miệng nói, theo sau cầm lấy bàn trang điểm một thanh cây lược gỗ tử, tại Liễu Huyền Âm tóc dài đen nhánh thượng nhẹ nhàng sơ. Liễu Huyền Âm mái tóc cũng không tính đặc biệt trường, nhưng cũng có thể phi rơi đến bên trong sau lưng đẳng cấp đưa. Mái tóc đen nhánh tỏa sáng như mực, mỗi một cọng ti đều dị thường thẳng tắp, phía trên sợi tóc tỏa ra nữ nhân đặc hữu mùi thơm. Ngụy Ương dùng cây lược gỗ tự tại phía trên chài một hồi, theo sau Liễu Huyền Âm mới quay đầu đến cưng chiều nhìn hắn liếc nhìn một cái. Tốt lắm, liền đến trong này a, mẫu thân muốn chát mái tóc. Nhìn hóa trang xong sau Liễu Huyền Âm, Ngụy Ương lập tức sợ ngây người, nhịn không được há mồm nói một câu đẹp quá. Hì hì, với ngươi sư tôn so sánh với đâu này? Liễu Huyền Âm nhịn không được hỏi một câu. Đương nhiên là mẫu thân đẹp nhất. Ngụy Ương gò má nhẹ nhàng dán đi lên, tại miệng nàng một bên nghe thấy một chút, một cỗ sen lẫn son hương vị hối cửa vào mũi, làm hắn thân thể run run thơm quá. Đừng bướng bỉnh. Liễu Huyền Âm vỗ vỗ thân thể của hắn tử, theo sau bắt đầu ghim lên đến mái tóc. Qua một hồi, nàng cuối cùng đóng tốt mái tóc, theo sau theo bàn trang điểm đứng lên, lại nhìn Ngụy Ương, mở miệng nói mau mặc quần áo a. Đúng rồi, người tắm rửa nội y dẫn theo sao? Nghe được lời này, Ngụy Ương trong mắt hơi hơi chuyển động một cái, lập tức nói không có, nếu không không mặc rồi, đợi sau khi con trở về tại đổi. Thôi, hại không sợ xấu hổ a, lớn như vậy còn không mặc áo lót, quên đi. Mẫu thân trước cho ngươi tìm một kiện mặc vào đi. Lúc nói lời này, Liễu Huyền Âm gò má cũng hơi đỏ lên. Ngụy Ương theo lấy Liễu Huyền Âm hướng về tủ quần áo phương hướng đi đến, mở ra một cái tủ treo quần áo sau đó, bên trong xuất hiện đại lượng nội y, các loại nhan sắc đều có, kiểu dáng khác biệt, bao gồm các loại cái yếm, cũng không thiếu sợi tơ lụa mỏng quần lót, cùng với khéo léo mê người quần chữ T. Đừng nhìn. Liễu Huyền Âm gặp ánh mắt của con trai một mực nhìn chằm chằm nội y của mình nhìn, vì thế tức giận dày một tiếng. Gặp Ngụy Ương quay đầu đi, Liễu Huyền Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo sau tại bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát, lấy ra cuối cùng nhất bộ màu trắng trong suốt quần lót gen, đó là nàng cực kỳ yêu thích một kiện nội y, trừ bỏ bọc lại âm hộ vị trí không phải là trong suốt, khác tất cả đều là trong suốt. Liễu Huyền Âm kinh ngạc nhìn đầu ngón tay nội y, không biết vì sao chính mình cầm lấy cái này nội y, bên trong thân thể giống như có một loại lực lượng vô danh tại thúc giục chính mình hành vi. Làm con xuyên chính mình cái này mê người quần lót, đem căn kia thô to đồ vật bao bọc tại nội y bên trong, là cỡ nào dâm uế hành vi, Liễu Huyền Âm ngón tay cũng không cấm rung rung, nhưng cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng rung động, đem nội y ném cho Ngụy Ương. Mau mặc vào đi. Ngụy Ương vừa mới quay đầu, đã thấy nhất bộ màu trắng sợi tơ lụa mỏng quần lót rơi vào sắc mặt, vì thế hắn tại phía trên nhẹ nhàng khẽ ngửi, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể truyền đến, cực kỳ dễ ngửi. Nhìn con si mê nghe thấy quần lót của mình, Liễu Huyền Âm lập tức liền hối hận, không nên chủ động làm con mặc lên nội y của mình, lại càng không nên cho hắn như vậy mê người nội y, đây coi là sự tình gì, giống như đang chủ động câu dẫn con giống nhau. Có thể nói đã nói ra, liền cũng chỉ có thể như vậy. Mẫu thân, người hôm nay có thể mặc màu đen siêu mỏng tất chân xứng màu hồng giày cao gót sao? Ngụy Ương đem quần lót bóp ở trong tay lại nói một câu. Hừ. Nào có con làm mẫu thân mình mặc như vậy, không muốn. Liễu Huyền Âm bĩu môi lắc đầu nói, theo sau nàng cũng tại bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát, cầm lấy một kiện màu đen ren võng sa quần lót, cùng với một kiện đen thui sắc ren áo ngực. Ngươi nhanh đi thay quần áo a, hôm nay mẫu thân còn có một số việc phải xử lý, sẽ không bồi ngươi. Liễu Huyền Âm nhỏ giọng nói, đem Ngụy Ương đuổi đến phòng tắm thay quần áo. Đợi Ngụy Ương vào phòng tắm sau đó, nàng lại đang thỉnh phóng tất chân tủ quần áo nội nhìn nhìn, cuối cùng còn là dựa theo Ngụy Ương đã nói, cầm một kiện màu đen siêu mỏng tất chân, bất quá cái này tất chân là ren vớ dài hình thức. Nàng xem nhìn phòng tắm phương hướng, liền đem chuẩn bị tốt nội y tất chân giày cao gót cầm đến mép giường, bắt đầu đổi. Bất quá một lát, Liễu Huyền Âm đã đại biến dạng, trên người là một kiện màu đen bó sát người sườn xám, ngực là ren võng hình thức, có thể nhìn thấy trắng nõn làn da. Hai tay cánh tay bị ren cổ tay áo bao bọc tại bên trong, nửa người dưới sườn xám rất dài, đạt đến bên trong bắp chân đẳng cấp đưa, hai chân một bên sườn xám theo phía trên đùi bắt đầu phân nhánh, bên trong hai cái tất đen chân đẹp như ẩn như hiện, trên chân là một đôi màu hồng gót nhỏ đầu nhọn giày cao gót, gót giày tiếp cận tam tấc độ cao. Lúc này Liễu Huyền Âm cấp nhân một loại hoàn toàn mới cám dỗ, phối hợp nàng cao ngạo thần thái, uy nghiêm khuôn mặt lỗ, có một loại nữ vương cảm giác. Đợi Liễu Huyền Âm đổi xong quần áo sau đó, Ngụy Ương cũng cuối cùng đi ra phòng tắm, hắn cũng không có quá nhiều biến hóa, như cũ là chi lúc trước cái loại này trang phục, chính là bên trong xuyên quần lót lại hoàn toàn khác nhau, bởi vì quần lót có chút khéo léo, hơn nữa còn là siêu mỏng trong suốt tam giác hình thức, gắt gao đem con cặc khỏa tại bên trong, cùng quần lót lẫn nhau ma sát, làm Ngụy Ương có một loại cảm giác khác thường. Cảm giác tựa như chính mình con cặc thời khắc cùng chính mình mẫu thân âm hộ dán tại cùng một chỗ giống như, điều này làm cho hắn con cặc cũng nhẹ nhàng cương lên, theo quần lót bên cạnh nhẹ nhàng chen ép đi ra. Ương, mẫu thân đẹp không? Gặp Ngụy Ương đi ra, Liễu Huyền Âm nhoẻn miệng cười, dẫm lấy giày cao gót nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Trên đời này không còn có so mẫu thân đẹp hơn nữ nhân. Ngụy Ương rất nhanh đi đến, duỗi tay đem Liễu Huyền Âm ôm tại trong ngực, vô cùng thân thiết ép tại trên người của nàng, hai tay cũng đè xuống Liễu Huyền Âm mông đẹp. Tiểu chứng thối, lại động thủ động cước, mẫu thân có thể phải tức giận. Liễu Huyền Âm nắm Ngụy Ương khuôn mặt cực kỳ cưng chiều nói, đối với con khích lệ, nàng hưởng thụ cực kỳ, hơn nữa con thon dài thân thể, tuấn mỹ khuôn mặt cũng để cho nàng ánh mắt sáng ngời. Ai, mẫu thân đẹp như vậy, lại xuyên như vậy mê người, thật không muốn để cho mẫu thân đi ra ngoài. Hẳn là chỉ có thể con đến nhìn, không thể cho người khác nhìn. Ngụy Ương làm nũng nói, bàn tay tiếp tục tại mông đẹp của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu chứng thối, vậy ngươi còn làm mẫu thân mặc như vậy. Liễu Huyền Âm híp lấy mắt thấy Ngụy Ương, bất quá. Mẫu thân tại bên ngoài phi một kiện lụa mỏng váy dài a, như vậy người khác liền nhìn không thấy. Liễu Huyền Âm hì hì cười nói, theo sau tránh thoát Ngụy Ương ôm ấp, từ tủ quần áo lấy ra một kiện đục màu trắng áo choàng váy mặc ở trên người, vừa vặn đem mê người thân thể che khuất, chỉ có thể nhìn thấy trên chân tất đen chân đẹp cùng màu hồng giày cao gót. Ân, như vậy còn không sai biệt lắm, mẫu thân thân thể chỉ có con có thể nhìn. Hừ, lòng tham tiểu chứng thối, mẫu thân thể ngươi cũng không thể nhìn. Tốt lắm, mẫu thân còn có chuyện phải xử lý, ngươi nhanh chút trở về đi. Liễu Huyền Âm mở miệng nói. Hai người lại tại cùng một chỗ nói một chút nói nhỏ, Ngụy Ương lúc này mới ly khai Huyền Nữ Cung. Bất qua mới vừa đi ra tầm cung thời điểm nghênh diện nhìn thấy Liễu Nguyệt Yên. Ương ương. Nhìn thấy Ngụy Ương sau đó, Liễu Nguyệt Yên sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc người ngoại xanh này sớm như vậy theo chính mình mẫu thân tầm cung xuất hiện, có thể nhìn hắn bộ dạng, rõ ràng liền là mới vừa tắm rửa kết thúc, chẳng lẽ nói. Liễu Nguyệt Yên hình như nghĩ tới điều gì, nguyên bản dịu dàng gương mặt lập tức lãnh xuống dưới, trong lòng hiện lên một tia tức giận, không chỉ là khí trước mặt cháu ngoại trai, càng là khí Liễu Huyền Âm, rõ ràng là chính mình nói không cùng con trai ruột có vượt qua mẹ con ở ngoài cảm tình, nhưng là bây giờ đến nhìn, Ngụy Ương rõ ràng chính là tỉnh ngủ tắm rửa sau trạng thái, nhất là trên đầu tóc đen, càng là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Yên lập tức kết luận, người ngoại xanh này tại Huyền Nữ Cung ngủ một đêm, cùng hắn mẹ ruột ngủ tại cùng một chỗ. Nghĩ vậy, Liễu Nguyệt Yên tức giận không thôi, nhưng lại xuất hiện một loại lo lắng, hoảng hốt tâm lý, giống như là cảm giác bị Liễu Huyền Âm nhanh chân đến trước. Đại Di Nương, Ngụy Ương đi đến nàng bên người kêu một tiếng. Ngươi như thế nào tại nơi này? Liễu Nguyệt Yên sắc mặt lạnh nói, ánh mắt lại đang hắn thân thượng khán nửa ngày, hình như muốn theo hắn trong mắt nhận thấy cái gì. A, cái kia, mẫu thân buổi sáng gọi ta. Ngụy Ương tùy tiện tìm cái lý do che giấu, có thể Liễu Nguyệt Yên chẳng phải là khác nữ nhân, nàng cũng không là dễ dàng như vậy lừa gạt, đối với loại chuyện này, càng là muốn bảo căn vấn đề. Gọi người qua tới làm cái gì? Liễu Nguyệt Yên quả nhiên tiếp tục hỏi tiếp. Nàng muốn biết rõ ràng Ngụy Ương có phải hay không thật cùng chính mình mẹ ruột ngủ tại cùng một chỗ, tuy rằng nàng đã có loại này suy đoán, nhưng cũng cần một cái đáp án xác thực. Loại chuyện này chỉ có thể theo Ngụy Ương bên này mới khả năng nhận thấy dấu vết để lại, căn vốn không có khả năng theo Liễu Huyền Âm chỗ đó nhìn ra, chính mình cô muội muội kia là cỡ nào cảnh giới nữ nhân. Để ta, Ngụy Ương lời còn chưa nói hết, phía sau liền truyền đến Liễu Huyền Âm âm thanh. Ương! Liễu Huyền Âm dẫm lấy giày cao gót cạch cạch cạch đi đến, vừa vặn nhìn thấy mặt lạnh Liễu Nguyệt Yên. Nàng nghi hoặc liền mắt nhìn Liễu Nguyệt Yên, có cảm giác hôm nay thần thái của nàng có chút quái dị, giống như là u hoán, đúng. Chính là loại ăn giấm chua sau sở bày ra u hoán thần sắc. Liễu Huyền Âm chưa từng có gặp qua tỷ tỷ mình bày ra loại này u hoán thần sắc, mà nàng bộ dạng, cùng chính mình ăn phượng ngạo tiên giấm chua thời điểm ra sao này giống nhau. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm trong lòng chấn động, ánh mắt lại hướng về Ngụy Ương nhìn, cảm giác hai người quan hệ cực không tầm thường, lại liên tưởng đến đã từng hai người cùng một chỗ tiến vào mảnh kia độc lập không gian sau sự tình, hai người tại bên trong nhưng là một mình chung sống mấy ngày, lấy con đối với thục nữ si mê, hơn nữa nhà mình tỷ tỷ lại là tuyệt mỹ như vậy nữ nhân, hắn sao không động tâm đâu. Dù sao hắn liền chính mình người mẹ này chủ ý đều đánh, chớ nói chi là Liễu Nguyệt Yên chính là hắn di nương thôi. Liễu Huyền Âm trong lòng một trận hoảng loạn, so với trước biết con cùng Phượng Ngạo Tiên cấu kết thời điểm còn muốn hoảng loạn, liên tưởng đến đi qua con cùng tỷ tỷ ở giữa quan hệ, Liễu Huyền Âm càng là cảm thấy hai người quan hệ mập mờ, cùng chính mình giống nhau, đều là hàng năm không hóa trang, tuy nhiên lại tại gặp Ngụy Ương sau đó, bắt đầu vẻ lên đạm trang. Huyền Âm, các ngươi ở giữa. Liễu Nguyệt Yên đặt tiền cuộc tại Ngụy Ương trên người, ánh mắt cuối cùng thu hồi, hướng về Liễu Huyền Âm nhìn nhìn. Làm sao vậy? Liễu Huyền Âm nhíu nhíu lông mày nói. Liễu Nguyệt Yên nhìn chằm chằm Liễu Huyền Âm liền mắt nhìn, đột nhiên tại trên người của nàng ngửi được một chút nhàn nhạt hương vị, vậy không thuộc về Liễu Huyền Âm mùi thơm cơ thể, mà là một loại nam nhân vị, mặc dù chỉ là rất nhỏ khác biệt, trải qua tắm rửa sau đó, cái loại này nam nhân vị hẳn là đã biến mất, có thể lưu lại bộ phận vẫn bị Liễu Nguyệt Yên nhạy bén nhận thấy. Ý thức được điểm ấy sau đó, Liễu Nguyệt Yên hình như minh bạch cái gì, ánh mắt cảnh giác nhìn Liễu Huyền Âm. Liễu Huyền Âm cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, không khí chung quanh có chút quái dị. Mẫu thân, đại di nương, các ngươi. Ngụy Ương mở miệng hỏi, có thể vừa dứt lời, hai nàng đồng thời dày một tiếng. Câm miệng. Ương, ngươi đi đi, mẫu thân muốn cùng ngươi đại di nương có chuyện nói. Liễu Huyền Âm nhàn nhạt nói. Ta cũng có nói cho ngươi. Liễu Nguyệt Yên không chút nào yếu thế nói. Ngụy Ương nhìn hai người ở giữa không khí càng ngày càng tràn đầy công kích tính, nhất thời không rõ là vì sao, hắn duỗi tay gãi gãi đầu, vì thế mở miệng nói vậy được rồi, mẫu thân, đại di nương, ta đi trước. Đợi Ngụy Ương sau khi rời khỏi, Liễu Huyền Âm mới thấp hừ một tiếng, Liễu Nguyệt Yên quay đầu nhìn về tầm cung nội đi đến. Hai người vào tầm cung, tuy nhiên cũng trầm mặc xuống. Nói đi, ngươi cùng Ương Nhi rốt cuộc là cái gì đặc thù quan hệ? Liễu Huyền Âm dẫn nói chuyện trước, nhất là đặc thù hai chữ này, trọng điểm điểm danh. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Làm là mẫu thân, cùng con trai của mình không nên quan hệ như vậy thân mật à? Liễu Nguyệt Yên nhàn nhạt nhìn nàng nói. Tối hôm qua, nói vậy Ương Ương là đang tại ngươi nơi này ngủ à? Hắn đã lớn lên, làm sao có thể cùng mẫu thân của mình ngủ tại cùng một chỗ? Ngươi làm sao có khả năng? Liễu Huyền Âm ngẩn ra. Đang nói lại trên đường chặt đứt, nàng không rõ tỷ tỷ của mình vì sao sẽ biết, Ương Nhi cũng không khả năng nói với nàng chuyện này. Nghĩ nghĩ, Liễu Huyền Âm ý thức được chính mình cùng con sự tình, thực khả năng bị cái này nhạy bén tỷ tỷ nhận thấy. Có thể chính mình rõ ràng chính là muốn chất vấn tỷ tỷ, bây giờ lại bị tỷ tỷ chất vấn, đây càng làm Liễu Huyền Âm trong lòng sinh ra một cỗ khó chịu. Quả nhiên cùng ta đoán cái kia dạng. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng. Ngươi chẳng lẽ quên ta phía trước nói cho ngươi nói à? Mẹ con ở giữa cảm tình rất là vi diệu, nhất là loại người như ngươi, cùng con chia lìa 10 năm, như không thêm vào khắc chế, thực dễ dàng vi phạm. Ngươi không có tư cách nói ta là Ương Nhi mẫu thân, làm như thế nào đều không đủ. Ngươi là hắn đại di nương, có phải hay không cũng phải giữ vững một khoảng cách, còn có. Các ngươi tại giao chỉ lãng huyền mảnh kia độc lập không gian bên trong, nhưng là một mình chung sống mấy ngày. Mấy ngày nay có phải hay không đã xảy ra vi phạm sự tình? Liễu Nguyệt Yên không chút nào yếu thế trả lời. Chương 339, núi sông cuốn. Ngươi, Liễu Nguyệt Yên sắc mặt cứng đờ, nghĩ đến từ cùng Ngụy Ương tại mảnh kia không gian nội phát sinh sự tình sau đó, đến bây giờ hai người quan hệ càng ngày càng mập mờ, nếu không phải là phía trước chính mình cực lực khắc chế, hiện tại chỉ sợ hai người đã sớm loạn luân. Tuy rằng nàng cũng là đánh làm chính mình cháu ngoại trai trị liệu chính mình tính lãnh đạm lý do cùng hắn tiếp xúc, có thể Liễu Nguyệt Yên tâm lý rất rõ ràng, chính mình đối với hắn hảo cảm đã hoàn toàn vượt qua di nương cùng cháu ngoại trai quan hệ. Hừ, tỷ tỷ, ta thật đúng là xem thường ngươi, thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa. Xem như tỷ tỷ, ngươi để ta cùng con bảo trì khắc chế quan hệ, nhưng là xem như Ương Nhi di nương, ngươi nhưng không có loại này cố kỵ. Nhiều năm như vậy đến. Tỷ tỷ ngươi vẫn là lần thứ nhất như vậy ích kỷ. Liễu Huyền Âm càng nghĩ càng giận não. Hai người là thân tỷ muội, quan hệ tự nhiên không cần phải nói, có thể bởi vì một cái nam nhân, lại tranh phong tương đối, dương cung bạt kiếm. Cũng may Ngụy Ương ly khai, bằng không này tu la chàng một màn, làm Ngụy Ương kẹp ở trung gian, chỉ sợ hai nàng đều có khả năng đem khó chịu vẩy tại hắn trên người. Nếu nói như ngươi vậy, vậy ai cũng đừng động ai. Liễu Nguyệt Yên hừ một tiếng, bằng bản lãnh của mình a. Ý của nàng Liễu Huyền Âm tự nhiên rõ ràng, nàng thái độ kiên định, muốn cùng chính mình tranh đoạt con. Liễu Huyền Âm tự nhiên không muốn tỏ ra yếu thế, Ương Nhi là của ta, ai cũng thường không đi, tính là ngươi là chị ruột ta tỷ, cũng đừng nghĩ theo bên trong tay ta cướp đi Ương. Vậy muốn nhìn Ương Nhi quyết định. Liễu Nguyệt Yên đột nhiên cải biến xưng hô. Không cho phép ngươi kêu tên này. Liễu Huyền Âm tức giận nói, Ương Nhi sự xưng hô này từ trước đến nay đều là nàng dành riêng, từ trước là, bây giờ là, sau này cũng giống vậy là, cho dù là chị ruột của mình, cũng không được. Không ai có thể theo bên trong tay nàng cướp đi âu yếm con, cho dù là chị ruột của mình cũng không được, cái này làm nàng cười, làm nàng khóc, làm nàng tâm chua, đau đớn, thậm chí cảm giác được hạnh phúc, ngọt ngào tiểu nam nhân, chỉ có thể thuộc về chính mình người mẹ này. Liền kêu, Liễu Nguyệt Yên khóe miệng nhếch lên, thoáng khiêu khích nói, Ương Nhi mặc dù là con trai ngươi, có thể hắn không thuộc về ở ngươi chính mình. Ta cái này di nương, cũng có tư cách có được. Ngươi vô sỉ. Liễu Nguyệt Yên nói làm Liễu Huyền Âm khí không lựa lời nói, nhìn Liễu Nguyệt Yên ánh mắt đều nhanh muốn phun lửa. Cũng vậy. So với người cái này mẫu thân tốt hơn nhiều. Nói đến đây, Liễu Nguyệt Yên dừng một chút, nói tiếp nói. Nhiều năm như vậy đến, sự tình gì ta cũng làm cho ngươi, nhưng lúc này đây ta sẽ không để cho ngươi. Ai muốn ngươi làm? Liễu Huyền Âm tức giận nói, hai cái tiên nữ y hệt như... Lúc này lại vì một cái nam nhân giống như tầm thường nữ tử giống nhau tranh phong tương đối, như làm người khác nhìn thấy, không biết cỡ nào khiếp sợ. Hừ, người muốn có bản lĩnh, liền theo bên trong tay ta thường a. Sau khi nói xong, Liễu Huyền Âm lập tức hạ chục khách làm nơi này không chào đón ngươi. Ai nguyện ý đợi tại nơi này? Liễu Nguyệt Yên cũng thở phì phì xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Gặp Liễu Nguyệt Yên sau khi rời khỏi. Liễu Huyền Âm thở phì phì ghé vào trên giường, dùng quả đấm nhỏ tại màu hồng phấn gối đầu phía trên không ngừng chùy, một bên chùy, trong miệng phát ra một trận u oán âm thanh. Hừ, chết Ương, cho ngươi đi chiêu nhã tỷ tỷ, nhìn mẫu thân không đánh chết ngươi. Tiểu chứng thối, thật sự là tức chết mẫu thân. Không được, tỷ tỷ khả năng đi Mộng Ly Điện tìm Ương Nhi rồi, không thể để cho các nàng tại cùng một chỗ tiếp tục bồi dưỡng tình cảm, ai cũng không thể theo bên trong tay ta đem Ương Nhi cướp đi. Nghĩ vậy, Liễu Huyền Âm liền chuẩn bị phải xử lý sự tình đều quên, lập tức theo phía trên giường đứng lên, sắp xếp quần áo hướng về bên ngoài tẩm cung đi đến. Ngụy Ương vừa mới trở lại Mộng Ly Điện, lại nhìn thấy một tên người mặc giáp trụ binh lính đi đến. Bái kiến Ngụy Thánh Sư. Binh lính đi qua đến bái nói. Ngụy Ương nghi hoặc nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo sau hỏi ngươi là. Tại hạ phụng Lý Thái Tể lệnh, đặc đến đưa lên thiệp mời. Thái tể đại nhân mời thánh sư đi tới thái tể phủ nhất tụ tập. Sau khi nói xong, binh lính đem thiệp mời giao cho Ngụy Ương. Hiện có ở đây không? Ngụy Ương cầm lấy thiếp vàng bái thiếp nhìn nhìn. Giống như, Ngụy Ương nghĩ nghĩ, tuy rằng không biết rõ Lý Trực vì sao đột nhiên mời chính mình đi tới nhất tự, có thể nếu hắn tự mình mời, vẫn là đi một chuyến, dù sao núi sông cuốn còn tại Lý Trực trong tay. Phía trước dẫn đường, Ngụy Ương thu hồi thiệp mời. Mở miệng nói. Vâng,